chẳng những xung quanh cảnh vệ nghiêm ngặt, kiến trúc vẫn che kín rậm rạp chẳng chịt công sự phòng ngự, cùng lưu lãng địa cầu Thượng Hải thành lũy rất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Căn cứ nghĩa quân đồng minh tin tức, đó chính là sở cả giờ vợ tiêu chí tính kiến trúc, tháp lâu đài, bên trong bảo quản lấy đế quốc tất cả quân sự kiến trúc hồ sơ, không hề nghi ngờ tử tinh bản thiết kế cũng ở bên trong. Hạ cánh khóa chặt, chuẩn bị đáp xuống. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền buông xuống hạ cánh, hạ xuống sở cả giờ vợ 7 hiệu trạm đất trên bình đài, lập tức liền có một đám đế quốc quân sĩ binh đi tới, yêu cầu lên thuyền kiểm tra hàng hóa. Tiêu luật đương nhiên không thể để cho bọn họ trông thấy, chuẩn bị từ vận chuyển hàng hóa trên phi thuyền rời đi, chỉ bất quá tại trước khi đi, hắn đối với sở tạn tần nói do nói. Kế tiếp chúng ta hội nghĩ biện pháp tiến nhập tháp lâu đài, các ngươi nghĩ biện pháp bố trí mai phục cầm địch nhân từ phản phương hướng dẫn đi, nếu như thành công cầm trông coi số lượng dẫn đi tới trình độ nhất định, ta liền sẽ trực tiếp một đường dết đến, lấy tốc độ nhanh nhất cầm đến bản thiết kế trở về, cùng các ngươi một chỗ rút lui khỏi. Yên tâm đi, ta sẽ ép buộc hắn nhóm tập trung toàn bộ tinh lực để đối phó chúng ta. Sở tán tấn lời thề son sắt địa cam kết. Sở cả giờ vở cuộc chiến, từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. Chương 511, một cá nhân chính là một chi quân đội. Thừa dịp sở tạn tấn ra ngoài ứng phó đi lên đế quốc binh sĩ, tiểu luật, 2B cùng gần gì ba người rời phi thuyền, lợi dụng rừng nhiệt đới với tư cách là yểm hộ, thẳng đến tháp lâu đài mà đi. Giả trang thành đế quốc sở tỏm chụp tờ lưu lãng địa cầu quân viễn trinh binh sĩ đồng dạng đi xuống phi thuyền, cũng vận chuyển lấy hàng hóa hướng tiểu luật rời đi phản phương hướng tiến lên. Tuy nhìn qua là làm trái lại, nhưng bọn hắn trên thực tế là vì cùng một mục tiêu, tận khả năng địa suy yếu tháp lâu đài phòng vệ lực lượng, cũng cầm đến đảm bảo ở bên trong tử tinh bản thiết kế. Nhưng mà bất hạnh là, trên đường đi tiểu luật phát hiện sở cả giờ vợ công tác bảo an tựa hồ vẫn trở nên càng thêm chặt chẽ. Ở đây trừ thông thường đóng giữ quân bên ngoài, còn ra hiện một phần của đế quốc tình báo quân sự bộ bộ đội tinh nhuệ. Trong đó bắt mắt nhất chính là thân mặc đen nhánh sắc thiết giáp tử vong binh sĩ, bọn họ không chỉ vũ khí thông thường trang bị càng thêm tinh xảo, vẫn chuyên môn vì ứng đối kiếm quang phân phối như là điện trượng, xạ tuyến hộ thuẫn, điện từ khôi giáp đều trang bị, rõ ràng liền là hướng về phía để phòng dễ đi. Tại một ít người bên trong còn có đế quốc trọng tài viên chức ảnh, bọn họ là phục tùng tại đế quốc nguyên lực người sử dụng, cầm trong tay một bả hồng sắc dao hai lưới xoay tròn kiếm quang tới tiến hành tác chiến, thậm chí có không ít chính là từ dễ đi đoàn làm phản đi qua. Bọn họ tồn tại để cho hành động lần này trở nên càng thêm khó giải quyết, không hề nghi ngờ đế quốc là đã ý thức được tử tinh bí mật đã bại lộ, không tiếc đầu nhập vốn gốc tới bảo đảm sở cả giờ vợ an toàn. Quan trọng hơn là, bởi vì kiều luật xuất hiện, đế quốc ý thức được dễ đi chưa hoàn toàn diệt tuyệt, lại một lần nữa bắt đầu một vòng mới thanh tẩy hành động, mới có thể để cho tử vong binh sĩ phân phối thượng nhiều như vậy nhằm vào dễ đi trang bị. Tuy kiều luật vẫn có thể giết đến, nhưng có thể hay không đổi tại tử tinh bản thiết kế bị tiêu hủy lúc trước cầm đến, đã có thể khó có thể cam đoan. Vì thế kiều luật mới cần sở tạn tần dẫn dắt một chi quân viễn trinh tiểu đội cầm địch nhân lực chú ý từ tháp lâu đài bên trong dẫn đi, như vậy hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến tử tinh bản thiết kế mà đi. Một phương diện khác, sở tạn tần dẫn dắt lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiểu đội ngụy trang thành đế quốc sở tỏm chụp tợ vận chuyển hàng hóa tiến nhập rừng nhiệt đới, xảo diệu địa né tránh trông coi ánh mắt, toàn bộ tiêu thất tại sở cả giờ vở mưa rừng nhiệt đới bên trong. Tại bảo đảm xung quanh không có địch nhân tầm mắt, sở tạn tần hạ lệnh: "Hảo, đổi ăn mặc, chúng ta muốn chuẩn bị đại náo một hồi." Quân viễn trinh binh sĩ lập tức cởi trên người bạch sắc khôi giáp, cũng mở ra vận chuyển hàng hóa, tại xóa đi trên cùng mặt một tầng ngụy trang, còn lại chính là bọn họ mang tới vũ khí trang bị. Hạng nặng mạch sung súng trường, gột súng trường, pháo hạt, bốn liên trang dọc kẹt lộn chở cái gì cần cái gì có cái đó. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là lưu lãng địa cầu quân viễn trinh nạ nổ động lực thiết giáp. Hiện giờ bộ này nạ nổ thiết giáp chỉ cần cầm năng lượng hạch tâm mang tại trên thân thể, nạ nổ tài liệu liền có thể thông qua từ lơ lửng lực trường từ trong dương hấp thụ qua, chỗ cũ tự động hoàn thành ăn mặc, quả thật giống như là biến thân đồng dạng. Nạp lại chuẩn bị thượng chính mình quen thuộc thiết giáp, để cho những cái này quân viễn trinh binh sĩ nhất thời lòng tin tăng nhiều, nếu quả thật muốn dùng đế quốc sở tỏm chụp tợ kia một bộ trang bị tới tiến hành chiến đấu, bọn họ cũng không có cách nào trèo chống quá lâu, chung quy hỏa lực thật sự là rất có hạn. Treo năm hảo sau lưng tam môn bốn liên trang dọc kẹt lộn chờ, cầm lấy trong tay hạng nặng mạch sung súng trường, thân mặc nạ nổ động lực thiết giáp, đây mới là lưu lãng địa cầu quân viễn trinh phù hợp, đem so sánh ra đế quốc sở tỏm chụp tợ từng binh sĩ trang bị có thể nói là đơn sơ vô cùng. Đương nhiên, nay chủ yếu là trang bị thiết kế lý niệm bất đồng dẫn đến, ngân hà đệ nhất đế quốc là điển hình đại hạm cự pháo chủ nghĩa, hứng thú với chế tạo các loại quyết chiến binh khí, diệt tinh hạm cùng tử tinh đều là điển hình ví dụ, lấy tranh đoạt vũ trụ trong chiến đấu quyền khống chế bầu trời là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tương đối mà nói, lục quân liền trở thành đế quốc quân vụ bộ trong môn hạ đẳng người,

nhìn qua giống như là một nhún tiếp tục không gián đoạn laser đồng dạng. Tùy tiện một đảo qua, xung quanh thụ lâm tựa như cùng cắt cỏ đồng loạt tầm ầm ngã xuống, đế quốc binh sĩ tức thì bị liền người mang công sự che chắn một chỗ đánh thành tàn bã. Vì cung ứng như vậy một cái nhiều quản cơ đạn pháo thuốc tiêu hao, Sở Tạn Tần sau lưng dùng từ lơ lửng lực trường lưng đeo một tòa núi nhỏ cao đạn dược dương, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên giống như là một cỗ quá tải Ấn Độ motor đồng dạng. Đế quốc Sở Tỏm chụp tợ không sợ địa giơ súng nổ súng đánh trả, bọn họ phóng ra bạo có thể chùm sáng lẻ loi đốm đốm địa đánh vào Sở Tạn Tần nạ nổ thiết giáp, chỉ là đánh ra một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ hổng, đối với Sở Tạn Tần tạo thành một chút thương da thịt, liền không có biện pháp tiến thêm một bước tạo thành sát thương. Hư hao nạ nổ thiết giáp lập tức bắt đầu tự mình chữa trị. Cùng lúc đó, Sở Tạn Tần lập tức thay đổi họng súng đối với bọn này đế quốc Sở Tỏm chụp tợ tiến hành hỏa lực áp chế, giống như là dùng cao áp súng bắn nước dập tắt một điếu thuốc đầu đại ngọn lửa nhỏ, trong chớp mắt liền đem những này Sở Tỏm chụp tợ cho quét có phá thành mảnh nhỏ. Đi qua như vậy một bữa gió táp mưa rào viên đạn thanh tẩy qua đi, hiện trường không còn có lưu lại một kiện hết thứ tốt, khắp nơi đều là vẫn còn ở hơi nước vết đạn, đỗ phi thuyền triệt để vỡ thành linh kiện, lại càng là liền một cỗ tứ chi hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại. Sở Tạn Tần tháo bỏ xuống trên người đánh hụt mấy cái đạn dược dương. Tại chân hắn vùng biên cương mặt đã hoàn toàn bị vỏ đạn cho che kín, giống như là một cái nước gành giống như. Dù vậy, phía sau hắn hàng hóa còn là chồng chất cùng song thập một bưu kiện thành viên giống như, vì thuận tiện trong rừng bí mật, vẫn phải là nhiều giải tỏa một ít viên đạn mới được. Một người quân viễn trinh binh sĩ qua cùng Sở Tạn Tần tụ hợp, hắn tập kích là một cái khác đáp xuống bình đài, đồng dạng là đã đắc thủ. Chỉ bất quá hắn trên người nạ nổ thiết giáp nhiều ra vài đạo bị bạo có thể đấu súng hãm hại ngấn, đang tiến hành tự động chữa trị, đồng thời triển khai sinh vật lực trường, trị liệu lấy mình và Sở Tạn Tần thương thế trên người. Người này quân viện trinh binh sĩ báo cáo, trưởng quan, hộ thuẫn miệng cống đang đóng. Sở Tạn Tần ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Sở Cạ Dở Vợ tinh cầu hộ thuẫn lực trường đã hoàn toàn phong bế, này để cho bọn họ hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới thông tin, trong thời gian ngắn không cũng tìm được bất kỳ trợ giúp. Hắn lấy ra trên người truyền tống tín nhãn hiệu, quả nhiên với tư cách là cứu sống xạ trang bị, cũng biểu hiện ra vô pháp kết nối. Đây là đương nhiên kết quả, liền ngay cả thông tin tín hiệu cũng không thể phát đưa ra ngoài, chứ đừng nói chi là muốn đem cả người mang đi truyền tống tín nhãn hiệu. Kế tiếp cần nhờ chính chúng ta. Sở Tạn Tần thu hồi truyền tống tín nhãn hiệu nói, hắn sớm đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Tháp lâu đài xung quanh đã là loạn thành một ổ cháo, trong phòng chỉ huy cảnh báo giống như bông tuyết bay ra. Tiền tuyến binh sĩ âm thanh tê lực giống địa tại tần số truyền tin trong hô. Khắp nơi đều là địch nhân. Chúng ta nhanh nhịn không được. Bởi vì thói quen cùng các loại phản quân tại thành thị khu vực tiến hành trị an chiến, đế quốc quân đã quá lâu không cùng trang bị tinh xảo quân chính quy triển khai đọ sức, càng chưa bao giờ gặp lưu lãng địa cầu quân viễn trinh như vậy từng binh sĩ hỏa lực như thế mất trí đối thủ, trong lúc nhất thời bị đánh có kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn là chống đỡ không được. Trong mắt bọn hắn, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh mỗi một gã chiến sĩ đều là hình người cao tới, bị bạo có thể súng bắn bên trong cũng chỉ là một chút thương da thịt, phải tại nạ nổ thiết giáp chữa trị lúc trước, lần nữa chúng mục tiêu cùng một địa phương mới có thể chân chính tạo thành vết thương chí mệnh. Vũ khí trang bị hỏa lực tuyệt đối không phải là bộ binh cấp bậc, nào có người có thể khiêng hơn 300 cân nhiều quản cơ pháo, cộng thêm lưng mang vượt qua một tấn đạn dược còn có thể bước đi như bay. Thông qua bổ sung đủ nhiều nạ nổ tài liệu, số ít quân viễn trinh binh sĩ vẫn cầm nạ nổ thiết giáp cường hóa vì phản 5 chiếc thiết giáp hình thức, có phản hụt thiết giáp đồng dạng to con, thay vì nói là hạng nặng thiết giáp bộ binh, không bằng nói là bóng loáng cỡ lớn hai chân bộ hành tạ. Bộ này phản 5 chiếc thiết giáp sử dụng 2 môn 4 liền trang đại đường kính lựu đạn transmitter, chuyên môn dùng để đối phó đế quốc các hàng loạt thiết giáp máy bộ đàm. Ít nhất đối với lúc trước tiểu luật tại rẽ hạ thượng gặp được qua ASCT mà nói, phản 5 chiếc thiết giáp có thể nhanh chóng đem phân giải làm một đống thiêu đốt đồng nát sát vụn. Nhiều như vậy mới nghe lần đầu kiểu mới vũ khí trang bị để cho đế quốc quân đáp ứng không xuể, chỉ có thể phái ra rất nhiều đóng quân tiến hành trợ giúp. Rất nhiều đóng giữ quân từ tháp lâu đài bên trong giống như thủy triều tuôn ra, lao tới từng cái chịu tập kích bình đài, trong mắt bọn hắn đây cơ hồ là một lần phản quân toàn diện tiến công. Lúc này kiều luật cùng 2B, gần gì ba người thừa dịp sờ loạn đến tháp lâu đài phụ cận. Thấy được xung quanh vẫn còn không ngừng địa phát sinh ngút trời bạo tạc cùng hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, thật sự là vô pháp tưởng tượng đây là một chi tiểu phần đuổi đội tại gây ra hỗn loạn. Tiêu luật hầm hực nói, khá tốt ta không có để cho bọn họ trực tiếp khởi xướng công thành, bằng không thì đối phương khẳng định buông tha cho phòng thủ, cân nhắc như thế nào tiêu hủy trọng yếu tư liệu. Từ lưu lãng địa cầu quân viễn trinh cùng đế quốc lục quân sức chiến đấu trên lệch đến xem, trực tiếp cầm Sở Cạ Dở Vợ cho đánh xuống cũng đều không khó. Nhưng vấn đề là đối phương sẽ không trơ mắt nhìn tử tinh bản thiết kế rơi vào tay địch, tuyệt đối sẽ trước đó liền đem kia tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Đế quốc chân chính làm cho người kiêng kỵ là như tử tinh cùng người chấp hành cấp diệt tinh hạm cường đại như vậy vũ trụ lực lượng, trận chiến dưới mặt đất trên trận vô luận là bộ binh còn là thiết giáp binh sĩ, không hề nghi ngờ đều là Lưu Lãng địa cầu tốt hơn, lần này sở cả dở vở cuộc chiến đã chứng minh điểm này. Bất quá kế tiếp mới là thời điểm mấu chốt, Tiêu Luật phải lấy nhanh như chớp xu thế đem cái chết sao bản thiết kế nắm bắt tới tay, sau đó mới có thể để cho Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh càng thêm buông tay buông chân phát động thế công. Chương 513, ta không trang. Ác Joy ồ hiệu, Trương Chiết Trung nhìn xem sở cả dở vở hộ thuẫn miệng cống triệt để đóng, cùng trên mặt đất Kiều Luật đám người cũng liền chính thức ngăn ra liên lạc. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó đối với thủ hạ người phân phó nói, bất luận phát sinh tình huống như thế nào, 20 phút bắt đầu công thành. Vâng. 20 phút, đây là Kiều Luật thương định hảo cho hắn cầm đến tử tinh bản thiết kế thời gian, vô luận là có hay không đã cầm đến bản thiết kế, Ác Dầu Hiệu cũng sẽ khởi xướng tiến công đánh vỡ sở cả dở vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường, sau đó còn lại người toàn bộ rút lui khỏi. Thời gian không thể không bị gấp gáp. Còn muốn nhỏ tâm không thể để cho đế quốc quân phát hiện bọn họ liền là hướng về phía tử tinh bản thiết kế, bằng không phần tài liệu này một khi bị tiêu hủy, cũng không biết còn có thể từ nơi nào cầm đến. Một thông qua quét hình tại tháp lâu đài trên vách tường tìm đến một chỗ không dễ gây ra cảnh báo địa phương, sau đó bắt đầu sử dụng laser tiến hành thiết cắt, khai ra một cái hố tới để cho Kiều Luật đám người tiến vào. Lúc này tháp lâu đài bên trong đóng quân vẫn còn ở không biết chút nào về phía ngoài phái đại lượng binh sĩ. Trợ giúp chịu Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tập kích đáp xuống bình đài, nào ngờ tại đây binh lực chống rông thời gian, tháp lâu đài bản thân đã lọt vào Kiều Luật xâm lấn. Thành công tiến nhập đến tháp lâu đài nội bộ, so với lúc ban đầu khắp nơi đều là thủ vệ, phòng thủ nghiêm ngặt quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều tình huống, hiện giờ bên trong trông coi đã là thưa thớt rất nhiều. Trung quy phái ra nhiều người như vậy đi trợ giúp bên ngoài đáp xuống bình đài, tháp lâu đài nội bộ thủ vệ lực lượng không có khả năng hoàn toàn không có yếu bớt. Cái này cho Kiều Luật một đoàn người càng lớn lẻn vào không gian, ít nhất tại bảo đảm cầm đến tử tinh bản thiết kế lúc trước, còn là không muốn gây ra cảnh báo tương đối khá. Gần gì cưỡi xe nhẹ đi đường quen địa từ phía sau lưng tê liệt ngược lại một người thủ vệ người máy, sống ở trí giới nguy cơ nhiều lần phát ổ vệ y hoạt thế giới, hắn ám sát kỹ xảo không chỉ có châm đối với nhân loại mà thôi. Một tiến lên tiếp nhập cũng đọc đến người này thủ vệ người máy tổn trữ số liệu, rất nhanh liền được tháp lâu đài kết cấu phân bố đồ, cùng kho số liệu vị trí tồn tại. Đang tại phân tích tốt nhất lộ tuyến. Thông qua từ người máy trên người đạt được tháp lâu đài kết cấu đồ, một tính toán ra một mảnh đi thông kho số liệu tốt nhất lộ tuyến, nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới kho số liệu. Chỉ cần thành công chiếm lĩnh kho số liệu, liền không cần lo lắng đối phương cá chết lưới rách địa trực tiếp tiêu hủy tư liệu, như vậy Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh liền có thể càng thêm buông tay buông chân địa khởi xướng tiến công. Tiêu Luật đám nhân mã thượng chạy tới kho số liệu. Vì đoạn tiết kiệm thời gian, thậm chí không có lại như vậy gión ra gión rén điệu tiến hành lẹn vào, mà là trực tiếp cầm thấy được chính mình người toàn bộ tiêu diệt. Một đám đế quốc sở tỏm chụp tờ vừa đi qua chỗ rẽ liền gặp gỡ đang tại chạy đi Kiều Luật một đoàn người, còn chưa kịp hô lên thanh âm, hai bê giao hai lưới chiến đao tựa như phong sa đồng dạng gào thét mà đến, như đánh bảo lĩnh đưa bọn chúng tách ra. Sở tỏm chụp tờ ăn mặc bạch sắc khôi giáp, thật sự là để cho bọn họ có vài phần như là bảo lĩnh cái chai, chỉ bất quá đám bọn hắn không chỉ có là bị đánh tan đơn giản như vậy, còn bị giao hai lưới chiến đao cho vô tình chặn ngang chặt đứt. Một tạm thời khóa chặt tháp lâu đài cảnh báo hệ thống, để cho bọn họ tiếng kêu thảm thiết vô pháp truyền tới phòng chỉ huy, cộng thêm lúc này bên ngoài cũng là khắp nơi đều tại phát ra cảnh báo, để cho tháp lâu đài tầng trên người căn bản không có thời gian chú ý tới hạ từng phát sinh bạo động. Gần gì cũng không khách khí nữa, thấy được người liền vung tay trong kiếm, cùng với hắn tại ổ vệ ỷ hoạt trong bắn ngược địch nhân công kích từ xa đồng dạng, những cái này sở tỏm chụp tợ phóng ra bạo có thể trùng sáng. Đồng dạng có thể được hắn bắn ngược trở về, thân thủ đã là có phần có vài phần dễ đi bóng dáng. Đem so sánh ra, Kiều Luật thủ đoạn liền hiển lộ càng thêm đơn giản thô bạo, hắn thậm chí không có rút ra kiếm quang, gặp được địch nhân muốn linh năng siết nắm đem dơ lên giữa không trung, tiện tay vung đến một bên, giao cho hai bên hoặc là gần gì tiến hành bổ đao. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cầm đến tử tinh bản thiết kế mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chặn đường người hết thể tránh ra. Chỉ là như vậy phương thức chiến đấu so với dễ đi. Hiển nhiên muốn càng thêm tiếp cận với rơi vào nguyên lực hắc ám ma xít, nhất là chiêu này linh năng siết nắm, cùng đặc tư. Duy đức nguyên lực khóa cổ cơ hồ là không có sai biệt. Bất quá Kiều Luật vốn ý định chính là, thấy được chúng ta đều chết cho dù lẹn vào thành công, cho nên lại càng thêm không cần để ý người khác ánh mắt, bọn họ có thể còn sống sót lại nói. Thông qua loại này nhanh chóng lẹn vào phương thức, Kiều Luật đám người một đường thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật địa nhanh chóng đi đến kho số liệu vị trí tồn tại. Phụ trách canh cổng thủ vệ còn chưa kịp nói ra một câu, đã bị Kiều Luật giơ lên vung đến một bên, nặng nề mà đụng vào trên tường ngất đi qua. Kho số liệu đại môn tại một giật mình nhập điều khiển hạ từ từ rộng mở, nhưng mà ở bên trong lại là một chi trận địa sẵn sàng đón quân địch tử vong binh sĩ, tựa hồ sớm đã tại này chờ đợi đã lâu. Dẫn dắt này chi tử vong binh sĩ là một người đế quốc trọng tài quan, thân mặc một bộ hắc y liễu áo choàng, cầm trong tay dao hai lưỡi xoay tròn kiếm quang, đeo hoàn toàn vật che chắn ở gương mặt hắc sắc mũ giáp, ngăn tại Kiều Luật một đoàn người trước mặt. Đế quốc trọng tài quan tỉ mỉ đánh giá Kiều Luật nói, "Dạ hạ thượng xuất hiện dễ đi, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, cũng mà còn có đảm lượng xâm nhập đế quốc bảo an trung tâm." Kiều Luật lại không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp lại là lập lại chiêu cũ địa định dùng linh năng siết trôi nắm hắn vứt qua một bên. Không nghĩ tới là, Kiều Luật linh năng chỉ là đem hắn đẩy ra vài bước, cũng không có như đối phó những người khác như vậy, có thể đơn giản giơ lên ném qua một bên. Thật sự là lực lượng đáng sợ, khó trách những người khác đều vô pháp ngăn cả ngươi. Đế quốc trọng tài quan một lần nữa ổn định tư thế nói, nhưng ta chính là nắm giữ nguyên lực hắc ám mặt người, đế quốc trọng tài quan đặc tư. Dịp! Tuổi trẻ tuyệt địa học đồ, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Nói xong, hắn cũng lấy nguyên lực tiến hành đánh trả, ý đồ cầm Kiều Luật cho đánh bay ra ngoài, lại bị Kiều Luật linh năng hộ thuẫn đơn giản hóa giải được. Lúc này trọng tài chính thức mới ý thức tới Kiều Luật chiêu thức có điểm quái dị, không khỏi bật thốt lên, đợi một chút, ngươi sử dụng không phải là dễ đi nguyên lực. Cút khai mở. Bị nhìn thấu Kiều Luật không được che giấu chính mình có thể nhịn, vốn còn muốn lấy dễ đi thân phận tới cùng bọn họ giao thủ, có thể đổi lấy lại là khinh thường. Đã như vậy Kiều Luật cũng không trang, trực tiếp ngả bài buộc phát ra kinh khủng cấp 10 linh năng, một cỗ hãi người tinh thần trùng kích cầm đế quốc trọng tài quan cùng hắn dẫn dắt tử vong binh sĩ đều sợ tới mức lăng ở chỗ cũ. Ngươi không phải là dễ đi. Đế quốc trọng tài quan cả kinh kêu lên. Kiều Luật lại không quản lý hắn, thừa dịp những người khác đều bị linh năng trùng kích chấn nhiếp ở khe hở, thẳng đến kho số liệu chỗ sâu trong mà đi. Bị không để ý tới đế quốc trọng tài quan phẫn nộ địa rút ra kiếm quang, muốn ngăn lại Kiều Luật tiếp tục đi tới, hồng sắc song đầu kiếm quang lại bị một bên 2B dùng tuyệt thế chi nhận chống đỡ hạ xuống. Không muốn vướng bận. 2B lạnh lùng nói. Nàng minh bạch Kiều Luật có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nơi này liền giao cho nàng tới ứng phó. Long thần no kiếm khe kệ gì. Một bên gần gì cũng đều rút ra long nhận, cùng đế quốc thẩm phán quan dẫn dắt tử vong binh sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Kiều Luật tới bảo tồn đế quốc tất cả quân sự kiến trúc tư liệu phí phục vụ đầu cuối, bộ phận kết nối, để cho một tiếp nhập trong đó bắt đầu tìm tòi tử tinh bản thiết kế tư liệu. Chương 514, người đối với nguyên lực một không hay biết. Thấy được chính mình từ trước đến nay vô kiên bất tồi song đầu kiếm quang lại vô pháp chém đứt 2B trong tay tuyệt thế chi nhận. Đế quốc tài mắt phán quan sắc bên trong không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Chỉ có số ít cực kỳ đặc thù tài liệu mới có thể chống đỡ kiếm quang công kích, nhưng mà hắn lại nhận thức không ra 2B vũ khí trong tay rốt cuộc là cái gì kim loại chế tạo. Sau đó hắn thông qua nguyên lực cảm ứng được một cái càng thêm kinh người sự thật, nhịn không được bật thốt lên. Ngươi dĩ nhiên là một người người máy. Không cần phải ngươi quản. 2B mãnh liệt phát lực cầm đế quốc trọng tài quan đẩy ra, từ kiếm quang thượng truyền, ù đất loạt. Tới lực đạo cũng làm cho đế quốc trọng tài quan càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, đối phương cũng không phải nhân loại, mà là bắt chước nhân loại người máy. Ta chưa từng có gặp qua cùng nhân loại như thế tương tự người máy, đáng giận phản quân lại dám như thế tiết độc đế quốc con dân. Đế quốc trọng tài quan nhìn chằm chằm 2B nói. Cho dù ở sở ta vượt bên trong AI kỹ thuật đã tương đối phát đạt, nhưng cùng 2B đồng dạng có hợp thành nhân cách ma trận người máy còn là trước đó chưa từng có, nhất là không có biện pháp làm được cùng nhân loại như thế tương tự. Đối với tôn trọng nhân loại trí thượng chủ nghĩa ngân hà đệ nhất đế quốc mà nói, quả thật chính là trần trụi vũ nhục. Lời nói này cho tới nay vô cùng sùng bái cũng kính yêu nhân loại 2B mang đến một tia xúc động, nàng không nghĩ tới liền ngay cả mình tồn tại, cũng có thể bị coi là đối với nhân loại tiết độc. 2B sắc mặt nhất thời hàn như băng xương, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi địa phản bác, không cần ngươi tới đối với ta tồn tại khoa tay múa chân. Đưa một câu nói kia thốt ra, 2B cũng đều vì chính mình phản ứng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc là từ chừng nào thì bắt đầu, nàng thoát khỏi đi qua vì nhân loại mà tồn tại chương trình trói buộc, đã có thể bằng chính mình ý chí lựa chọn sinh tồn phương thức. Tuyệt thế chi nhận cùng song đầu kiếm quang lần nữa tương giao, ma sát xuất một hồi màu đỏ tươi hỏa hoa, đế quốc trọng tài quan cảm giác được trên chuôi kiếm truyền đến lực đạo lại mạnh mẽ một phần, làm cho hắn từng bước lui về phía sau, hiển nhiên tại vũ khí lạnh giao phong thượng là đối phương tốt hơn. Phát giác được vô pháp lấy kiếm quang chế địch đế quốc trọng tài quan lập tức sử dụng ra một chiêu nguyên lực chấn bạo. Chỉ thấy hắn không có cầm kiếm tay kia hướng về 2B cách không một trường, một cỗ vô hình cường đại lực xung kích liền trước mặt đánh út lại, để cho nguyên bản chiếm giữ thượng phong 2B bị thoang cái chấn khai ra ngoài. Chưa từng có cùng nguyên lực giao thủ qua 2B cũng không biết cho như thế nào phòng ngự một chiêu này, chỉ có thể cầm tuyệt thế chi nhận cắm vào mặt đất ngừng lại lui về phía sau thế. Phát hiện 2B đối với nguyên lực hoàn toàn không biết gì cả, đế quốc trọng tài quan nhất thời lại có lòng tin, chỉ dựa vào kiếm quang hắn vô pháp cùng 2B chống lại. Nhưng cộng thêm nguyên lực chiêu thức đã có thể không đồng nhất. Ha ha ha, cho nên nói máy móc cuối cùng là máy móc, người vĩnh viễn đều vô pháp lý giải nguyên lực huyền bí. Đế quốc trọng tài quan lần nữa sử dụng ra nguyên lực chấn bạo, ý định một hơi cầm 2B cho đánh bay ra ngoài, cùng có thể sử dụng linh năng hộ thuẫn tiến hành phòng ngự kiểu luật bất đồng, 2B hoàn toàn không thể đủ triệt tiêu nguyên lực năng lượng. Dù vậy, nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, chỉ thấy 2B nhanh chóng rút ra sau lưng giao hai lưới chiến đao, đem cao tốc xoay tròn với tư cách là tâm chắn ngăn cản ở phía trước. Thần kỳ một màn phát sinh, trên lý luận đế quốc trọng tài quan bắt đầu đủ sức để cầm 2B liền người đeo đao một chỗ đánh bay ra ngoài, có thể hắn nguyên lực trùng kích lại là cứng rắn địa bị cao tốc xoay tròn giao hai lưới chiến đao cho chống đỡ đỡ được, vô pháp dung chuyển trốn ở phía sau mặt 2B mảy may. Cái thanh này bắt đầu vốn thuộc về thạ nổ giao hai lưới chiến đao là có thể phòng ngự năng lượng công kích, cho dù là nhìn không thấy sở không được nguyên lực. Nếu như nói tuyệt thế chi nhận là kiểu luật tặng cho 2B lợi mâu, cái thanh này giao hai lưới chiến đao chính là cho nàng kiên thuẫn. Cái gì? Lại là một thanh đế quốc trọng tài quan hoàn toàn vô pháp lý giải vũ khí, trong vũ trụ có thể ngăn cản kiếm quang bổ chém tài liệu đã là phượng mao lân giác, liền nguyên lực cũng không thể thúc đẩy đồ vật lại càng là mới nghe lần đầu. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải vì sao một người người máy có thể kiểm giữ bực này thần binh lợi khí. Ý thức được có thể dựa vào giao hai lưới chiến đao tới ứng đối nguyên lực 2B không được cảm thấy sợ hãi, một tay huy vũ lấy giao hai lưới chiến đao khung trước người, tay kia rút ra trên mặt đất tuyệt thế chi nhận, một lần nữa dọn xong tư thế, chuẩn bị khởi xướng đợt thứ hai thế công. Liền ngay cả tự tin nguyên lực cũng bị ngăn cản được đế quốc trọng tài quan không khỏi lui về phía sau hai bước, quay đầu đối với bộ hạ mình hô, các ngươi đều đang làm gì đó, còn không mau qua tới giúp ta. Nhưng mà dưới tay hắn tinh nhuệ sở tỏm chụp tơ đồng dạng gặp phải ngoài ý liệu cường địch, căn bản chẳng quan tâm trợ giúp hắn. Cùng bề ngoài nhìn như nhân loại, nội tại lại là máy móc 2B vừa vặn tương phản, gần gì chính là máy móc thân hình, nhân loại linh hồn. Hắn một đường phi diêm tấu bích, không ngừng mà né tránh lấy địch nhân phóng ra qua bạo có thể trùng sáng, trong tay phi tiêu lại giống như mở to mắt con ngươi giống như, chính xác địa đinh nhập bọn này tinh nhuệ sở tỏm chụp tơ thiết giáp trong khe hở, để cho bọn họ kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Trước thông qua ở ngoại vi chạy suy yếu này chi tử vong binh sĩ sức chiến đấu, gần gì mới từ trên vách tường nhảy xuống, xông vào giữa đám người, bắt đầu hắn thu hoạch biểu diễn. Chỉ thấy gần gì thân ảnh hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, lấy nhanh như chớp xu thế nhanh chóng cắt vào đám người, cũng tới lui đi vòng vèo nhiều lần xen kẽ, trong tay long nhận cùng với long hồn một đường cuốn vũ, như vào chỗ không người địa giết cái bảy tiến bảy xuất. Cứ việc tử vong binh sĩ phân phối có thể chống cự kiếm quang điện trượng, nhưng gần gì đao tới quá nhanh đồng thời góc độ xảo trá, để cho bọn họ thật sự là khó có thể chống đỡ, chứ đừng nói chi là áp dụng phản kích. Ở chung quanh đều là người một nhà dưới tình huống, bạo có thể súng trường chỉ sợ vướng chân vướng tay, nổ súng cũng là đánh trúng quân đội bạn tỷ lệ chiếm đa số. Dưới loại tình huống này, gần gì biểu hiện được như cá gặp nước, dựa theo cao tính cơ động dụ dỗ lấy đối phương nổ súng, để cho bọn họ càng nhanh hơn địa đi tìm chết. Cho dù là ngẫu nhiên có vài đạo bạo có thể chùm sáng chuẩn xác về phía hắn phóng tới, gần gì cũng có thể rút ra bên hông hiếp chênh lệnh, đem bắn ngược trở về. Lúc này hắn một tay nắm chặt long nhận, tay kia phản cầm hiếp chênh lệnh, lấy hai ngày nhất lưu tư thế sát nhập tử vong binh sĩ, dựa theo cao siêu kỹ xảo, để cho bọn này tinh nhuệ sở tỏm chụp tợ căn bản không giành tự nhiên. Cùng lúc đó, tiêu luật rốt cục tới leo lên bảo tồn đế quốc tất cả quân sự kiến trúc hồ sơ sẽ vờ đầu cuối, bộ phận kết nối, cũng để cho một bắt đầu từ bên trong tìm kiếm tử tinh bản thiết kế tư liệu. Tất cả sẽ vờ giống như là một cây trụ cột giống như nối thẳng tháp lâu đài tầng cao nhất, phía trên cắm đầy vô số kể tồn trữ tư liệu dùng ổ cứng hờ giờ giờ, tử tinh bản thiết kế liền bảo tồn tại một cái trong đó ổ cứng hờ giờ giờ bên trong, đồng thời vẫn vừa vặn ở vào tương đối địa vị cao bố trí. Vì bảo đảm đem cái chết sao bản thiết kế nắm bắt tới tay, tiêu luật nhất định phải bảo đảm một có thể không bị quấy nhiễu địa tìm đến kia khối giữ tư liệu ổ cứng hờ giờ giờ. Không hề nghi ngờ này có tiêu tốn một đoạn thời gian. Từ tháp lâu đài tầng trên bộ chỉ huy cũng có thể tiến nhập kho số liệu, tiếp viện có khả năng hội từ nơi này đem quá, cho nên kiểu luật mới chịu theo sát lấy một bò lên, để tránh tại cầm đến tử tinh bản thiết kế lúc trước phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chương 515, mục tiêu đắc thủ. Tại tháp lâu đài bên ngoài, theo đạn dược dần dần tiêu hao hầu như không còn, cùng với đế quốc quân rất nhiều tiếp viện đến, lưu lãng địa cầu quân viễn chinh bắt đầu đổi công làm thủ, lui nhập trong rừng cùng đế quốc quân tiến hành đọ sức. Như vậy sở cả giờ vở thế cục coi như là bị ổn định, đế quốc bắt đầu phát hiện đến tập kích nhân số cũng không có bọn họ ngay từ đầu tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh lúc ban đầu hoàn toàn bất kể đạn dược tiêu hao điên cuồng công kích cho bọn hắn tạo thành đả kích nghiêm trọng, mới để cho bọn họ sản sinh gặp được toàn diện tiến công ảo giác. Theo nhập cư trái phép qua vũ khí đạn dược dần dần dùng hết, lại không có pháp đạt được hậu cần tiếp tế trợ giúp, Sở Tạn Tần dẫn dắt này chi quân viễn chinh tiểu đội đã hãm vào mềm nhũn, không có biện pháp như lúc ban đầu như vậy không ngừng mà chuốt xuống hỏa lực. Đương nhiên, bọn họ mục đích đã đạt tới, rất nhiều đóng giữ quân bị dẫn xuất tháp lâu đài, vì kiều luật đám người lẻn vào sáng tạo không gian. Nếu như không phải là này chi quân viễn chinh binh sĩ hấp dẫn hỏa lực, kiều luật bọn họ ít nhất phải tiêu phí nhiều gấp đôi thời gian tài năng giết tiến kho số liệu. Tháp lâu đài đỉnh trong phòng chỉ huy, tổng thanh tra họ Sợn. Cơ rèn nhịp ý thức được tình huống có chút không đúng, như thế lúc ban đầu thanh thế to lớn, tiếp sau dần dần mềm nhũn thế công, vô luận như thế nào nhìn đều giống như đánh nghi binh. Lúc này phát giác được tầng dưới bạo động lính truyền tin rốt cục tới chạy được phòng chỉ huy, thở hồng hộc địa đối với họ Sợn nói. Trưởng quan, địch nhân xông vào kho số liệu. Trọng tài quan đang tại dẫn dắt tử vong binh sĩ cùng địch nhân giao chiến. Đáng chết. Họ Sởn Phương mới ý thức tới chính mình bên trong kế điệu hổ Lý Sơn, nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ nói, lập tức tiêu hủy tất cả tử tinh tư liệu, không thể để cho nó rơi vào phản quân trong tay. Nhưng mà phụ trách thao tác nhân viên công tác lại đầu đầy mồ hôi địa giải thích nói, tồn trữ ổ cứng hờ giờ giờ ngăn ra kết nối, vô pháp xóa bỏ tư liệu, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp trực tiếp phá đi phần cứng. Còn không mau đi làm. Họ Sởn khi cấp bại phôi hô. Kho số liệu bên trong. Một đang tại cẩn thận từng ly từng tí mà từ sẽ vờ đầu cuối, bộ phận kết nối, thượng dỡ bỏ bảo tồn có tử tinh bản thiết kế tư liệu ổ cứng hờ giờ giờ, ở vào tháp lâu đài tầng trên cửa lại bị mở ra. Từ bên trong trào ra một nhóm lớn đế quốc sở tỏm trúng tờ, không nói hai lời đối với sẽ vờ đầu cuối, bộ phận kết nối, chính là một bữa loạn xạ, bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp tới tiêu hủy tư liệu, chỉ cần cầm phần cứng cho bị tổn hại đến vô pháp chữa trị trình độ. Bên trong bảo tồn tư liệu dĩ nhiên là toàn bộ không có. May mắn trước tới tuyển chọn phương thức là trực tiếp cầm tồn trữ tư liệu ổ cứng hờ giờ giờ cho dỡ xuống. Bằng không thì tại số liệu truyền thâu đến một nửa thời điểm, server đầu cuối, bộ phận kết nối, lọt vào bị tổn hại, nhưng chỉ có kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hiện tại hắn không cần quản server cùng tư liệu khác cái gì, chỉ cần cam đoan còn có tử tinh bản thiết kế ổ cứng hờ giờ giờ bình yên vô sự, liền không cần lo lắng bên trong tư liệu lọt vào hư hao. Bạo có thể chùm sáng không ngừng mà rơi đang phục vũ khí, tác xuất từng đợt chói mắt hỏa hoa, đó là dây điện đường ngắn kết quả, tất cả sẽ vờ đầu cuối, bộ phận kết nối, đều ở vào 10 phần nguy hiểm trạng thái. Tiêu luật vội vàng rút ra kiếm quang sông lên, một bữa làm cho người ta hoa mắt kiếm quang loạn vũ, chém dưa thái rau địa giải quyết xong bọn này sở tỏm trúng tờ. Chỉ nghe một hồi ong, ong kiếm quang huy chém thanh âm, cùng liên tiếp bưu bạo có thể súng trường nổ súng thanh âm. Nhóm đầu tiên chạy đến chợ giúp sở tỏm chụp tờ bị kiều luật dễ như trở bàn tay địa chém giết có thất linh bắt lạc. Trên vách tường khắp nơi đều là kiếm quang lưu lại hòa tan kim loại vết cắt, cùng với bạo có thể súng trường đánh vào trên tường vết đạn, trên mặt đất không có lưu lại một giọt huyết, lại che kín phá thành mảnh nhỏ thi khối. Tại không được giả trang dễ đi, kiều luật chiêu thức trở nên càng hung hiểm hơn mà lại chí mạng, đối mặt đám tiếp theo chạy đến chợ giúp sở tỏm chụp tờ, hắn trực tiếp nâng lên tay trái chính là một phát cầu hình dáng tia chớp vành đi qua. Mặc dù tại nguyên lực bên trong cũng có nguyên lực thẩm phán cùng nguyên lực tia chớp như vậy chiêu thức, thế nhưng hiển nhiên không có như kiểu luật như vậy cầm tia chớp hội tụ thành một cái hình cầu lại phát bắn ra. Này phát bóng hình dáng tia chớp đồng thời ẩn chứa kiểu luật cường đại linh năng cùng phản vật chất phản ứng khoang thuyền cung cấp khổng lồ điện năng, mặc dù không có như thế nào tiến hành tụ lực, uy lực cũng đều vượt xa kiểu luật lúc trước dùng qua bất kỳ một chiêu. Thô như thùng nước chói mắt dòng điện ở giữa không trung vướng mắc vặn vẹo cùng một chỗ, màu xanh trắng hình cung điện quang bắn ra bốn phía lan tràn. Hóa thành từng mai cao độ áp xúc năng lượng cầu thể, hướng về bọn này đế quốc sở tỏm chụp tợ giống như trận như gió bao cuốn tới. Chói mắt luôn cuống ion dòng điện tại không khí bên trong tùy ý càn quét, hào quang quanh động, tất cả bị cuốn vào trong đó sở tỏm chụp tợ đều tại trong khoảnh khắc bị nhân gian bốc hơi, trên người bạch sắc khôi giáp giống như bị xé nát giấy mỏng phiêu tán, bại lộ tại cầu hình dáng kia chớp phía dưới huyết nhục thân thể, lại càng là trong chớp mắt bị hóa đá hóa thành một tòa cho tàn cấu thành pho tượng. Cuối cùng tựa như bị đào rông ẩm ẩm sụp xuống thành một bãi thật nhỏ bụi bặm. Kinh khủng dòng điện xẹt qua vách tường lưu lại so với kiếm quang chém qua còn muốn nhìn mà giật mình vặn vẹo dấu vết, cầu hình dáng kia chớp đang phi hành trong quá trình càng lúc càng lớn, thẳng đến hoàn toàn tràn ngập tất cả hành lang, như là ăn đậu người tại trong mê cung tham lam địa cắn nuốt hết thể giống như, cầm tiếp sau chạy đến đế quốc binh sĩ toàn bộ cuốn vào trong đó. Cuối cùng này phát bóng hình dáng kia chớp tại tháp lâu đài thượng phá xác, bùng nổ xuất một cái mạo hiểm quần quần khói đặc đại động. Ở bên ngoài cùng Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh trong lúc kích chiến, đế quốc binh sĩ nhao nhao quay đầu, bọn họ cũng không biết tháp lâu đài bên trong đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng hiện tại xem ra tháp lâu đài bản thân cũng đã tràn đầy nguy cơ. Đây cũng là kiều luật vì cái gì ngay từ đầu không cần chiêu này nguyên nhân, đối với lẻn vào hành động mà nói, loại công kích này thật sự là quá mức lên giọng, không có lý do gì sẽ không bị phát giác được. Thế nhưng hiện tại đã không quan trọng, bởi vì một thành công cầm đến bảo tồn có tử tinh bản thiết kê ổ cứng hờ giờ giờ, đế quốc đã vô pháp xóa bỏ bên trong tư liệu, kế tiếp bọn họ đều có thể buông tay buông chân tiến hành chiến đấu. Đồng thời kiều luật cũng là mượn này tới báo cho ở bên ngoài tiến hành dụ địch nhiệm vụ sở tạn tần đám người, lẻn vào nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ chỉ cần kiên trì đến ạc dồ hiệu khởi xướng tiến công. Chính như kiều luật suy nghĩ như vậy, đang nhìn đến tháp lâu đài thượng phát sinh kịch liệt bạo tạc trong trước mắt, sở tạn tần liền ý thức được đây là mục tiêu đắc thủ tín hiệu, lập tức mệnh lệnh Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh các chiến sĩ nói: nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị lui lại. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn vẫn vô pháp lui lại, chỉ cần sở cả dở vợ tình cầu hộ thuẫn lực trường vẫn là hoàn toàn phong bế, như vậy liền ngay cả thông tin tín hiệu cũng không thể gửi đi ra bên ngoài, chứ đừng nói chi là thông qua truyền tống tín nhãn hiệu trở về tới ạc roi ổ hiệu. Còn cần nhiều kiên trì một hồi, ạc roi ổ hiệu mới có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch đánh vỡ hộ thuẫn, để cho bọn họ có thể thoát thân. Một cầm bảo tồn có tử tinh bản thiết kế ổ cứng hờ giờ giờ nuốt vào trong cơ thể tiến hành bạ cục đạ tạ, sau đó mở ra quang học ngụy trang, đổi màu, trốn ở kiều luật đằng sau, chuẩn bị đi theo hắn một chỗ rời đi. Tuân theo lấy tặc không đi không nguyên tắc, kiều luật quay đầu dùng linh năng đang phục vụ khí thượng cưỡng ép rút ra mấy khối còn hoàn hảo ổ cứng hờ giờ giờ, những cái này đều là một dấu hiệu qua bên trong khả năng bảo tồn có trọng yếu tư liệu phần cứng, chỉ bất quá dùng như thế thô bạo phương thức lấy ra, có khả năng hư hao bên trong tư liệu chính là. Dù sao những cái này cũng không phải hàng đầu mục tiêu. Tiểu luật cũng liền không trong khu vực quản lý số liệu hư hao không hư hao, đại không quay về để cho Trung ương Viện Khoa học chữa trị một chút. Chỉ cần cam đoan tử tinh bản thiết kế hoàn hảo không tổn hao gì, tư liệu khác đều là bổ sung, tiểu luật có thể không có thời gian cẩn thận từng ly từng tí điệu từng khối ôn nhu lấy ra. Tiểu luật đem những này ổ cứng hờ giờ giờ lấy tới giấu tại trên thân thể, hành động lần này mục tiêu liền không sai biệt lắm đều cầm đến. Kế tiếp hắn trực tiếp phóng tới cầu hình dáng tia chớp đánh ra đại động. Từ nơi này thả người nhảy lên rời đi tháp lâu đài. Tại sở cả giờ vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường, vô số đế quốc diệt tinh hạm, người chấp hành hiệu, tử tinh đều tại hướng bên này chạy đến, hành động tiến nhập đến cuối cùng giai đoạn. Chương 516, đế quốc bộ hành người. Tại tháp lâu đài tầng dưới, 2B xoay tròn lấy dao hai lưới chiến đao ngăn cản được đế quốc trọng tài quan nguyên lực, cũng từng bước một hướng hắn tới gần, hết sức nhỏ thon dài ngón tay nắm chặt tuyệt thế chi nhận nắm chuôi, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị tiến hành phản kích. Đế quốc trọng tài quan từ trước đến nay chưa bao giờ gặp liền nguyên lực cũng không thể dung chuyển vật chất, không tin tà địa nhiều lần sử dụng nguyên lực chấn bạo, ý đồ cầm 2B cho đẩy ra, lại đều bị cao tốc xoay tròn giao hai lưới chiến đao cho nhiễu loạn. Rơi vào đường cùng hắn đành phải lần nữa giơ lên song đầu kiếm quang, một cái mãnh liệt gai nhọn ý đồ phá tan giao hai lưới chiến đao phòng ngự, kết quả lại là ở giữa 2B hạ hoài. Muốn biết rõ cái thanh này giao hai lưới chiến đao thế nhưng là so với nguyên bản ạ đạ mèn xùn còn muốn cứng rắn. Bằng không cũng không cách nào đem cả bèn America tâm chắn chém vào phá thành mảnh nhỏ, đế quốc trọng tài quan song đầu kiếm quang gai nhọn hoàn toàn vô pháp đem xuyên thấu, ngược lại là bởi vì bị cuốn vào đến cao tốc xoay tròn giao hai lưới chiến đao, thiếu chút nữa bị đánh bay có rời khỏi tay. 2B vừa vặn nắm lấy cơ hội, trong tay tuyệt thế chi nhận tựa như ngân xà xuất động đống nhiên đâm ra, lấy thế xét đánh lôi đỉnh thẳng đến đế quốc trọng tài quan lồng ngực. Đế quốc trọng tài quan lúc này bởi vì thân thể mất đi cân đối, vô pháp sử dụng song đầu kiếm quang tiến hành đón đỡ, chỉ có thể điều động nguyên lực tiến hành phòng ngự, chặt chẽ địa bắt lấy tuyệt thế chi nhận mũi thương, trông cậy vào như vậy có thể ngăn trở 2B thế công. Nhưng mà khiến hắn vạn lần không ngờ là, 2B chỉ là giả thoáng nhất thương, mặc dù nàng đối với nguyên lực hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại cũng đã phát giác được đối phương có thể khiến cho ra chiêu gì thức. 2B tại tuyệt thế chi nhận bị nguyên lực ngăn trở trong chớp mắt bung ra cái chuôi thương, chuyển thành nắm chặt nắm tay hung hăng địa đánh hướng đế quốc trọng tài quan mặt. Đừng nhìn 2B bề ngoài nhìn qua là một người nhu con gái yêu ớt, nàng võ thuật cũng không phải là cái gì khoa chân múa tay. Thậm chí vừa vặn tương phản, nàng sử dụng cái gì vũ khí lạnh đều ưu nhã có giống như vũ đạo đồng dạng, chỉ có quyền pháp chiêu thức lăng lệ, từng quyền đến thịt thẳng đến chỗ hiểm. Đế quốc trọng tài quan hoàn toàn không có dự liệu được có một chiêu này, hắn cầm nguyên lực đều dùng tại ngăn cản tuyệt thế chi nhận gai nhọn, lại không có dư lực lại đến ngăn trở 2B nắm tay. Cùng với 2B một tiếng khí khái hào hùng uy vũ khét đều, đeo bao tay nắm tay hổ hổ sinh phong địa rơi vào đế quốc trọng tài quan trên mũ giáp, một quyền đem hắn hát sắc mũ giáp bắn cho co tan cảnh, sau đó vang lên một hồi rợn người tiếng gãy xương, hiển nhiên là người nào đó đầu lâu bị đập nát. Một kích đắc thủ 2B không có chút nào dừng lại ý tứ, phủ lấy hắc sắc tất chân chân dài ngay sau đó một cước đá trúng đối phương phần bụng, lòng bàn chân dày cao gót tiêm hóa thành tàn nhẫn hung khí, tại đế quốc trọng tài viên trước thượng khai ra một cái huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Gặp như thế trọng thương đế quốc trọng tài quan lại cũng vô lực duy trì nguyên lực. Để cho bị cố định trên không trung tuyệt thế chi nhận bắt đầu rớt xuống. Lúc này 2B rồi mới chảo tuyệt thế chi nhận, một mâu xuyên qua thân thể của hắn, triệt để địa kết mất người này đế quốc trọng tài quan tánh mạng. Đỏ tươi huyết dịch bắn tung tóe đến 2B hắc sắc bịt mắt, để cho nàng tăng thêm vài phần lánh diễm yêu mị sát thái. Đây là 2B lần đầu tiên chân chính động thủ giết người, cũng không có nàng trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Bên kia, gần gì cũng cầm đế quốc trọng tài quan mang đến tử vong binh sĩ cho thanh lý sạch sẽ, thu hồi long nhận chuẩn bị truy đuổi tiến về phía trước kiều luật. Nhưng mà đúng lúc này, tháp lâu đài tầng trên truyền đến một hồi rền vang tiếng nổ mạnh, chính là lúc trước kiều luật cầu hình dáng tia chớp tại tháp lâu đài thượng đánh ra một cái phá động. Sau đó kiều luật liền liên hệ bọn họ nói, 2B, gần gì, ta đã cầm đến bản thiết kế, đang muốn ly khai tháp lâu đài. Các ngươi cũng nghĩ biện pháp ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài một lần nữa tụ hợp. Bởi vì kiều luật khai ra cửa động tại tháp lâu đài tầng trên, ở vào tầng dưới 2B cùng gần gì nhất định là không thích hợp đi bên này, cho nên bọn họ chỉ có thể chia nhau hành động, rời đi tháp lâu đài về sau lại nghĩ biện pháp tụ hợp. Gần gì cùng 2B cũng đều ngầm hiểu, đều tự tìm một cái cửa ra rời đi, cũng là tận khả năng địa phân tán truy binh, để cho kiều luật bên kia có thể lui lại có càng thêm thuận lợi. Đem so sánh ra, lúc này ở bên ngoài sở tán tấn đám người liền hãm vào khổ chiến. Mặc dù nói bọn họ mang đến vũ khí đạn dược không ít, nhưng dù sao cũng là không có hậu cần tiếp tế, vì có thể tận khả năng địa gây ra hỗn loạn, lúc ban đầu chủ động xuất kích liền tiêu hao hết đại bộ phận, gần như không có như thế nào cho mình lưu lại đường lui. Hiện giờ này chi lưu lãng địa cầu quân viễn chinh binh sĩ trên cơ bản đã tiến nhập đến hết gạo sạch đạn, trạng thái, chỉ có thể nhặt đế quốc quân bạo có thể thương đến sử dụng, cái này mất đi lúc ban đầu trang bị ưu thế. Sở tản tấn nguyên bản lưng đeo giống như lấy đi đồng dạng cao đạn dược dương đã toàn bộ đánh hụt, tại xạ tốc đạt tới trên 100 phát mỗi giây thập nhị quản Ghost bắn nhanh cơ pháo tiêu hao, cho dù là vượt qua 1 tấn viên đạn cũng chống đỡ không được bao nhiêu phút đồng hồ, huống chi nòng súng cũng đã nghiêm trọng nóng lên, cho dù còn có viên đạn cũng phải đánh tới tạc nòng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua mất cái thanh này tiện tay vũ khí, nhặt lên đế quốc quân hạng nặng công kích pháo đến sử dụng, cái thanh này vũ khí hạng nặng xạ tốc so với bạo có thể súng trường mà nói đã tốt hơn không ít. Nhưng so với lưu lãng địa cầu nhiều quản xoay tròn súng máy còn là trên lệch xa. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm tình huống, không thể không ném đi trong tay đánh quang đạn dược lưu lãng địa cầu quân viễn chinh chế thức trang bị, đổi dùng nhặt được vũ khí tới cùng đế quốc quân tiến hành đọ sức. Cũng bởi vì khuyết thiếu hậu cần hãm vào mềm nhũn lưu lãng địa cầu quân viễn chinh bất đồng, đế quốc quân đội mặt lại là cầm rất nhiều tiếp viện đều điều đến tiền tuyến, không chỉ là có ASCT như vậy nhẹ hình hai chân máy bộ đàm. Thậm chí liền ngay cả lớn nhất AT-AT đế quốc bộ hành người, cũng đều xuất hiện ở lưu lãng địa cầu quân viễn chinh trước mặt. Loại này khổng lồ thiết giáp máy bộ đàm nhìn qua giống như là người mặc giày áo giáp nặng voi lớn, sử dụng 4 mảnh tráng kiện máy móc chân dài tới tiến hành di động, chúng trên cầm hạng nặng tia laser cả nổng cùng trên gương mặt chuyên trở liên xạ bạo có thể cả nổng để cho bọn họ trở thành cường đại mà mặt 5 chiếc, bọn họ giày áo giáp nặng để cho hắn có thể để cho bọn họ hữu hiệu vận tải phản trọng lực xe máy. Điều tra dùng máy bộ đàm cùng với mặt đất bộ binh. Cứ việc cùng linh hoạt nhanh nhẹn ASCT so sánh với AT-AT đế quốc bộ hành người nhìn qua 10 phần cồng kềnh, nhưng 4 mảnh chân cấu thành sản xe khiến nó hiển lộ càng thêm rắn chắc ổn định, lấy vũ khí hạng nhẹ hỏa lực thật sự khó có thể đem đánh lui. Lúc này sở tạn tần đám người đối kháng bộ binh hỏa lực còn chưa đủ, chứ đừng nói chi là dùng nhặt được đế quốc vũ khí đối phó loại này quái vật khổng lồ, quả thật chính là tự tìm đường chết. Dựa vào như một đầu voi lớn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới AT-AT, đế quốc quân bắt đầu điên cuồng phản công, cho dù là sở cả dở vở thượng rậm rạp mưa rừng nhiệt đới, cũng đều không có cách nào ngăn cản AT-AT gót sắt tiếp tục đi tới. AT-AT trên đỉnh đầu 2 môn hạng nặng laser cả nổng cùng 2 môn năng lượng cao pháo hạt hỏa lực chút xuống hạ xuống, nhất thời tất cả hòn đảo liền hãm vào một cái biển lửa, để cho lưu lãng địa cầu quân viễn chinh du kích chiến độ khó bỗng nhiên đề thăng, càng thêm khó có thể ngăn cản đế quốc quân tiến công. Tử tinh bản thiết kế đã tới tay, nhưng sở cả giờ vở thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bởi vì vô pháp liên hệ ngoại giới, tiểu luật cũng không cách nào thông báo hạc dồ hiệu sớm khởi xướng tiến công, hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì hạ xuống. Chương 517, hạm đội đến. AT-AT đế quốc bộ hành người vận tải lấy rất nhiều sở tỏm chụp tờ hướng sở tạn tần đám người ẩn thân rừng nhiệt đới đẩy mạnh, chủ cầu bàn chân mũi về phía trước bước tiến thêm một bước cũng có thể khiến cho như địa chấn mặt đất rung động. Lúc này lưu lãng địa cầu quân viễn chinh các chiến sĩ giàn dược đã dần dần khô kiệt,

thoát ly vượt qua không gian đi đến sở cả giờ vở quỹ đạo phía trên. Đối với cũng không có bao nhiêu vũ trụ lực lượng nghĩa quân đồng minh mà nói, lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Luật lúc trước cùng nghĩa quân đồng minh xây dựng tần số truyền tin truyền đến một tiếng tập kết hiệu lệnh. Nơi này là nghĩa quân đồng minh Dạ Đủ Tư thượng tướng, tất cả trung đội lĩnh đội báo cáo tình huống. Trương Chiết Trung Phương mới ý thức tới đây là nghĩa quân đồng minh biết được sở cả dở vở tình hình chiến đấu, dưới sự gấp gáp chạy đến tiếp viện, thậm chí chưa kịp tiến hành cả đội. Sau đó hắn vừa nhìn đồng hồ, đúng lúc là cùng Tiêu Luật ước định hảo 20 phút, cơ hồ là giây phút không kém, nghĩa quân đồng minh hạm đội đến chiến trường. Điều này cũng tại ngươi trong tính toán sao? Trương Chiết Trung cuối cùng là minh bạch vì cái gì Kiều Luật muốn lấy 20 phút gắn liền với thời gian hạn, bởi vì đến giờ phút này nghĩa quân đồng minh hạm đội cũng sẽ gia nhập chiến trường, cho dù ạc dầu hiệu không khởi xướng tiến công, nghĩa quân đồng minh cũng phải bắt đầu hành động. Hiện giờ vừa vặn có nghĩa quân đồng minh thời cơ chiến đấu cùng phi thuyền phân tán đế quốc hạm đội lực chú ý, ạc dầu hiệu có thể càng thêm tốt địa khởi xướng công thành, không cần dùng bởi vì khuyết thiếu hiểm hộ trở thành chúng núi tên chi. Nghĩa quân hạm đội đã tiên phong khởi xướng tiến công, cùng phụ trách thủ vệ sở cả giờ vở đế quốc diệt tinh hạm triển khai chiến đấu kịch liệt. Đồng thời đế quốc hạm đội tiếp viện cũng ở liên tục không ngừng chạy đến, rất nhiều thức e máy bay chiến đấu từ đế quốc diệt tinh hạm trong kho chứa phi cơ phong tuôn ra, tại sở cả giờ vở quỹ đạo phía trên cùng nghĩa quân đồng minh ít cánh thời cơ chiến đấu đánh thành một đoàn loạn chiến. Nghĩa quân đồng minh tàu bảo vệ đối với sở cả giờ vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường nổ súng, giống như là hướng bình tĩnh trên mặt hồ ném mấy tảng đá tại hộ thuẫn thượng nhấc lên từng trận gợn sóng. Trận chiến tranh này đã từ mặt đất đánh tới vũ trụ, dần dần diễn biến thành một hồi quy mô hùng vĩ sở tác hốt. Nam. Chương 518, tiếp viện đến nơi. Trên mặt đất đế quốc binh sĩ đang tại dần dần buộc chặt lưới bao vây, ý định nhất cử tiêu diệt trốn vào trong rừng lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiểu đội. Tuy sở tạn tần dẫn dắt tiểu đội khởi xướng qua một sóng phá vòng vây công kích, tiêu diệt một hai đài át bộ hành người, đối với tại toàn bộ chiến trường cục diện mà nói, như cũng là như muối bỏ biển. Đế quốc quân có liên tục không ngừng tiếp viện cùng thiết giáp binh sĩ duy trì, quân viện trinh các chiến sĩ thương vong lại là không ngừng gia tăng, đạn dược dần dần khô kiệt. Nhất là tại sở tạn tần bỏ mình, Dương Duệ trung tá tiếp nhận chỉ huy. Bay ở trước mặt hắn là nghiêm trọng thế cục, binh sĩ thiếu thương ít đạn, thương binh không người chăm sóc, địch nhân lần nữa công tới, không biết nên như thế nào ứng đối. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào đế quốc binh sĩ bên trong. Chỉ thấy lam sắc kiếm quang lóe lên, một máy ATAT đế quốc bộ hành người cái cổ lên tiếng mà đoạn. Bao hàm khoang điều khiển, hai môn hạng nặng laser cả nổng cùng hai môn bạo có thể bắn nhanh pháo khổng lồ đầu lâu từ bằng phẳng mặt cắt thượng chảy xuống, tựa như một khối to lớn đá rơi, đập chết phía dưới vài người không may đế quốc sở tọm chủ tờ. Bóng người này chính là từ tháp lâu đài thượng nhảy xuống Tiêu Luật, dựa vào cộng sinh thể thiết giáp phun khí phi hành trang bị một đường lướt đi đến nơi đây, cùng bị bao vây lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiểu đội hội hợp. Bên kia 2B cùng gần gì cũng đều từng người rết ra, phân biệt từ hai cánh tan dạ đế quốc quân lưới bao vây, phối hợp lưu lãng địa cầu quân viễn trinh đánh một sóng trung tâm nở hoa, thành công lần nữa đánh lui đế quốc quân tiến công. Tiêu Luật huy vũ lây kiếm quang rết ra lớp lớp vòng vây, cuối cùng là cùng lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiểu đội thuận lợi hội hợp. Chỉ bất quá khi thấy phụ trách chỉ huy không phải là lúc ban đầu sở tạn tần thượng tá, hắn còn là nhịn không được hỏi một câu. Sở tạn tần đâu này? Hắn hy sinh. Dương Duệ hàm chứa thương cảm địa trả lời, sau đó ánh mắt ngưng tụ đối với Kiều Luật đứng nghiêm chào nói. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh quỹ đạo nhảy dù quân Dương Duệ trung tá, đang tại tiếp nhận chỉ huy, xin chỉ thị. Vậy sao? Kiều Luật liếc mắt nhìn còn lại người, bỏ mình đi qua nữa, còn lại người cũng đều mang theo tổn thương, có thể tiếp tục tác chiến cũng đã là một cái kỳ tích. Lúc này phía trên bạo động khiến cho bọn họ chú ý, là nghĩa quân đồng minh hạm đội đang công kích lấy sở cả giờ vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường. Cứ việc thanh âm vô pháp truyền đi đi vào, nhưng hộ thuẫn thượng bị laser cả nồng đánh trúng nhấc lên gọn sóng, trên mặt đất cũng đều rõ ràng có thể thấy. Đại lượng nghĩa quân đồng minh ít cánh máy bay chiến đấu cùng đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu tiến hành chiến đấu kịch liệt, hồng sắc cùng lục sắc tia sáng laser buộc ở đèn kịt trong vũ trụ đan chéo cùng một chỗ, làm cho người ta thấy hoa mắt, cũng là có thể trên mặt đất thấy được tráng lệ cảnh tượng. Đó là chúng ta tiếp viện sao? Dương Duệ tò mò hỏi. Theo hắn biết, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh hẳn là không có phân phối như vậy ít cánh máy bay chiến đấu. So với một phát xạ kích tia laser cả nồng, lưu lãng địa cầu quân viễn trinh càng ưu ái tại xạ tốc cực nhanh hàng không cơ pháo cùng dày đặc phóng ra tụ quần đạn đạo, không biết sử dụng loại này nhìn qua rất không phóng khoáng laser vũ khí. Tiêu Luật lại gật gật đầu nói, không sai, chúng ta tiếp viện đến. Sở cả dở vở quỹ đạo phía trên, ít cánh máy bay chiến đấu giống như đáng ghét con rồi dây dưa thượng đế quốc gia cấp diện tinh hạm. Đối với công nghiệp thực lực cũng không cường đại nghĩa quân đồng minh mà nói, những cái này ít cánh máy bay chiến đấu chính là bọn họ trong hạm đội kiên lực lượng. Chúng lấy một đôi vợ sỉ ẩn ít phân bố cánh mà nổi tiếng, tứ môn tương đồng tia laser cả nổng phân bố tại từng cái cánh tiêm, đối kháng cỡ lớn mục tiêu còn có hạt nhân ngư lôi, thế nhưng đầu đạn tương đối đắt đỏ, dưới bình thường tình huống sẽ không dễ dàng sử dụng. Ít cánh máy bay chiến đấu cao tính cơ động cùng thiên đạo hậu thuẫn, khiến cho tại đối mặt đế quốc diệt tinh hạm thời điểm cũng có được không sai sinh tồn năng lực. Đế quốc cấp diệt tinh hạm tàu mẹ vũ khí, tỉ như hạng nặng tăng áp súng laser cùng tua bin laser cả nổng tháp tại đối diện với mấy cái này giống như bầy ong đánh úp lại ít cánh máy bay chiến đấu, chắc chắn sẽ có một loại đại pháo đánh con muôi đã xem cảm giác, chỉ có thể dùng điểm phòng ngự laser cả nổng tới tiến hành phản kích. Bất quá ít cánh máy bay chiến đấu hỏa lực đối với đế quốc cấp diệt tinh hạm mà nói, cũng đều không đủ gây sợ. Cho dù là hạt nhân ngư lôi, cũng phải trúng mục tiêu chỗ hiểm mới có thể tạo thành bị tổn hại, chỉ có thể nói là giúp nhau không làm gì được đối phương tình huống. Đem so sánh ra, đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu càng nhanh hơn linh hoạt, loại này đôi động cơ phản lực máy bay chiến đấu tại tính cơ động thượng có thể theo kịp ít cánh máy bay chiến đấu, chỉ là khuyết thiếu thiên đạo hộ thuẫn khiến cho hiển lộ càng thêm yếu ớt, một lần lơ đãng chảy ra liền có khả năng phá hủy một trận tờ IE máy bay chiến đấu. Kia duy nhất ưu thế chính là cực kỳ giá rẻ, có thể thân giá vẫn không đuổi kịp vài người đế quốc sở tỏm chúng tờ, bởi vậy vừa đánh nhau luôn là giống như châu chấu chen trúc, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ chiến trường. Nghĩa quân đồng minh chủ yếu thành quả chiến đấu chính là đánh rơi những cái này tờ IE máy bay chiến đấu, bởi vì muốn ngăn lại một chiếc đế quốc diệt tinh hạm thật sự là không quá dễ dàng. Chứ ít cánh máy bay chiến đấu bên ngoài, nghĩa quân đồng minh hạm đội cũng chỉ có nhẹ hình tàu bảo vệ, nhẹ tuần dương hạm, cảnh giới hộ tống hạm các loại thuyền nhỏ. Nhỏ nhất bất quá mấy trăm mét, lớn nhất tàu chiến chỉ huy hạng nặng tuần dương hạm ra đủ tư hiệu, chiều dài cũng chỉ là 3000 mét, là duy nhất có thể cùng đế quốc cấp diệt tinh hạm ganh đua dài ngắn chiến hạm. Nhưng mà đế quốc diệt tinh hạm xa không chỉ một chiếc, tiếp sau tiếp viện vẫn sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Nghĩa quân đồng minh cũng chỉ có một chiếc dạ đủ tư hiệu, thấy thế nào đều không có bao nhiêu phần thắng. Vì thế nghĩa quân đồng minh dạ đủ tư thượng tướng quyết định đem hết toàn lực nghĩ biện pháp đánh vỡ hộ thuẫn, nghĩ biện pháp cầm đến tử tinh bản thiết kế lại nói. Đáng tiếc bọn họ hỏa lực thật sự là mềm yếu vô lực, cho dù dốc toàn lực, còn là không có chút nào có thể công phá tinh cầu hộ thuẫn lực trường dấu hiệu. Theo càng ngày càng nhiều đế quốc diệt tinh hạm chạy đến, nghĩa quân hạm đội tình thế xấu chỉ sợ trở nên càng lúc càng lớn, trước mắt mới chỉ bọn họ còn không có thể phá hủy bất kỳ một chiếc đế quốc cấp diệt tinh hạm, làm sao có thể đủ tưởng tượng bị diệt tinh hạm cấu thành đế quốc hạm đội bao vây tình cảnh. Chỉ cần hỏa lực mật độ đạt tới trình độ nhất định, ít cánh máy bay chiến đấu tính cơ động liền không có chút ý nghĩa nào. Đang khi bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, trước mắt mấy chiếc đế quốc diệt tinh hạm đột nhiên bị từ đằng xa đánh úp lại ánh lửa trực tiếp xuyên thấu. Liền ngay cả hạt nhân ngư lôi cũng khó khăn lấy xuyên thấu thiết giáp, tại trong khoảnh khắc giống như tờ giấy trắng bị sọ xuyên xé mở một cái động lớn. Này mấy đạo hỏa quang tại xuyên qua đế quốc diệt tinh hạm, còn dư thế chưa tiêu địa rơi xuống sở cả dở vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường. Nghĩa quân hạm đội một bữa điên cuồng công kích đều tơ vân không động hộ thuẫn, cuối cùng bị đánh cho vặn vẹo biến hình, gần như muốn phá thành mảnh nhỏ. Nghĩa quân đồng minh dạ đủ tư thượng tướng bị một màn này kinh ngạc có trợn mắt há hốc mồm. Vật gì có thể như thế hời hợt địa phá hủy mất mấy chiếc đế quốc diệt tinh hạm, sau đó còn có thể thiếu chút nữa đánh vỡ sở cả dở vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường. Nếu như không phải vì công kích đế quốc diệt tinh hạm, dẫn đến uy lực phân tán đến mấy cái đốt, này một vòng oanh kích cũng đủ để phá đi sở cả dở vở tinh cầu hộ thuẫn. Nghĩa quân đồng minh tuyệt đối không có lửa lực cường đại như thế vũ khí, đến cùng là vật gì nhất cử thay đổi trước mắt cục diện. Chương 519, sắt thép cự hạm. Đang lúc nghĩa quân đồng minh cùng đế quốc hạm đội đều đối với phát sinh trước mắt hết thể cảm thấy không biết làm sao, một chiếc to lớn sắt thép chiến hạm từ đen kịt trong vũ trụ từ từ hiện ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là bắt môn khẩu kính kinh người chiến đấu hạng pháo, tối om họng pháo tựa như vực sâu không đáy, chỉ là dừng ở đều có một loại hội bị thôn phệ cảm giác. To và dài họng pháo so ra mà vượt sở cả dở vở thượng tháp lâu đài cao độ, này vẫn còn chỉ là cả con thuyền một góc của băng sơn, chỉ là trước mắt hiện lộ ra bộ phận cũng đủ để làm lòng người sinh ra sợ. Sau đó khổng lồ thân hạm cũng từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, nhiều mão trưng thép dày áo giáp nặng, trải rộng tất cả thân hạm nhiều hụ súng kết cấu, còn có từ trong ra ngoài đều lộ ra hàn ý kim loại cảm nhận, đều làm nó hiển lộ cùng sở ta vượt bên trong những hạm thuyền khác hoàn toàn bất đồng, đem so sánh ra đế quốc cấp diệt tinh hạm quả thật giống như là dùng nhựa tợ lặt tiệc làm đồng dạng. Giao chiến hai bên cũng bị chiếc này thần bí sắt thép cự hạm cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, giống như là một đám tiểu thí hài đánh nhau. Đột nhiên phát hiện trà trộn vào một cái hơn 2 mét cao cự nhân đồng dạng. Đây chính là một mực gần nút tại phụ cận ạc roi ổ hiệu, dựa theo kế hoạch đối với sở cả dở vở khởi xướng tiến công. Hạm pháo một lần nữa bổ sung năng lượng, tập trung hỏa lực tại một chút, chuẩn bị lần nữa phóng ra. Quân Viễn Trinh Tư lệnh Trương Chiết Trung tại Ác Dầu hiệu trên hạm tiểu ra lệnh đạo. Sở cả giờ vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường lại có thể ngăn trở Ác Dầu hiệu một vòng chiến đấu hạm pháo oanh kích, quả thực là để cho hắn không tưởng được. Chỉ bất quá một vòng không đủ làm lại lần nữa một vòng, chỉ cần hỏa lực đầy đủ tập trung, Ác Dầu hiệu chủ pháo phá hủy mất sở cả giờ vở tinh cầu hộ thuẫn lực trường là dư xài. Lúc này ở sở cả giờ vở tháp lâu đài trong phòng chỉ huy, tổng thanh tra hoảng sợ. Cơ rèn nhịp đã là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đầu tiên là bị đánh cắp tử tinh bản thiết kế bực này tài liệu cơ mật, thật vất vả dùng hộ thuẫn lực trường phong tỏa lại cả cái hành tinh, nhìn như còn có vãn hồi chỗ trống, sau đó lại toát ra như vậy một chiếc khổng lồ sắt thép chiến hạm, vòng tiếp theo pháo kích tiểu muốn đem hộ thuẫn đánh phá. Orson bệnh tâm thần địa hô, còn đứng ngây đó làm gì? Tất cả mọi người cho ta ngăn trở kia tàu chiến hạm, tuyệt đối không thể để cho nó đột phá hộ thuẫn. Tại hắn ra mệnh lệnh, rất nhiều đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu từ hộ thuẫn miệng cống kho chứa máy bay trong chen trúc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phấn đấu quên mình địa đánh về phía Ác Dầu hiệu, chúng muốn ngăn cản Ác Dầu hiệu chủ pháo nhét vào cùng bổ sung năng lượng. Nghĩa quân đồng minh dạ đủ tư thượng tướng cũng đều phản ứng kịp, nhanh chóng đối với dưới tay mình từng cái máy bay chiến đấu trung đội hạ lệnh. Tất cả lĩnh đội chú ý, chặn đường đế quốc máy bay chiến đấu bảy hong. Toàn lực kiểm hộ kia tàu chiến hạm khởi xướng tiến công. Thu được. Nghĩa quân đồng minh ít cánh máy bay chiến đấu lập tức thay đổi đầu phi cơ, ý đồ ngăn cản đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu tới gần Ác Dầu hiệu. Nhưng mà địch nhân số lượng thật sự quá nhiều, dù cho nghĩa quân đồng minh phi công liều chết tác chiến, có thể chặn đường đến tờ IE máy bay chiến đấu cũng như cũng là như muối bỏ biển. Mắt thấy này một đoàn tờ IE máy bay chiến đấu hướng Ác Dầu hiệu bao vây đi qua, nghĩa quân đồng minh phi công chỉ có thể là lực bất tòng tâm, so sánh đế quốc, bọn họ lực lượng còn là quá mức nhỏ bé. Nhưng mà Ác Dầu hiệu lại không biết sợ hãi địa nên tiếp này sóng tờ IE máy bay chiến đấu, có lẽ bọn họ là muốn học tập nghĩa quân lợi dụng ít cánh máy bay chiến đấu cao tính cơ động cùng đế quốc diệt tinh hạm chống lại đồng dạng, cũng muốn lợi dụng nhanh chóng linh hoạt tờ IE máy bay chiến đấu cùng Ác Dầu hiệu tiến hành đọ sức. Thế nhưng cả hai rõ ràng cho thấy hoàn toàn khác nhau, Ác Dầu hiệu trừ bát cửa chiến đấu hạm pháo bên ngoài, thân hạm trên dưới cũng đều che kín lấy tất cả lớn nhỏ điểm phòng ngự ụ súng. Cho dù là trong đó đường kính nhỏ nhất cũng cần một người gần cao 10 mét ổ tổ buột tới tiến hành thao tác, chỉ là lui ra tới vỏ đạn cũng đủ để nện chết một người người, hỏa lực mật độ lại càng là tuân theo lấy lưu lãng địa cầu trước sau như một phong cách, không thể một mực đánh tới nóng lên tạc nòng hàng không cơ pháo không là độ tốt. Đế quốc phi công còn không biết đến bọn họ sẽ phải đối mặt là cái gì, thẳng đến bọn họ điều khiển lấy tờ IE máy bay chiến đấu tới gần đến có thể thấy rõ Ác Dầu hiệu thân hạm, quá nhiều rầm rạp chẳng trị động năng ụ súng, phương mới ý thức tới sự tình không ổn. Nhưng mà này đã quá trễ, chỉ thấy làm cho người ta thấy hoa mắt hỏa lực mưa đạn giống như thiên nữ tán hoa từ Ác Dầu hiệu thượng phát bắn ra, trong chớp mắt liền bao phủ lại xông lên tờ IE máy bay chiến đấu. Chính như lúc trước theo như lời như vậy, đương hỏa lực mật độ đạt tới nhất định tình trạng, tờ IE máy bay chiến đấu tính cơ động liền hiển lộ không có chút ý nghĩa nào. Ác Dầu hiệu phóng ra xuất pháo đạn giống như là cuồng phong mưa rào, không, quả thật chính là như sóng to gió lớn che đậy kín đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu. Tại mưa to bên trong bất luận chạy được nhanh hơn cũng khó khăn miễn ở mức thân, huống chi là giống như sóng lớn xông tới mưa bom báo đạn đâu này. Lúc trước Ác Dầu hiệu chính là dựa theo những cái này dạy đặc điểm phòng ngự ụ súng, từ quét sạch hiệp nghị chiếm lĩnh sĩ bở chồng trên tinh cầu rết ra lớp lớp vòng vây, đem so sánh ra lần này còn là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tại đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu xông lên trước chuẩn bị sẵn sàng. So với hạt mưa còn muốn dạy đặc đạn pháo vô tình sẽ rách mỗi một trận tới gần tờ IE máy bay chiến đấu. Giống như là dùng xé nát một cái hồ điệp cánh dễ dàng. Đế quốc phi công chỉ có thể trước khi chết bắn ra một hai phát laser, lấy chứng minh chính mình đã từng lại tới. Đáng tiếc bọn họ đồng bộ laser cả nổng đánh vào Ác Dầu hiệu giày áo giáp nặng, cũng liền lưu lại hai đạo nhẹ nhàng vết cắt, khả năng cầm miếng vải sắt một lần liền có thể biến mất, căn bản vô pháp tạo thành cái gì chân thực tính tổn thương. Mắt thấy chính mình phái ra máy bay chiến đấu quần thực biến thành thiêu thân lao đầu vào lửa, họ sờn không khỏi cảm thấy càng thêm căm tức. Ngay cả chết sao đều không có cường hãn như thế điểm phòng ngự hỏa lực, chiếc này thần bí sắt thép chiến hạm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh chóng hạ lệnh xung quanh đế quốc diệt tinh hạm hướng Ác Dầu hiệu khởi xướng vây công, nếu như vô pháp thông qua máy bay chiến đấu tiến hành kiềm chế, Orson cũng chỉ có thể trông cậy vào những cái này ngân hà đế quốc vẫn lấy làm ngạo diệt tinh hạm có thể ngăn cản Ác Dầu hiệu tiến công. Đáng tiếc tại khổng lồ sắt thép cự hạm Ác Dầu hiệu trước mặt, chiều dài chỉ có 1.600 mét đế quốc cấp diệt tinh hạm thật sự như nhựa tợ lặt tiệc đồ chơi đồng dạng, nhẹ nhàng đụng một cái tựa như xếp gỗ đồng dạng bị đụng cái tan cảnh, căn bản không nghĩ được phải như thế nào ngăn trở Ác Dầu hiệu công kích. Lúc này Hodson chỉ có thể gửi hy vọng ở đế quốc tiếp viện có thể mau chóng chạy đến,

Cùng Atat thông qua 4 mảnh tráng kiện máy móc chân dài vượt qua chướng ngại phương thức bất đồng, Apocalyptus, xe tăng bọc thép, xuyên qua chướng ngại phương thức chính là trực tiếp đè nát chướng ngại vật đi, vô luận là cao lớn cây cối, cứng rắn biển nham, thậm chí là đế quốc tạ trên xa, cũng sẽ bị Apocalyptus, xe tăng bọc thép, dày đặc bánh xích nghiền thành cặn bã. Trên thế giới vốn không có đường, Apocalyptus, xe tăng bọc thép, đè nát chướng ngại vật đi, cũng là được đường. Những lời này mặc dù là Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh binh sĩ giúp nhau trêu chọc thì nói giỡn, nhưng hiện tại xem ra thật là có vài phần đạo lý. Chỉ có kẻ yếu mới cần vượt qua chướng ngại, chân chính cường giả đều là tan cảnh chướng ngại tiến lên. Mặc dù tại trên độ cao cùng Atat so sánh hơn một chút, nhưng kia chỉ là bởi vì Atat có 4 mảnh cà kheo giống như máy móc chân dài, vô luận là tại thể tích cùng trọng lượng, Apocalyptus, xe tăng bọc thép, đều không kém hơn những cái này khổng lồ thiết giáp cự thú. Tại coi trọng nhất hỏa lực thượng liền lại càng không cần phải nói. Nhất là tại đạt được quả cạn đạ vịt dạ nì tài nguyên, Apocalyptus, xe tăng bọc thép, tầng 16 tăng cường hình hợp kim thiết giáp, đều dùng tới chút ít vịt dạ nì tới tăng cường tính năng, Atat hạng nặng laser cả nổng đánh ở tránh diện chỉ là xuất hiện vài đạo vết sâu, thật sự là khó có thể dung chuyển cả chiếc tạ. Apocalyptus, xe tăng bọc thép, lực phòng ngự đã không cần nhiều lời, hiện giờ liền ngay cả hai môn điện từ quỹ đạo pháo sử dụng xuyên giáp đạn tháo. Cũng ở đầu đạn thượng trộn lẫn vào vi lượng vịt dạ nỉ ủm, thay thế lúc trước bần đủ dạ nỉ ủm vũ đạn xuyên giáp thăng cấp làm vịt dạ nỉ ủm đạn xuyên giáp, tiến thêm một bước trở thành địch quân thiết giáp binh sĩ khắc tinh, gần như không có bất kỳ thiết giáp có thể ngăn cản loại này thổ hào kim tệ đạn. Duy nhất khuyết điểm chính là đạn pháo cần thu về lợi dụng, bằng không thật sự là quá mức xa xỉ. Atat đế quốc bộ hành người thiết giáp bị Apocalyptus, xe tăng bọc thép, chủ pháo đơn giản oanh mở hai cái đại động. Giống như là cổ lão đại giống như kỵ binh gặp gỡ hiện đại sắt thép hồng lưu thê thảm, làm cho người ta không khỏi cảm khái một câu, đại nhân, thời đại thay đổi. Trên thực tế, Atat thiết giáp chủ yếu là thiết kế tới phản xạ năng lượng vũ khí, đối với động năng vũ khí vốn không có đến cỡ nào ưu tú phòng hộ năng lực, chứ đừng nói chi là gặp gỡ Apocalyptus, xe tăng bọc thép, bực này mất trí đối thủ, đổi thành bần đủ dạng nhì ủn ủ đạn xuyên giáp đồng dạng là chống đỡ không được. Chính diện trên chiến trường, Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ hoàn toàn ngăn chặn đế quốc quân mặt đất binh sĩ, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Apocalyptus, xe tăng bọc thép, gót sắt tiến lên. Nguyên bản cao lớn uy vũ Atat đế quốc bộ hành người, tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh ưu thế hỏa lực trước mặt, đã triệt để biến thành miệng cọp gan thỏ thiết quan tài, có thể nói là đứng được càng cao bị đánh có càng thảm, cưỡng ép cầm nâng cao chính mình sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Nhanh chóng linh hoạt nhẹ hình hai chân máy bộ đàm ASCT cũng gặp phải đáng sợ đối thủ, lấy Optimus vì đại biểu ổ tổ bộ nhóm. Cứ việc ASCT tối cao 90 km vận tốc đang giả bộ giáp trong bộ đội có thể nói ưu tú, nhưng ở động một tí vượt qua 200 km tiếng đồng hồ xe thể thao trước mặt hiển nhiên vẫn không đủ nhìn. Điểm chết người nhất là những cái này xe thể thao còn có thể cao tốc di động, điện quang thạch hỏa địa biến hình thành cơ giáp hình thái, ổ tổ bộ có thể lấy 5 chiếc hình thái đơn giản địa truy đuổi thượng ASCT. Sau đó tay không liền có thể bắt lấy nó hai cái đùi, đem xé thành hai nửa. Đây mới là Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh thiết giáp binh sĩ thực lực chân chính, hiện tại rốt cục tới có thể thỏa thích cầm lửa giận phát tiết tại đế quốc quân trên người. Chương 521, Vương bài không chiến. Tại Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ yểm hộ, Kiều Luật cùng 2B một chỗ hướng phi hành cơ giáp hạ xuống tới địa điểm tiến đến. Giữa đường, một trận ASCT xông lên ý đồ ngăn trở hai người. Tiểu Luật vừa muốn rút ra kiếm quang đem giải quyết xong, phía trước lại đột nhiên lái qua tới một cỗ đỏ làm giao nhau xe tải lớn, trước mặt liền đem này khung ASCT cho đụng bay ra ngoài, hung mãnh thế quả thật giống như là một hàng xe lửa trước mặt đụng tới giống như. Tại cầm này khung ASCT cho đụng bay ra ngoài, này chiếc xe tải lập tức biến hình thành một người cao 10 mét sắt thép cự nhân, từ chỗ cổ tay bắn ra nhiệt độ cao nóng rung đao, gọn gàng mà đem ASCT cho vào đầu chém thành hai khúc. Căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ dây rủa cơ hội. Không hề nghi ngờ, người này Transformer chính là đi theo Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ hạ xuống ổ tổ buột đứng đầu ổ tim điệu sơ, hỗ trợ hiểm hộ Kiều Luật đem cái chết sao bản thiết kế mang về ạc roi ổ hiệu. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, Kiều Luật. Ổ tim điệu sơ vừa nói, một bên từ phía sau rút ra vại dầu pháo, cầm một cái khác khung tới gần qua ASCT bắn cho thành hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, cầm bên trong khoang điều khiển biến thành một mảnh nóng bỏng luyện ngục. Ta cũng đồng dạng. Kiều Luật khẽ cười nói. Tại ý thức được vô pháp ở tránh diện chiến trường cùng Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh chống lại, đế quốc quân hành động phương châm liền cải thành bất kể tất cả mọi giá đoạt lại hoặc tiêu hủy tử tinh bản thiết kế. Kiều Luật đương nhiên địa thành đầu mục mục tiêu, gần như tất cả đế quốc quân nhanh chóng bộ đội cơ động đều tại hướng về phía hắn, nếu như không có Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh nghiệm hộ, hắn e rằng còn cần hao phí một đoạn thời gian rất dài tại giết ra lớp lớp vòng vây. Lúc này một trận hoàng sắc trẻ rộ lẹt xe thể thao bay nhanh qua, không cần nhiều lời, là theo ổ tim sờ một chỗ qua bùm mở lệ bệ ẹ. Xe thể thao cửa xe tự động rộng mở ra hiệu kiều luật lên xe, tại tốc độ, bùm mở lệ bệ ẹ thế nhưng là có tuyệt đối lòng tin. Đi, chúng ta hội ở phía sau đuổi kịp. Ổ tim sờ đối với kiều luật nói. Hắn hỗ trợ ngăn trở từ phía sau không ngừng đuổi đi lên truy binh, giống như là một đạo không thể vượt qua tường đồng vách sắt. Đương nhiên đằng sau còn có Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh hỏa lực trợ giúp. Cảm ơn. Tiêu luật ngồi trên bùm bờ lệ bệ ẹ ghế lái, lấy ASCT xa không thể chạm tốc độ nên ngang rời đi. Bùm bờ lệ bệ ẹ chở Kiều luật cùng 2B một đường bao táp, nhanh chóng đi đến an toàn đáp xuống, đưa mắt nhìn hai người cưới thượng phi hành cơ giáp. Hướng trong vũ trụ ạc dồ hiệu đột phá âm trướng chạy trở về. Tại Kiều luật thành công rút lui cách mặt đất, Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ rồi mới dần dần tổ chức lui lại. Bọn họ ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp chính là vũ trụ hạm đội công tác. Gần gì theo sau quỹ đạo nhảy dù binh sĩ một chỗ rút lui khỏi, chung quy hắn vẫn không thể điều khiển phi hành cơ giáp, cũng liền đáp thượng trong đó một trận ạ vẹn trở quy dẹt, từ sở cạ dở vở thượng rút lui khỏi. Chỉ bất quá tiến nhập đến trong vũ trụ, cũng không có nghĩa là đế quốc liền nguyện ý buông tha kiểu luật. Theo càng ngày càng nhiều đế quốc diệt tinh hạm đi đến sở cạ dở vở quỹ đạo trên không, vũ trụ chiến trận trình độ kịch liệt thậm chí vượt xa mặt đất. Rất nhiều đế quốc hạm đội tờ IE máy bay chiến đấu cùng nghĩa quân đồng minh ít cánh máy bay chiến đấu dây dưa cùng một chỗ, nhưng ở phát hiện kiều luật lên tàu phi hành cơ giáp thoát ly tầng khí quyển, lập tức tựa như cùng nghe thấy được mùi máu tươi thực nhân ngư hướng hắn chen chúc qua. Thật sự là long trọng nghi thức hoan nghênh a. Kiều luật sớm đã dự liệu được sẽ là lần này cảnh tượng, cường đại vũ trụ lực lượng mới là ngân hà đệ nhất đế quốc lập quốc gốc rễ, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế địa để cho hắn mang theo tử tinh bản thiết kế trở lại ạc roi ổ hiệu. Ác dồ hiệu đồng dạng tại hướng tiểu luật bên này tới gần, chạy đến đế quốc diệt tinh hạm lại đang không ngừng địa cản trở lấy nó. Cứ việc so sánh ác dồ hiệu khổng lồ hình thể mà nói, những cái này đế quốc cấp diệt tinh hạm đều chỉ có thể coi là thuyền nhỏ, nhưng dù sao vẫn là có nhất định quy mô tinh tế chiến hạm, sẽ không giống tờ IE máy bay chiến đấu đồng dạng đơn giản bị điểm phòng ngự ụ súng cho tiêu diệt, chỉ có ác dồ hiệu bắt cửa chiến đấu hạm pháo có thể so với so sánh hữu hiệu đem hắn phá hủy. Nghĩa quân đồng minh hạm đội ý đồ trợ giúp hạc dồ hiệu từ đế quốc diệt tinh hạm đang bao vây thoát thân, thế nhưng lấy nghĩa quân hạm đội quy mô, chỉ có thể coi là hữu tâm vô lực, đã hoàn toàn đánh không lại rất nhiều tiếp viện cảm thấy đế quốc hạm đội. Tiêu luật chỉ có thể chính mình chạy trở về ạc roi ổ hiệu, nhưng ở tại dọc theo con đường này cách xa nhau nếu nhiều như đầy sao tờ IE máy bay chiến đấu, cùng mấy chiếc nhìn chằm chằm đế quốc cấp diệt tinh hạm. Vì thế đế quốc thậm chí hoàn toàn không có chú ý đến Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ. Mặc cho Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh mặt đất binh sĩ ngồi trên ạ vẹn trở quỷ dẹt trở về địa điểm xuất phát, cầm tất cả tinh lực đều tập trung ở đoạt lại tử tinh bản thiết kế. Đây là hết sức chính xác phán đoán, không có bất kỳ vật gì có thể so với vượt được tử tinh bản thiết kế phần này cơ mật tin tức, bằng không nghĩa quân đồng minh cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm nghị cách địa hiểm hộ kiều luật mang theo bản thiết kế rút lui khỏi. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiển nhiên là xem thường phi hành cơ giáp không chiến tính năng. Cùng với kiều luật với tư cách là người điều khiển kinh khủng thực lực. Đế quốc vì cầm càng nhiều tài nguyên vùi đầu vào cự hạm đại pháo, vì tiết kiệm tài chính chế tạo ra tính năng độ chênh lệch tờ IE máy bay chiến đấu, hôm nay liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Chỉ thấy kiều luật điều khiển lấy phi hành cơ giáp ở trong không gian cao tốc cơ động, phi hành quy tích nhìn như mất trật tự lại không cố định, lại xảo diệu địa sen kẽ tại tờ IE máy bay chiến đấu cùng đế quốc diệt tinh hạm phóng ra laser cả nổng mưa bên trong. Đầy trời laser viên đạn đuổi theo kiều luật cơ thể thân ảnh, tại đen kịt trong vũ trụ đan chéo thành một chương lập loè lưới lớn, ý đồ cầm kiều luật phi hành cơ giáp cho bao phủ tiến vào. Nhưng mà những công kích này đều là sai một ly, chỉ là cùng kiều luật điều khiển cơ thể sát bên người mà qua, gần sát có phảng phất là xuyên qua một cái không có chất lượng bóng dáng giống như. Ngược lại là đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu không ngừng mà bị hảo hữu phương hỏa lực nổ thương, ở trong không gian bùng nổ thành từng đóa rực rỡ lửa khói, tiến thêm một bước tăng lên tình cảnh hỗn loạn. Tiêu luật căn bản cũng không cần nổ súng đánh trả, chỉ cần bảo trì không ngừng mà cao tốc né tránh, có can đảm tới gần hắn tờ IE máy bay chiến đấu đều đem hãm vào quân đội bạn chi vây, cũng không lâu lắm liền sẽ bị ngộ thương phá hủy. Hắn điều khiển lấy phi hành cơ giáp một đường hỏa hoa mang tia chớp địa chạy về phía ạc roi ổ hiệu, ạc roi ổ hiệu thượng trường chết trung ngầm hiệu hạ lệnh chủ pháo bắn một lượt, bắt cửa chiến đấu hạm pháo phóng ra suất chói mắt ánh lửa, phá hủy tiêu luật sau lưng liên tiếp đuổi theo hắn tờ IE máy bay chiến đấu. Quả thật tựa như một chuỗi treo pháo cho nổ thành một mảnh. Một bên nghĩa quân đồng minh phi công có thể nói là thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng đều là ưu tú máy bay chiến đấu phi công, nhưng như thế khoa trương thao tác có thể nói là mới nghe lần đầu. Một mặt là thời cơ chiến đấu tính năng vô pháp đạt đến loại trình độ này, một phương diện khác thì là muốn dự phán nhiều như thế sắp đánh úp lại laser mưa đạn, cho dù là tại siêu cấp máy vi tính phụ trợ, cũng khó có khả năng làm được. Thậm chí, trải qua nhiều như vậy phức tạp cao tốc chuyển hướng, coi như là kinh nghiệm huấn luyện phi công cũng nên bị xoay chuyển đầu váng mắt hoa, làm sao có thể còn lại như thế vững vàng điệu tiến hành điều khiển. Nhưng mà đây là kiều luật năng lực điều khiển, tuy vẫn so ra kém cao tới bên trong cơ chiến vương bài, ít nhất cũng không thể nào là nhị lưu nhân vật, đối diện với mấy cái này không có truy tung năng lực laser mưa đạn, muốn thoát thân còn là thành thạo. Nếu như cầm tờ IE máy bay chiến đấu laser cả nổng toàn bộ đổi thành cao tính năng truy tung đạn đạo, vậy cũng có thể còn có nhất định nguy hiểm. Đáng tiếc đế quốc sẽ không tại chiến đấu trên máy hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Tiêu luật cầm phi hành cơ giáp hoán đổi hồi vũ trụ chiến cơ hình thái, một đường xông vào ạc rồ hiệu kho chứa máy bay, thành công trở lại chiếc này sắt thép chiến hạm bên trong, hắn nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Chỉ bất quá lúc này đế quốc trung cực vũ khí cũng dần dần đi đến chiến trường, to lớn tử tinh chậm rãi thoát ly vượt qua không gian, giống như luân trăng tròn xuất hiện ở sở cả giờ vở quỹ đạo trên không. Kế tiếp chính là một bước cuối cùng, nghĩ biện pháp tránh được tử tinh truy kích, trở về tới lưu lãng địa cầu lên. Chương 522, người chấp hành hiệu. Tiêu luật điều khiển lấy phi hành cơ giáp trở lại ạc roi ổ hiệu, hoàn toàn chẳng quan tâm cái khác bất cứ chuyện gì, liền lập tức mang theo tử tinh bản thiết kế thẳng đến cầu tàu, nhất định phải trước tiên đem phần tài liệu này gửi đi hồi lưu lãng địa cầu, lấy bảo đảm tuyệt đối không sai. Khoa tình báo nhân viên công tác sớm đã tại cầu tàu chờ đợi đã lâu, từ kiều luật trong tay tiếp nhận bảo tồn có tử tinh bản thiết kế ổ cứng hờ giờ giờ, nhất thời liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mắt thấy số liệu từ ổ cứng hờ giờ giờ chuyển rời đến ạc dồ hiệu cơ sở dữ liệu, kiều luật mới cuối cùng là hơi buông lỏng một hơi. Hoan nên trở về, kiều luật. Trương Chiết Trung cùng hắn chào hỏi nói, thật sự là vất vả ngươi. Kiều luật nghiêm mặt nói, còn chưa kết thúc nha. Phục chế một phần tư liệu gửi đi cho nghĩa quân đồng minh, cũng để cho bọn họ nhanh chóng rút lui khỏi. Trung quy nghĩa quân đồng minh hạm đội cũng là dốc toàn bộ lực lượng chạy đến trợ giúp, bọn họ tử thương so với lưu lãng địa cầu quân viễn chinh còn muốn càng thêm thảm thiết, thế nào cũng không thể khiến bọn họ tay không mà về. Đồng thời đây cũng là nói cho bọn hắn biết rút lui khỏi tín hiệu, tử tinh đã xuất hiện ở sở cả giờ vở quỹ đạo trên không, tiếp tục chiến đấu hạ xuống sẽ phải toàn quân bị diệt. Thu được. Phụ trách xử lý tư liệu nhân viên công tác lập tức đem đạt được tử tinh bản thiết kế, gửi đi cho nghĩa quân đồng minh tàu chiến chỉ huy giặt được hào. Cũng để cho bọn họ vội vàng từ sở cả giờ vợ rút lui khỏi. Giặt đất hào thượng thông tín viên tại tiếp thu đến tư liệu, mừng rỡ như điên về phía bọn họ hạm trưởng dạ đủ tư thượng tướng báo cáo. Tướng quân, chúng ta cầm đến tử tinh bản thiết kế. Bọn họ thành công. Dạ đủ tư kích động nói. Thế nhưng sau đó bọn họ phải biết một cái tin tức xấu, tử tinh đã đi tới sở cả giờ vợ quỹ đạo trên không, giống như màu xám thái dương tại đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nay thật sự là một cái cự đại chiến đấu chạm không gian, cho dù là ạc dồ hiệu tại kia đường kính 160 km bảng thể tích lớn trước mặt đều hiển lộ như thế nhỏ bé, kia làm tiêu hao tài nguyên sắc thực chỉ có một kéo dài qua nhiều cái tinh hệ ngân hà đế quốc tài năng nhận gánh chịu nổi. Đây mới là đế quốc chân chính lực lượng biểu tượng, đủ để phá hủy nghiêm chỉnh cái hành tinh trung cực vũ khí. Từ bỏ với tư cách là chủ pháo siêu cấp laser cả nồng bên ngoài, tử tinh mặt ngoài vẫn giải nước cờ ngàn cái vũ trang pháo đài. Tổng cộng có 15.000 cửa tua bin laser cả nổng tổ cùng 768 bộ lôi kéo trùng sóng, khiến nó chẳng những có thể đủ đơn giản phá hủy một cái tinh cầu, đối phó cỡ lớn chiến hạm đồng dạng không chút nào nương tay. Lúc này chỉ dựa vào ạc dồ hiệu đi đối kháng tử tinh trên cơ bản không hề có phần thắng. Coi như là đã cầm đến tử tinh bản thiết kế, cũng nhất định phải về trước đi tiến hành nghiên cứu phân tích, một lần nữa chế định chiến lược mới có thể tìm được tử tinh nhược điểm. Hiện tại xông lên chỉ sợ sẽ là lấy trứng chọi đá. Cho dù có thể may mắn tránh thoát một phát siêu cấp laser cả nổng, chỉ sợ cũng chống đỡ không được đệ nhị phát qua. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh quỹ đạo nhảy dù binh sĩ đi theo kiểu luật đằng sau dần dần trở về tới ạc roi ổ hiệu, lưu ở sở cả dở vở trên tinh cầu đó là một con đường chết. Không hề có lo lắng, tử tinh đến nơi muốn làm chuyện thứ nhất chính là hủy thi di tích, tránh sở cả dở vở cơ sở dữ liệu tiết lộ đế quốc càng nhiều tin tức. Tử tinh cao hơn cấp sao khu tổng đốc Hugh Hefu. Tắt kín quyết đoán hạ lệnh. Nhắm chúng sở cạ dở vở cứ địa, đơn lò phản ứng châm lửa. Trường quan, hạm đội địch nhân thế nào? Dưới tay hắn sĩ quan phụ tá hỏi. Vạ đỡ đại nhân lại đối phó bọn họ. Trên thực tế, cử động lần này đồng thời còn là vì tiêu diệt hắn đối thủ cạnh tranh, tử tinh thiết kế tổng thanh tra họ sợn. Cơ Zenith, Sở cả giờ vở phương diện tin tức sư ngọt sờn vẫn là sinh tử chưa biết, có khả năng chính là bị vùi lấp tại tháp lâu đài phế tích phía dưới. Tắt kín liền muốn để hắn triệt để đều đã chết, để tránh ngày sau còn có người cùng hắn tranh đoạt tử tinh quyền chỉ huy. Tại đây phần tư tâm, tử tinh siêu cấp laser cả nổng trực tiếp nhắm ngay sở cả giờ vở, phóng ra xuất hủy thiên diệt địa kinh khủng trùng sáng. Chỉ thấy một đạo lục quang xẹt qua sở cả giờ vở tầng khí quyển, rơi vào sở cả giờ vở tháp lâu đài phụ cận trên mặt biển. Từ tinh cầu quỹ đạo trên không có thể thấy được, mặt biển bị đánh trúng vị trí xuất hiện một cái tiểu bạch điểm, kia điểm trắng lập tức huyết tán thành một cái bạch sắc vòng tròn nhanh chóng tại mặt biển mở rộng. Đó là hơn 1.000m cao sóng gió động trời, giống như là hướng một cái nước tiểu gành bên trong ném một tảng đá lớn cầm nước tung tóe vẩy ra, sau đó một khỏa chói mắt hỏa cầu bay lên, tất cả mặt biển phảng phất cũng bị đun sôi đồng dạng, trung tâm nhiệt độ lại càng là vô pháp tưởng tượng. Nay chỉ là đơn lò phản ứng châm lửa, cho nên uy lực không đủ để phá hủy cả cái hành tinh, nhưng là đủ để cầm sở cả giờ vỡ cứ địa triệt để từ trên bản đồ xóa đi. Tại đây dạng công kích đến không có khả năng có bất kỳ người có thể còn sống hạ xuống. Tiêu Luật thì là cảm thấy vui mừng, nếu như này một phát siêu cấp súng laser là đánh vào hạc roi ổ hiệu, e rằng cả chiếc tinh tế chiến hạm cũng đã hóa thành cho tàn, tử tinh uy lực thật sự là kinh khủng như vậy. May mắn Tạt Kỳn tư tâm còn là áp đảo hắn trung thành, hắn làm ra đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn, cũng không phải phù hợp nhất đế quốc lợi ích quyết định. Dù sao với hắn mà nói, tử tinh bản thiết kế mất trộm là hòn sờn trách nhiệm, hiện giờ đã bị hắn tự tay chế tải. Về phần truy kích trước mắt phản quân hạm đội, còn có đạt. Và đỡ người chấp hành hiệu tới phụ trách, tử tinh cũng không phải vì truy đuổi chiến thiết kế, chỉ có tại tính cơ động, không thể trông cậy vào tử tinh có thể thật là nhanh, chung quy nó hình thể liền bày ở chỗ này. Bất kể như thế nào, Tạt Kỳn bản thân thủy chung là dựng ở thế bất bại, cho dù đuổi không kịp phản quân cũng nên tìm đạt. Và đỡ tới hỏi trách, nói không chừng còn có thể để cho hắn mượn cơ hội này đạt được so với đạt. Và đỡ càng cao địa vị, chính là phần này tâm cơ để cho Tạt Kỳn tại trong đế quốc không ngừng leo lên càng cao vị trí, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, cũng chính là phần này tâm cơ, cuối cùng đem chôn vùi mất bản thân hắn. Đang nhìn đổ tử tinh chủ pháo uy lực, vô luận là lưu lãng địa cầu quân viễn trinh, còn là nghĩa quân đồng minh hạm đội, đều lập tức đoạn tuyệt thay vì giao chiến ý niệm trong đầu, nhanh chóng chuẩn bị từ sở cả giờ vở quỹ đạo phía trên rút lui khỏi. Nhưng mà đúng lúc này, đế quốc một cái khác lực lượng quân sự biểu tượng, người chấp hành hiệu siêu cấp diệt tinh hạm, cũng đi đến sở cả giờ vở chiến trường. Chiếc này siêu cấp diệt tinh hạm so với đế quốc cấp diệt tinh hạm nhỏ lớn hơn gấp 10 có thừa, đạt tới kinh người 19 km, trừ kế thừa diệt tinh hạm trước sau như một chủy thủ hình thân hạm thiết kế bên ngoài, từ mọi phương diện tham số đi đến đều cùng phổ thông diệt tinh hạm đều là bất đồng cấp bậc tồn tại. Bóng loáng thân tàu hiện lên hình đầu mũi tên, thuyền trong cơ thể tọa lạc lấy giống như thành thị hạm đảo, vũ khí ụ súng rậm rạp chẳng chịt phân bố tại kia nhiều tầng thành thị mặt ngoài, hình thang đài chỉ huy đứng vững tại hạm đảo phần đuôi. 13 tòa khổng lồ động cơ tên lửa đầy tản mát ra huyết hồng sắc hào quang, tại mênh mông trong vũ trụ thôi động chiếc này so với chủng tộc lệ vị ạt thản còn muốn khổng lồ chiến hạm. Đây mới là đế quốc chân chính cao cấp tinh tế chiến hạm, khí thế thượng dù cho so sánh ạc dầu hiệu cũng đều không thua bao nhiêu. Quan trọng hơn là, chỉ huy chiếc này siêu cấp diệt tinh hạm chính là sở ta vượt bên trong nổi danh nhất nhân vật phản diện đạt. Và đờ, thân mặc kim loại đen thiết giáp đứng lặng đang thi hành người hiệu trong phòng chỉ huy. Đây cũng là Tạt Kỳn như thế tự tin không cần dùng đến tử tinh tới chặn đường phản quân hạm đội một nguyên nhân khác, đương đạt. Và đờ điều khiển lấy người chấp hành hiệu qua, hết thể liền đều không cần lo lắng. Chương 523, đặt. Và đờ. Người chấp hành hiệu xuất hiện để cho ạc dồ hiệu cùng nghĩa quân hạm đội xa vào đến bị tiền hậu giáp kích khốn cảnh, đằng sau là có như dồ bổ tẹt phi thuyền mẹ áp bách qua tử tinh, phía trước bị người chấp hành hiệu dẫn dắt đế quốc hạm đội ngăn trở đường đi, tình thế nhất thời không thể lạc quan. Bất kỳ tinh tế chiến hạm muốn đi vào vượt qua không gian đều phải trước đi qua một đoạn khoảng cách gia tốc, mà bây giờ người chấp hành hiệu chính là ngăn tại gia tốc trên phương hướng, cưỡng ép tiến lên kết quả không phải là bị người chấp hành hiệu cường đại hỏa lực tiêu diệt, chính là trực tiếp đâm cháy đang thi hành người hiệu thân hạm. Tại đối mặt người chấp hành hiệu cường đại hỏa lực, ạc dầu hiệu không thể dựa vào thiết giáp trọi cứng đi qua, thế nhưng cửa sau còn có tử tinh siêu cấp laser cả nổng tại nhìn chằm chằm, một khi đợi đến cái này diệt sao pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, cùng chờ đợi bọn họ đồng dạng chỉ có diệt vong. Đây thật là trước có sói sau có hổ, bị đế quốc hai đại siêu cấp vũ khí kẹp ở giữa, cũng không phải cái gì vui sướng tự nghiệm thấy. Loại nhỏ máy bay chiến đấu cùng tàu bảo vệ còn có cơ hội từ trong khe hẹp chạy ra một đường sinh cơ, người chấp hành hiệu thậm chí chẳng muốn đi để ý tới, nhưng như ạc dầu hiệu cùng giặt đợt hào lớn như vậy hình chiến hạm là không thể nào trực tiếp lao ra, người chấp hành hiệu chính là vì chặn đường phản quân tàu chiến chỉ huy mà đến. Tiêu Luật minh bạch tiếp tục như vậy tuyệt đối là chỉ còn đường chết, quyết định thật nhanh nói, ta tới đảm đương ngồi nhử, các ngươi nghĩ biện pháp tiến nhập vượt qua không gian. Ngươi muốn làm như thế nào? Trương Chiết Trung khẩn trương mà hỏi. Nghĩ biện pháp đem bọn họ lực chú ý dẫn đi. Tiêu Luật trực tiếp chạy ra cầu tàu, đi đến ạc dầu hiệu kho chứa máy bay, ngồi trên vẫn lưu lại có bản thân nhiệt độ cơ thể phi hành cơ giáp, tốc độ cao nhất nhảy vào không gian vũ trụ. Hắn nhất cử nhất động đương nhiên đều chịu đế quốc mật thiết chú ý, khi thấy Tiêu Luật lần nữa điều khiển lấy phi hành cơ giáp xuất hiện, đặt. Vạ Đở sĩ quan phụ tá trước tiên báo cáo. Vạ Đở đại nhân, chính là người kia. Dễ hạ thượng xuất hiện dễ đi, lần này đánh cắp tử tinh bản thiết kế người. Hả? Đắt. Vạ Đở trong giọng nói tràn ngập hứng thú, chung quy hắn đã từng cũng là một người dễ đi, mười phần muốn biết đây có phải hay không hắn đi qua nhận thức người. Đế quốc tờ IE máy bay chiến đấu lần nữa hướng Tiểu Luật chen chúc mà đến, thế nhưng chỉ dựa vào những cái này giá rẻ tinh tế thời cơ chiến đấu là vô pháp cản lại Tiểu Luật, hắn điều khiển lấy phi hành cơ giáp, dễ như trở bàn tay địa đã đột phá tờ IE máy bay chiến đấu bao vây chặn đánh. Kiến thức đến Tiểu Luật kinh người kỹ thuật điều khiển, đắt. Vạ Đở không khỏi đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như người này thực là một người dễ đi, như vậy hoàng đế Vạn Khăn Đình nhất định sẽ mười phần hứng thú với đem hắn dụ dỗ hướng nguyên lực hắc cá mặt, tựa như đã từng với tư cách là ạ nạ kìn. Thiên hành giả chính mình đồng dạng. Tiểu Luật điều khiển lấy phi hành cơ giáp một đường chạy trốn tới nghĩa quân đồng minh tàu chiến chỉ huy, Giặt Đợt Hào. Lúc này Giặt Đợt Hào đã hấp dẫn đại bộ phận đế quốc cấp diệt tinh hạm hỏa lực, hơi có chút chống đỡ không nổi. Dù vậy, Dạ Đủ Tư thượng tướng còn là hạ lệnh mở ra kho chứa máy bay cửa, để cho Kiều Luật có thể thuận lợi đỗ. Thế nhưng sau đó người chấp hành hiệu 5000 cửa cường lực tua bin laser cả nổng cùng hạng nặng ý on pháo liền hướng Giặt Đợt Hào điên cuồng chút xuống hỏa lực, lục sắc laser phảng phất như mưa to chút xuống qua, phụ trách tiểm hộ Giặt Đợt Hào mấy chiếc tàu bảo vệ trong chớp mắt đã bị laser cả nổng mưa xé thành mảnh nhỏ, Giặt Đợt Hào cũng ở trong khoảnh khắc bị hoàn toàn tê liệt mất đi sức chiến đấu. Thuyền ở trên đều tại nhấp nhoáng hồng sắc tổn thương cảnh báo, tất cả thân hạm bị hoành có giống như mặt trăng mặt ngoài gồ ghề, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi bẻ gây thành hai đoạn. Đây còn là người chấp hành hiệu tận lực không có bật hết hỏa lực kết quả, đắt. Vạ Đở đối với dưới tay hắn ra lệnh. Chuẩn bị đổ bộ tàu chiến, ta muốn thân thủ bắt lấy người kia kẻ trộm, hoàng đế hội thật hân hạnh gặp hắn. Tuân mệnh, đại nhân. Lung lay sắp đổ Giặt Đợt Hào, Tiêu Luật nhìn thấy quan chỉ huy Dạ Đủ Tư thượng tướng. Kỳ thật hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao dưới loại tình huống này, Dạ Đủ Tư thượng tướng còn là quyết định tiếp nhận hắn, gần như chính là tự tìm đường chết. Tuổi trẻ dễ đi, nếu như không phải là dưới loại tình huống này, ta sẽ thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Dạ Đủ Tư thượng tướng đối với Kiều Luật nói. Kiều Luật hàm chứa hay này nói, xin lỗi, cho các ngươi trở thành người chấp hành hiệu mục tiêu. Dạ Đủ Tư thượng tướng lại lắc đầu nói, cho dù không phải như vậy, chúng ta cũng không cách nào chạy đi. Từ chúng ta quyết định tới sở cạ dở vờ một khắc này lên, liền đã không có đường quay về. Thân tàu các nơi đều tại hừng hực thiêu đốt lên đại hỏa, e rằng sau đó không lâu sử dụng lan tràn đến cầu tàu, thật sự là không có thời gian nói cái gì nữa lời khách khí. Dạ Đủ Tư thượng tướng lời ít mà ý nhiều nói, tại kho chứa máy bay bên trong còn có một chiếc nhẹ hình tuần dương hạm thản đặc duy số 4, ngươi cùng Lai Á công chúa cưỡi kia con thuyền rời đi a, các ngươi sứ mạng vẫn chưa hết thành, nhất định phải đem cái chết sao bản thiết kế mang về đến nghĩa quân tổng bộ. Ta minh bạch. Tiêu Luật gật gật đầu nói. Sau đó Kiều Luật liền rời đi cầu tàu, thẳng đến phía dưới kho chứa máy bay đi đến. Quay đầu lại nhìn lại, Dạ Đủ Tư thượng tướng như cũ đứng lặng tại giấy lên đại hỏa cầu tàu bên trong, lấy một người hạm trưởng dáng dấp thủ vững cương vị đến cuối cùng. Nghĩa quân đồng minh binh sĩ vội vàng địa thao túng cỏm thủ tờ, đem cái chết sao bản thiết kế bảo tồn tại một cái thẻ lớn nhỏ bên trong chim, muốn mang theo phần này trọng yếu tư liệu lên tàu thản đặc duy số 4 chạy trốn. Nhưng mà bởi vì thân hạm bị hao tổn, trên thuyền có thật nhiều địa phương đã vô pháp thông hành. Không phải là bị biển lửa ngăn trở đường đi, chính là phá một cái động lớn cầm người ném vào đến trong vũ trụ. Thật vất vả tìm đến một mảnh coi như an toàn con đường, phòng hộ cửa lại kẹt lại vô pháp mở ra, giữ cửa trong ngoài cửa binh sĩ đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chung quy không có ai chân tâm nghĩ phải chết ở chỗ này. Lúc này từ người chấp hành hiệu thượng xuất phát đổ bộ binh sĩ đã leo lên Giặt Đợt Hào, bắt đầu tùy ý đổ sát nghĩa quân binh sĩ, hoàn toàn không có ý định vẫn giữ lại làm gì người sống. Đang lúc cầm lấy tử tinh bản thiết kế chìm nghĩa quân binh sĩ sốt ruột mà nghĩ muốn đem kẹt lại phòng hộ cửa mở ra, sau lưng hành lang đột nhiên xuất hiện một vòng làm cho người sợ hãi hồng sắc ánh sáng. Người mặc một bộ áo choàng màu đen cùng hắc sắc khôi giáp xịt tôn chủ đạt. Và đỡ tự mình xuất hiện ở này quân binh sĩ trước mặt, trầm trọng tiếng hít thở từ băng lãnh kim loại mặt nạ bảo hộ bên trong truyền ra, nghe như là một cái sắp chết người bệnh, lại cho bọn này nghĩa quân binh sĩ mang đến vô biên tuyệt vọng. Trong tay màu đỏ tươi kiếm quang phảng phất che giấu thế giới tất cả sát thái, để cho toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại này làm người tuyệt vọng huyết sắc, từ thấy được đạt. Và đỡ xuất hiện trong nháy mắt đó, nghĩa quân binh sĩ liền không được ôm lấy một tia còn sống tưởng tượng. Đắt. Và đỡ bước chân không nóng không vội, bọn này đối với nguyên lực hoàn toàn không biết gì cả nghĩa quân binh sĩ, để cho hắn hoàn toàn không có sốt ruột tất yếu. Nghĩa quân binh sĩ chỉ có thể giơ lên trong tay bạo có thể thường, há miệng run rẩy chuẩn bị nổ súng, mặc dù hắn nhóm cũng biết kết quả hội là như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể làm theo phép hoàn thành chính mình sứ mạng. Nhưng mà đang ở nghĩa quân đội trưởng hạ lệnh toàn bộ thành viên nổ súng trước một giây đồng hồ, phía trên trần nhà bị kéo ra một cái lỗ tròn, một giây sau cầm trong tay lam sắc kiếm quang kiểu luật từ trên trời giáng xuống, ngăn tại bọn này nghĩa quân binh sĩ phía trước. Dễ đi. Nghĩa quân binh sĩ ánh mắt một lần nữa tỏa sáng xuất hy vọng sáng rọi, không có so với đây càng thêm làm cho người ta cảm thấy vui mừng thời khắc. Kiểu luật là quay đầu lại dùng linh năng kéo ra kẹt lại phòng hộ cửa, cũng đối với bọn họ lạnh lùng nói, đi. Để cho bọn họ lưu ở chỗ này cũng chỉ là vương hữu, vẫn để cho kiểu luật không dùng được dùng chính mình linh năng chiêu thức. Nhưng mà với tư cách là một người nguyên lực đại sư, đặt và đỡ lại là nhất nhãn khám phá hắn chi tiết. Ngươi sử dụng, không phải là dễ đi chiêu thức. Vậy lại có quan hệ gì đâu này? Kiểu luật nắm chặt trong tay kiếm quang nói. Hồng sắc cùng lam sắc hai thanh kiếm quang phát ra ánh sáng tại hẹp hòi trong hành lang hòa lẫn, nguyên lực cùng linh năng, đúng là vẫn còn khó tránh khỏi có như vậy một hồi đọ sức. Chương 524, linh năng cùng nguyên lực. Đối mặt kiểu luật ngăn trở, đắt. Và đờ như cũng là biểu hiện được không nhanh không chậm, một tay cầm kiếm từng bước một đi tới, có vẻ như cố sức tiếng hít thở lại thủy chung không có một tia hỗn loạn. Đắt. Và đờ động tác cùng với trên người hắn thiết giáp đồng dạng trầm trọng chậm chạp, tứ chi tất cả đều là đi qua cải tạo máy móc tay chân giả, chỉnh thể mà nói càng giống là một máy móc, mà không phải một người. Nhưng mà như vậy sao một cái phải dựa vào máy móc trang bị tài năng duy trì sinh mệnh người sắp bị chết, lại là sờ ta ruột bên trong tối khiến người sợ hãi nhân vật phản diện, vô pháp như lúc tuổi còn trẻ tự nhiên địa chợt hiện chuyển xê dịch, lại đạt được càng cường đại hơn nguyên lực cùng kiến thức, trở thành đế quốc như chết vụt bay làm người tuyệt vọng biểu tượng. Tiêu luật hai tay huy kiếm hướng hắn bổ chém tới, lam sắc kiếm quang tại hẹp hòi hành lang trên vách tường lưu lại một đạo nóng bỏng vết cắt, tiếng như nứt ra tơ lụa địa thẳng đến đạt. Và đỡ đầu bộ vung đi. Và đỡ là một tay liền chống đỡ hạ xuống, huy kiếm tinh diệu, ngắn gọn, không dư thừa chút nào động tác. Quả nhiên, ngươi cũng sẽ không dễ đi bất luận một loại nào kiếm hình. Cứ việc kiều luật có thể dùng linh năng bắt chước được rất nhiều nguyên lực chiêu thức, bao gồm phản xạ bạo có thể chùm sáng các loại, nhưng tại chân chính nguyên lực đại sư trước mặt, hắn từng chiêu từng thức vẫn rất dễ dàng đã bị nhìn ra khác biệt, nhất là đạt. Và đỡ loại này tại nguyên lực quang minh mặt cùng hắc ám mặt đều từng đạt tới qua cực hạn trình độ nhân vật. Cho nên nói, đây cũng có quan hệ gì đâu này. Tiêu luật lần nữa huy kiếm đoạt công, là lại một lần bị đát. Và đỡ cho cách đỡ được, lần này kiếm quang thậm chí bị đát. Và đỡ lực lượng cho bắn ra, thiếu một ít lộ ra sơ hở bị đối phương một kiếm phong hầu. Chỉ có thể nói kiểu luật kiếm pháp dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, tại kiếm quang sử dụng trên kỹ xảo, đương nhiên là không có biện pháp cùng từ 9 tuổi bắt đầu huấn luyện hơn nửa đời người đát. Và đỡ đánh đồng. Không nên nhìn đát. Và đỡ động tác nhìn như không quá linh hoạt, lại luôn là có thể bằng tinh diệu động tác phản kích đối thủ mỗi một lần công kích, hắn giống như là một người kiếm đâm cao thủ, tại bắn ra đối phương mũi kiếm đồng thời khởi xướng tiến công. Tiêu luật biết kiếm quang chiến đấu chính mình chính là tại múa dịu qua mắt thợ, bắt lấy đạt. Và đờ huy kiếm tiến công trong chớp mắt, giơ tay liền một phát cầu hình dáng tia chớp vanh đi qua. Trắng xám lôi quang tựa như thác nước hướng đạt. Và đờ trước mặt phóng tới, trong chớp mắt liền bao phủ hắn thân ảnh, cũng một đường lan tràn ra, cho đến trải rộng tất cả hành lang. Nhưng mà tại chói mắt lôi đình bên trong, một đạo vô hình che chắn tựa hồ bảo vệ đạt. Và đỡ thân thể, để cho toàn thân hắn cũng bị nóng sáng dòng điện nơi bao bọc, lại thủy chung là lông tóc ít bị tổn thương. Đây là đạt. Và đỡ nguyên lực che chắn. Tại rồ đa đại sư cùng đế quốc hoàng đế bản khăn đình trong quyết đấu liền từng sử dụng qua một chiêu này để ngăn cản nguyên lực tia chớp, hiện tại chứng minh đối với linh năng tia chớp đồng dạng hữu hiệu, e rằng tâm linh cảm ứng cùng linh năng siết nắm cũng không thể trực tiếp xuyên thấu tầng này phòng ngự. Thuấn phát cầu hình dáng tia chớp cũng không đủ lực lượng tới đánh vỡ đạt. Và đờ nguyên lực che chắn, chỉ bất quá tiểu luật cũng không có khả năng ở trước mặt hắn tụ lực sử dụng ra một chiêu này. Khổng lồ điện áp triệt để hư hao phi thuyền cung cấp điện hệ thống, đương dòng điện dần dần tản đi về sau, trong bóng tối cũng chỉ còn lại có hai thanh kiếm quang tại tản mát ra đỏ lên một lam ánh sáng, phân biệt chiếu sáng tiểu luật cùng đạt. Và đờ khuôn mặt, lực lượng ngươi 10 phần thú vị. Đắt. Và đờ thưởng thức nói, nhưng còn xa xa so ra kém nguyên lực hắc cá mặt. Tiêu luật châm chọc nói, ngươi là mang bán hàng đa cấp sao? Gặp được người đã nói nguyên lực hắc cá mặt như thế nào hảo? ta chỉ là phải đem ngươi dẫn vào chính xác con đường. Đắt. Vạ Đờ hồi đáp, bản thân hắn chính là như vậy bị Vạn Khăn Đình dụ dỗ rơi vào hắc ám. Miễn, ta còn là càng ưa thích đang năng lượng. Tiêu Luật cầm kiếm quang đổi đến tay trái, sau đó từ trên cổ tay phải bắn ra một bả linh năng chiến nhận, lấy đôi cầm dáng dấp đối mặt đạt. Vạ Đờ từng bước ép sát. Khi thấy rõ ràng không phải là kiếm quang linh năng chiến nhận, đặt. Vạ Đờ cũng không được cảm thấy kinh ngạc, hắn hiện tại thầm nghĩ cầm Tiêu Luật tóm lại chậm rãi thẩm vấn, tự nhiên hết thể sử dụng chân tướng đại bạch. Lúc này Tiêu Luật sau lưng nghĩa quân binh sĩ rốt cục tới bình yên vô sự địa leo lên tạ nải số 4, không kịp có do dự chút nào, liền khởi động phi thuyền thoát ly sắp rơi tan giặt được hảo. Nhìn xem đằng sau tạ nải số 4 nhanh chóng rời đi, đặt. Vạ Đờ cũng ý thức được tử tinh bản thiết kế bị đưa đến chiếc phi thuyền kia phía trên. Tiểu Luật lưu lại chính là vì ngăn cản nó lên hạm. Bất quá hắn còn là trấn tĩnh tự nhiên nói, ngươi sở làm không có chút ý nghĩa nào, tại giải quyết xong ngươi, ta sử dụng truy đuổi thượng chiếc phi thuyền kia, cũng giết trên ánh sáng tất cả mọi người. Vậy ngươi muốn trước qua ta cửa ải này? Đắt. Vạ Đờ thử sử dụng nguyên lực khóa cổ kiếp sau cầm Tiểu Luật, nhưng cùng với Tiểu Luật linh năng tia chớp sẽ bị nguyên lực che chắn cho chống đỡ đỡ được đồng dạng, hắn nguyên lực khóa cổ cũng đồng dạng sẽ bị Tiểu Luật linh năng hộ thuẫn cho phòng ngự hạ xuống. Hai bên giúp nhau không làm gì được đối phương, chỉ có thể bằng trong tay kiếm quang nhất quyết cao thấp. Đắt. Vạ Đờ cầm trong tay kiếm quang giống như vòng qua vòng lại tiêu đồng dạng bắn đi ra, bị Tiêu Luật lấy the mạ chịp thức ngửa ra sau né tránh cho lau cái cầm bay qua, sau đó hắn cầm kiếm quang cho xoay tròn lấy thu hồi lại, lại bị Tiêu Luật một cái lộn ngược ra sau từ bên trên phong qua. Tiêu Luật chiêu thức đại khai đại hợp, linh hoạt chợt hiện chuyển xê dịch, dựa vào cực kỳ xâm lược tính liên tục tiến công tới quấy rầy đối phương bộ pháp. Dùng cái này để đền bù kinh nghiệm chưa đủ khuyết điểm. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, với hắn mà nói cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Đắt. Vạ Đờ kiếm chiêu lại là làm gì chắc đó, bình thường chỉ bao hàm lảng tránh, đâm cùng cắt chút ít này hay cơ bản động tác, để tận khả năng địa bảo tồn chính mình thể lực. Đối với một cái liền ngay cả hô hấp đều cần dựa vào mặt nạ bảo hộ tới duy trì người đến nói, trên cơ bản không có khả năng vẫn như kiểu luật như vậy trên nhảy dưới tránh, né đòn. Không thèm quan tâm thể lực tiêu hao tiến hành liên tục tiến công. Chỉ bất quá đạt. Vạ Đờ bộ pháp thủy chung không có bị đánh loạn, vẫn như cũ là như vậy không nhanh không chậm, thành thạo địa chống đỡ lấy kiểu luật tiến công. Khi hắn chăm chú tại phòng ngự, dù cho kiểu luật hai bút cùng vẽ, cũng không cách nào tìm đến một tia sơ hở. Đắt. Vạ Đờ mục tiêu là sống bắt kiểu luật trở về thẩm vấn, cho nên hắn cũng không nóng nảy, chỉ chờ kiểu luật thế công dần dần yếu bớt, lấy tính chế động địa tìm cơ hội xuất thủ. Trầm tĩnh tự nhiên đối thủ mới là khó khăn nhất mà đối phó, nếu như đạt. Vạ Đờ xúc động địa muốn lấy tính mạng của mình, Tiêu Luật ngược lại là càng có cơ hội thắng vì đánh bất ngờ một ít. Hiện tại lại không có hắn xuất kỳ bất ý cơ hội, tựa như vừa rồi cầu hình dáng tia chớp đồng dạng, dùng có càng nhiều ngược lại là bại lộ chính mình càng nhiều át chủ bài. Tiêu Luật phải nghĩ những biện pháp khác, bằng không rất nhanh đạt. Vạ Đờ phản kích muốn bắt đầu. Chương 525, chạy ra một đường sinh cơ. Lăng lệ kiếm quang tại đen kịt trong hành lang lóe ra, mỗi một lần va chạm đều cùng với vách tường chung quanh nhiều ra vài đạo nóng bỏng vết cắt. Đắt. Vạ Đờ thành thạo địa chống đỡ lấy kiểu luật công kích, nhìn qua giống như là đạo sư huấn luyện đồ đệ đồng dạng, hoàn toàn không có bối rối chút nào. Kỳ thật vô luận là từ năng lượng cường độ còn là thân thể tố chất, hẳn là đều là kiểu luật tốt hơn, nhưng bất đắc dĩ chiến đấu kỹ xảo chênh lệch quá xa. Nhất là tại đắt. Vạ Đờ chăm chú tại phòng thủ dưới tình huống. Tiêu Luật điểm này ưu thế vẫn không đạt được lấy lực phá khéo léo trình độ. Cùng ngựa chiến nửa đời đạt. Vạ Đờ so sánh, Tiêu Luật còn là một người mới ra đời tân thủ, cứ việc có đủ lấy cường đại linh năng, nhưng ở ứng dụng trên kỹ xảo xa không bằng đạt. Vạ Đờ đối với hắc ám nguyên lực thuần thủ. Mọi người tuy khiến cho dùng lực lượng gần tương đương, thế nhưng thao tác trình độ đại khái chính là trong trò chơi bài vị thi đấu bạch ngân đẳng cấp cùng vương giả đẳng cấp giữa khác biệt, Tiêu Luật vẫn chỉ có thể coi là vừa mới tấn cấp đến bạch ngân. Nếu như không phải là kiểu luật linh năng tại cường độ thượng hơn một chút, e rằng liền đạt. Vạ Đờ nguyên lực khóa cổ đều phòng ngự không ngừng. Trên thực tế, kiểu luật cấp 10 linh năng chính là sở tạ cờ giặc bên trong nặc em bé như vậy trình độ, nhìn qua cùng lưỡi đao nữ vương 12 cấp linh năng cũng liền chênh lệch 2 cấp, thực lực có vẻ như không nên chênh lệch quá xa. Nhưng mà vấn đề là, lưỡi đao nữ vương 12 cấp linh năng là vì nhân loại có thể phân biệt linh năng tổng cộng cũng chỉ có 12 cấp, kiểu luật cấp 10 linh năng lại là thực cũng chỉ có cấp 10. Cả hai chênh lệch có thể nói là như trời với đất, căn bản cũng không phải chênh lệch hai cấp như vậy cùng một loại. Dưới loại tình huống này, nếu như Kiều Luật không thể nghĩ ra một chút kỳ chiêu, là hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Tại thăm dò rõ ràng Kiều Luật công kích xáo lộ, đặt và đỡ phản kích liền bắt đầu.

Và đờ ở chỗ này một quyết sinh tử, phân tán hắn lực chú ý mới là Kiều Luật nhiệm vụ chủ yếu. Bắt đầu truyền tống. Kiều Luật trên người truyền tống tín nhãn hiệu trong chớp mắt khởi động, tại đạt. Và đờ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thân ảnh đột nhiên trở nên trong suốt tiêu thất, lại hung hăng địa một kiếm chém đi xuống, chém tới cũng chỉ có không khí. Không, ba. Đắt. Và đờ gào thét tràn ngập cả tàu chiến hạm, nhưng Kiều Luật sẽ không lại đi để ý. Chương 526, chiến thắng trở về trở về. Đang nhìn đến Kiều Luật trở về trong chớp mắt, Trương Chiết Trung lập tức mệnh lệnh ạc dầu hiệu tốc độ cao nhất tiến nhập vượt qua không gian. Thừa dịp người chấp hành hiệu cùng Tử Tinh vẫn còn ở cùng giặt đợt hào dây dưa thời điểm, nhất cử phá tan Đông đảo Đế quốc diệt tinh hạm phong tỏa, tốc độ ánh sáng giữa tiêu thất tại sở cả dở vở quỹ đạo trên không. Thấy được bên ngoài khoang thuyền cảnh sắc biến thành một mảnh hư vô vượt qua không gian, tất cả mọi người rồi mới buông lỏng một hơi, cuối cùng là bỏ qua Đế quốc hạm đội truy kích. Tiểu Luật, ngươi có khỏe không? Hai bê ân cần trên mặt đất tới chăm sóc Tiểu Luật tình huống, phát hiện hắn cổ tay trái bị kiếm quang sở chém đứt, lưu lại một bằng phẳng lỗ hổng. Tiểu Luật lại chút nào không ngại nói, yên tâm đi, cái tay này vốn bị người chém đứt qua, hiện tại chỉ là tay chân giả. Vịt giãn ý ủn cộng sinh thể trọng tân chữa trị xuất thủ trưởng bộ dáng, Tiểu Luật tay trái sẽ trở lại, đi đến sở ta vượt thế giới, đứt tay có thể nói là chuyện thường ngày, khá tốt hắn cũng đoạn có lên. Thậm chí cái tay này còn không phải vô ích bị đạn. Và đỡ cho chém đứt, vịt giãn ý ủn cộng sinh thể bị chặt đứt bộ phận còn có thể với tư cách là độc lập thân thể hoạt động. Bởi vì hắn bản thân từng cái cùng thân thể kết hợp vịt dạ nì ủn nguyên tử, chính là một cái nhỏ bé tính toán đơn nguyên, chỉ cần vẫn có lưu số lượng nhất định đều có thể bình thường vận tác. Hiện giờ Kiều Luật đoạn tuyệt cổ tay ngay tại giặt đợt hào thượng nhanh chóng di động tới, thừa dịp một mảnh đèn kịt cộng thêm bản thân không tầm thường, lén lút leo lên một chiếc Đế quốc đổ bộ hạm, tiến vào hạ cánh bên trong lần nút, cùng chờ đợi Kiều Luật tiến thêm một bước mệnh lệnh. Kiều Luật là tại các loại trên ý nghĩa đều giấu, không chừng lúc nào liền có thể phát huy tác dụng. Dựa theo ạc dầu hiệu ưu tú gãy cảng tính năng, Đế quốc hạm đội truy binh rất nhanh đã bị bỏ qua. Cùng lúc đó, bởi vì Kiều Luật hành vi thượng hướng dẫn, đặt và đờ không có lựa chọn truy kích gạc roi ổ hiệu, mà là ngồi trên người chấp hành hiệu trước đuổi bắt chạy thoát tạ loại số 4. Hết thảy đều tiến hành coi như thuận lợi, Tử Tinh bản thiết kế thành công tới tay, ngồi trên tạ loại số 4 Lai Á công chúa, cũng đem gặp được ca ca của nàng Luke. Thiên hành giả, sở ta thuộc chân chính vai chính. Chỉ bất quá những cái này đều tạm thời cùng Tiểu Luật không có liên quan, hắn muốn làm là đem cái chết sao bản thiết kế mang về Lưu Lãng địa cầu, căn cứ phần này trọng yếu tin tức, thương nghị xuất bước tiếp theo đối sách. Đương Hạc Dầu hiệu trở về tới Lưu Lãng địa cầu thượng, Vạn Niên Phong Tuyết hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng trở về trở về. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi mang về Tử Tinh người thiết kế gạ lần. Hệ ở sổ. Cùng với cùng nhau tiến đến nghĩ cách cứu viện hắn trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội. Khi bọn hắn thấy được trải rộng cự đại hành tinh động cơ Lưu Lãng địa cầu, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng đây cũng là đế quốc bí mật gì vũ khí, nhất là gạ lần. Hệ ở sổ nhất thời thốt ra. Chẳng lẽ thí tinh giả kế hoạch đã hoàn thành sao? Không đúng, nếu như là như vậy, vì cái gì còn muốn kiến tạo Tử Tinh? Chính phủ Liên Hiệp nhân viên hướng bọn họ giải thích một đoạn thời gian rất dài, mới xem như để cho bọn họ biết được đây hết thảy chân tướng. Lúc này Lưu Lãng địa cầu cùng nghĩa quân đồng minh coi như là đứng ở cùng một cái trận tuyến, không cần phải lại làm quá nhiều dấu giếm. Nhất là tại trải qua sở cạ dở vở chiến dịch, hai bên lại càng là tại kề vai chiến đấu. Tại biết được một vạn tòa hành tinh động cơ là lúc trước nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực kiến tạo ra được, gạ lần. Ê ở số nhịn không được tán thán nói. Nếu như đế quốc cũng có thể như các ngươi như vậy đoàn kết nhất trí, e rằng liền mang dạy đặc cầu đều đã sớm hoàn thành xuất ra, vẫn hà tất cần kiến tạo Tử Tinh này độ tốt. Với tư cách là một cái kéo dài qua tất cả hệ ngân hà, thống trị mấy ngàn cái tinh hệ, nhân khẩu số lấy vạn ước bảng đại đế quốc, ngân hà đệ nhất đế quốc tài nguyên tổng sản lượng xác thực vượt xa Lưu Lãng địa cầu, bằng không cũng không cách nào chế tạo ra Tử Tinh như vậy trung cực vũ khí. Nhưng mà nhân nghĩa không thi tàn bạo chính quyền, cuối cùng không có khả năng điều động có tất cả hệ ngân hà tư liệu để hoàn thành một đại sự, cho dù là không từ thủ đoạn hao hết tâm tư, có thể chế tạo ra cũng chỉ có thể cấp nhân mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng Tử Tinh. Nếu như là đổi lại chính phủ liên hiệp tới thực hành đây hết thảy, đản sinh cũng sẽ không là đường kính chỉ là 160 km Tử Tinh, mà là đường kính trên trăm vạn km, đủ để cầm tất cả hành tinh bao vây lại cung cấp năng lượng mang dày đặc cầu, không thể nghi ngờ đem dẫn theo tất cả hệ ngân hà văn minh bước về phía độ cao mới. Cho nên gạ lần, hệ ở sổ mới sẽ như thế cảm khái, vì sao bọn họ thế giới đản sinh ra, không phải là quan liêu mục nát xưa cũ Cộng Hòa Quốc, chính là tản sợ hai ngân hà đế quốc. Cả hai cũng không phải có thể dẫn dắt toàn bộ hệ ngân hà văn minh cộng đồng phát triển chính quyền, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào trước mắt khắp nơi đống bừa bộn kết quả. Cùng lúc đó, hắn dần dần ý thức được, dù cho cuối cùng đả đảo Ngân Hà Đế Quốc, lấy nghĩa quân đồng minh lý niệm, cũng chỉ là dẫm lên vết xe đổ địa xây dựng lên một cái tân Cộng Hòa Quốc, sau đó không ngừng mà lặp lại cùng xưa cũ Cộng Hòa Quốc đồng dạng sai lầm, đế quốc thế lực còn sót lại chắc chắn lại lần nữa quật khởi, lần nữa tái diễn Ngân Hà nội chiến bi kịch. Sự thật cũng đúng là như thế, từ sờ ta vượt bộ thứ 7 nguyên lực thức tỉnh bắt đầu, đả đảo Ngân Hà Đế Quốc tân Cộng Hòa Quốc liền cùng xưa cũ Cộng Hòa Quốc đồng dạng mục nát tự phụ, kế thừa đế quốc lý niệm đệ nhất trật tự cũng cùng đi qua đồng dạng tàn bạo vô tình. Hai bên đấu tranh vĩnh viễn sẽ không ngừng, chiến hỏa tiếp tục địa đốt, nấu, khắp tất cả hệ Ngân Hà. Vô luận là nghĩa quân đồng minh còn là Ngân Hà Đế Quốc, phương nào cuối cùng lấy được thắng lợi, lưu cho hệ Ngân Hà văn minh, cuối cùng chỉ là trí lực siêu phàm chiến loạn. Hiện giờ duy nhất có thể cải biến đây hết thảy, cũng chỉ có Lưu Lãng địa cầu mang đến tân lý niệm, gạ lần. Ê ở sổ thật sâu ý thức được điểm này. Hắn hân nhiên tiếp nhận Lưu Lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học muốn mời, cũng trịnh trọng nói nói, nếu như có thể, xin cho ta cho các ngươi sự nghiệp quá một phần lực. Đương nhiên, hoan nên gia nhập Lưu Lãng địa cầu. Là Phong Cao Hưng nói. Đương tiểu luật khi trở về, gạ lần. Ê ở sổ đã đang giúp trợ Lưu Lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học nghiên cứu tử tinh được điểm, cùng với nên như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì địa lấy ra tử tinh năng lượng hạch tâm. Tiểu luật mang về tử tinh bản thiết kế vừa vặn giúp bọn hắn một cái đại ân, bất luận gạ lần. Ê ở sổ trí nhớ có nhiều hảo, cũng không có khả năng nhớ rõ tử tinh thượng mỗi một chỗ chi tiết. Có phần này tử tinh bản thiết kế, bọn họ có thể càng thêm chính xác địa chế định sách lược, có hay không chi tiết cặn kẽ, đối với nhà khoa học mà nói, chính là độ khó hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Vất vả. La Phong trước tới đón tiếp tiểu luật nói. Trận chiến đấu này xác thực cũng không thoải mái, nhất là tại đạn. Và đỡ người chấp hành hiệu cùng tử tinh đồng thời xuất hiện, thiếu một ít liền ngay cả ạc dầu hiệu cũng không thể giết ra lớp lớp vòng đây, vẫn là dựa vào kiểu luật bản thân với tư cách là mùi nhử tài năng bình an trở về. Bất quá đây hết thể đều là đáng, cầm đến tử tinh bản thiết kế đồng thời, vẫn cứu về phụ trách thiết kế tử tinh gạ lần. Ê ở xô, đạt được như thế mấu chốt tin tức cùng với nhân vật trọng yếu, kế tiếp Lưu Lãng địa cầu đều có thể đổi bị động làm chủ động. Rất nhanh là có thể chuyển thủ làm công. Tiểu luật hướng La Phong hỏi, hiện tại có đầu mối gì sao? Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cần phải nắm chặt hoàn thành Nam Cực Đỉnh Viện công trình. La Phong hồi đáp, dùng địa cầu đại pháo tới kết đây hết thảy. Chương 527, Tuyết Quốc đoàn tàu. Nam Cực Đỉnh Viện công trình, có lẽ là trước với tư cách là Lưu Lãng địa cầu ba đại công trình nhất bị đề cập qua, nhưng bởi vì kia kỳ hạn công trình thật sự là quá mức dài dằng dặc. Cho dù là có lợi dùng hỏa chủng nguyên năng lượng kiến tạo, cho tới hôm nay mới gặp gỡ hiệu quả. Tiêu luật một mực không có cơ hội đi xem thật kỹ nhìn, bởi vì hắn sự tình luôn là quá nhiều, thường thường liền ngay cả xem thật kỹ nhất nhãn Lưu Lãng địa cầu thượng biến hóa thời gian đều không có, chứ đừng nói chi là chạy được Nam Cực như vậy xa xôi địa phương. Hiện giờ Lưu Lãng địa cầu thượng nhân miệng toàn bộ đều tập trung ở Bắc Bán Cầu, bởi vì chỉ có nơi này có thể thông qua hành tinh động cơ, tại xuyên Việt đến vượt qua không gian thì bảo trì thích ứng nhiệt độ. Tại đỗ nhập hàng tinh quỹ đạo, lợi dụng hành tinh động cơ khống chế địa cầu tự quay, cũng sẽ để cho Bắc Bán Cầu tại phần lớn thời gian bên trong ở vào ban ngày, số ít thời điểm mới có thể để cho Nam Bán Cầu bị ánh mặt trời chiếu sáng. Bởi vậy Nam Bán Cầu vẫn là một mảnh ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết phiêu nơi cực hàn, vẫn ở vào Lưu Lãng địa cầu bỏ trốn thời đại tình huống, trên cơ bản không có ai sẽ nhớ muốn ở chỗ này. Ở vào Nam Bán Cầu chính giữa Nam Cực, lại càng thêm là lạnh tới cực điểm. Nhiệt độ 90 độ phía dưới chỉ là thái độ bình thường, nếu như không có phòng hộ phục, người sẽ ở trong chớp mắt bị đông thành tượng băng. Đối với Lưu Lãng địa cầu thượng rất nhiều người mà nói, nơi này là rời xa văn minh địa cầu phần cuối, so với vũ trụ xa hơn địa phương. Bởi vì muốn đi vũ trụ, chỉ cần thông qua hành tinh động cơ truyền tống tháp, đều có thể đơn giản đến Tân Nguyệt cứ địa, từ trong vũ trụ quan sát Lưu Lãng địa cầu. Nhưng mà nếu như muốn đi Nam Cực, thì là sẽ bị không ít người cho rằng là không phải là điên. Tại sao phải đi như thế hoang vu gian khổ địa phương? Trừ mấy khối xí bở chồng cuộc chiến nện xuống tới sắt vụn bên ngoài, chỗ đó đến cùng còn có cái gì hảo lưu luyến? Nhưng mà có một số việc nhất định không bị đa số người lý giải, lại có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành vô cùng trọng yếu cây cỏ cứu mạng. Nam Cực Đỉnh Viện công trình đã là như thế, theo hắn bắt đầu khởi công cái ngày đó lên, liền một mực cùng với vô số lời đồn cùng chửi tới, kia lớn mật tư tưởng cũng thật sự là lớn đại vượt quá thế nhân tưởng tượng. Từ Nam Cực đến Bắc Cực đã thông một mảnh tương đương với địa cầu đường kính đường hầm, sau đó lợi dụng cầm này một nửa địa cầu đường hầm biến thành một cây dài đến 6.300 km điện từ quỹ đạo, hình thành một môn tổng trưởng 12.756 km điện từ quỹ đạo pháo. Dù cho là một cây đường kính không được 10 mm đinh ốc và mũ ốc vít, đi qua này dài rằng giặc điện từ quỹ đạo gia tốc, cũng có thể hình thành đủ để phá hủy một chiếc tinh tế chiến hạm đạn tháo. Bởi vậy, Nam Cực Đình Viện công trình lại danh địa cầu đại pháo, một khi xong việc liền đem với tư cách là Lưu Lãng địa cầu chủ pháo, trở thành đủ để cùng tử tinh chống lại siêu cấp vũ khí. Hiện tại Kiều Luật muốn chính là đi thấy tận mắt nhận thức cái này hùng vĩ công trình, đi đến kia so với vũ trụ xa hơn địa phương. Kiều Luật lựa chọn cưỡi phương tiện giao thông cũng không phải tốc độ nhanh nhất máy bay, mà là một mảnh kéo dài qua tất cả nam bán cầu cực dài đường sắt, chính phủ liên hiệp xưng là Tuyết Quốc đoàn tàu. Tại áp khí khá thấp nam bán cầu, nhất là tại Nam Cực loại địa phương này, dựa vào vận chuyển bằng đường hàng không vật tư thành phẩm ngầm cao, đắt đỏ, căn bản không có khả năng chống đỡ nổi Nam Cực Đỉnh Viện công trình tiêu hao. Bởi vậy tại Nam Cực Đỉnh Viện công trình khởi động lúc trước, chính phủ liên hiệp trước hết khởi động Tuyết Quốc đoàn tàu công trình, kiến tạo một mảnh xuyên qua tất cả nam bán cầu đường sắt, dùng cho vận chuyển tài liệu cung cấp Nam Cực Đỉnh Viện công trình cần. Tuyết Quốc đoàn tàu đường sắt tổng trưởng hơn 2 vạn km, tại đi qua xem ra không hề nghi ngờ lại là nhất hạng siêu cấp công trình. Nhất là phải ở hoang tàn vắng vẻ, băng phong thiên lý nam bán cầu kiến tạo, không thể nghi ngờ là tương đối khảo nghiệm Lưu Lãng địa cầu đường sắt tu kiến năng lực. Bất quá Lưu Lãng địa cầu xây dựng cơ bản trình độ coi như là kinh nghiệm khảo nghiệm, bằng không cũng sẽ không có một vạn tòa hành tinh động cơ đản sinh. Lần này Tuyết Quốc đoàn tàu công trình đồng dạng hoàn thành có hết sức ưu tú, để cho liên tục không ngừng địa vật tư vận đi về phía Nam Cực, chống đỡ nổi tất cả Nam Cực đỉnh viện công trình tiêu hao. Nếu như đem những này vật tư đều đổi thành vận chuyển bằng đường hàng không, kia vận chuyển thành phẩm chỉ sợ cũng có thể theo kịp Tuyết Quốc đoàn tàu kiến tạo thành phẩm. Tiêu Luật cưỡi Tuyết Quốc đoàn tàu chính là vì tự nghiệm thấy một chút cái này phụ thuộc vào Nam Cực Đỉnh Viện công trình siêu cấp công trình. Chỉ là vì thỏa mãn Nam Cực Đỉnh Viện công trình vật tư vận chuyển, đã cần dùng đến luân trình như thế khoa trương đường sắt công trình, có thể thấy Nam Cực Đỉnh Viện công trình chỉnh thể quy mô là có khổng lồ cỡ nào. So sánh tại mặt đất là kiến tạo tổng trưởng hơn 2 vạn km đường sắt, đã thông hơn 1 vạn 2000 km địa cầu đường hầm. Không thể nghi ngờ khó khăn hơn 1.000 vạn lần, đương nhiên không phải là cỡ nào nhẹ nhõm sự tình. Tuyết Quốc đoàn tàu đúng là danh xứng với thực, bởi vì toàn bộ hành trình đều tại Nam Bán Cầu chạy, ngoài cửa sổ cảnh sát trên cơ bản cũng chỉ có mênh mông băng nguyên. Đó là đã bị triệt để đông kết hải dương, đã từng biển rộng đến cỡ nào bao la, hiện giờ này mảnh băng nguyên liền đến cỡ nào trống trải. Đoàn tàu ở nơi này sao một mảnh không giới hạn Tuyết Quốc bên trong hành xử, giữa đường không có bất kỳ cái khác đỗ trạm điểm web. Phảng phất muốn một mực chạy đến thế giới phần cuối. Nam Cực vốn chính là phía Nam phần cuối, cho nên muốn nói như vậy kỳ thật cũng không có sai. Tuyết Quốc đoàn tàu vận chuyển đại bộ phận đều là hàng hóa, chỉ có số ít mấy khoang xe lửa là phụ trách 5 người, đại bộ phận đều là tham dự Nam Cực Đỉnh Viện công trình công nhân, số ít là đội khảo sát khoa học nhân viên. Không có ai sẽ nhớ đi loại địa phương này ngắm cảnh, trừ phi là muốn ôn lại một chút Lưu Lãng địa cầu bỏ trốn thời đại gian khổ tuế nguyệt. Đi qua mới nhất từ lơ lửng lực trường kỹ thuật cải tiến, Tuyết Quốc đoàn tàu vận tốc vượt qua 500 km, chỉ cần không được 24 tiếng đồng hồ liền có thể đến tới Nam Cực, đã là sâu sắc giảm xuống đi đến Nam Cực thời gian thành phẩm. Tại trong lúc này, Tiêu Luật ngay tại khoang hạng nhất nghỉ ngơi, vừa mới kinh lịch hết một phen huyết chiến trở về, hắn cũng cần có thời gian tới một lần nữa điều chỉnh trạng thái. 2B một mực ở bên cạnh chờ đợi lấy hắn, lại trên cơ bản sẽ không cùng Tiêu Luật nói nhiều một câu. Nàng vốn là một cái mặt ngoài cao lạnh, bên trong ngại ngùng người. Nếu như Kiều Luật không chủ động tìm nàng, 2B là không thể nào rất biết nói chuyện. Đáng tiếc Kiều Luật đang đứng ở thật vất và chạy ra một đường sinh cơ, tài năng tạm thời buông lỏng một hơi mệt nhọc trạng thái, chỉ có thể ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, tối thiểu trước ngủ một hồi tài năng hồi phục tinh thần. Cho dù là thân thể đi qua cải tạo, trên tinh thần cũng là hội cảm thấy mệt nhọc, Kiều Luật cũng không phải cái gì siêu phàm nhập thánh tiên nhân, đồng dạng sẽ có cảm thấy mệt nhọc thời điểm. 2B liền ở một bên lặng lặng nhìn xem hắn, đối với nàng mà nói, đây cũng là cận vệ nên chế tác làm. Phong kín ở ngoài thùng xe còn có 2 người chính phủ liên hiệp cảnh vệ nhân viên đang phụ trách canh chừng, cũng không thể để cho người không có phận sự tiến tới quấy rầy Kiều Luật nghỉ ngơi. Bởi vậy tại trong xe cũng chỉ có Kiều Luật cùng 2B 2 người, Kiều Luật tại chỗ ngồi thượng chìm vào giấc ngủ, 2B ở một bên chờ đợi lấy. Bởi vì đây là một cỗ lơ lửng đoàn tàu, hành xử 4B yên tĩnh, trên cơ bản sẽ không cảm giác được lay động. Nguyên nhân chính là như thế, Kiều Luật mới ngủ có càng thêm an ổn. Có 2B ở bên người phụ trách trông coi, cũng không cần lo lắng thân thể an toàn cái gì. Cứ như vậy, Tuyết Quốc đoàn tàu một đường chạy nhanh hướng Nam Cực, chở Kiều Luật một mực đi đến địa cầu chân trời. Chương 528, đến Nam Cực. Ngay tại 2B ở một bên lẳng lặng nhìn xem Kiều Luật ngủ, nàng phụ trợ người máy tờ ho giờ đột nhiên vang lên thông tin liên lạc tiếng Trung, sau đó bên trong truyền đến liên lạc thành viên sau ho ngọt ngào thanh âm. Do hạ binh sĩ liên lạc thành viên sau ho gọi 2B. Bây giờ là định kỳ liên lạc thời gian 2B, ngươi đã tại đi Nam Cực trên đường sao? Xuyệt. Hai bê vội vàng hạ giọng nói, Tiểu Luật tiên sinh ngủ, ta đang ở bên cạnh hắn, thỉnh nói nhỏ thôi. Ai, các ngươi đã làm được một bước này sao? Sáu ho vừa mừng vừa sợ mà hỏi, hiển nhiên là có cái gì hiểu lầm. Hai bê nhất thời sắc mặt đỏ lên hô, đợi một chút, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Sau đó nàng lại phát hiện mình dưới tình thế cấp bách phát ra thanh âm quá lớn, vội vàng từ Kiều Luật bên cạnh dịch chuyển khỏi, một lần nữa tỉnh táo lại tiếng như văn nột địa nhỉ nó nói. Ta mới không có. Muốn làm tỉnh. Cái này không thể được a. Hai bê sáu ho tức giận bất bình địa nắm lên đôi bàn tay trắng như phân nói. Do hạ binh sĩ tất cả mọi người mười phần ngưỡng mộ cứu vớt chúng ta Kiều Luật tiên sinh, bởi vì nghĩ đến trước tiên đem cơ hội lưu cho ngươi mới không có chủ động xuất kích. Nếu như một mực vô pháp báo cáo tiến triển, chính là phụ lòng mọi người cùng tư lệnh quan chờ mong nha. Tư lệnh quan? Hai bê không hiểu ra sao mà hỏi. Đương nhiên rồi, tư lệnh quan vẫn luôn tại thật mong chờ. A, không thể nói thêm gì nữa. Sáu ho phương mới ý thức tới tư lệnh quan vẫn còn ở trong căn cứ nhìn xem, nhanh chóng che miệng lại mong biểu thị chính mình nói đến thế thôi. Nhìn xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, hai bê đành phải bất đắc dĩ hỏi, như vậy, ta nên làm như thế nào? Sáu ho nhất thời tới tinh thần, nghịch ngợm cười nói, đương nhiên là thử chủ động một chút, bất quá lấy hai bê tính cách, nhất định là làm không đến quá mức cường ngạnh sự tình a như vậy, thừa dịp hắn ngủ thời điểm, trước vụng trộm luyện tập một chút trầm yêu dạng nghi. Thực có thể chứ? Hai bê bán tín bán nghi mà hỏi. Không quan hệ, cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện. Sau đó 60 lại lẩm bẩm địa vụng trộm nhỏ giọng nói, chẳng nói bị phát hiện tốt hơn nha. Do dự nhiều lần, hai bê rồi mới quyết định nói, nếu như đây là tư lệnh quan quyết định lời. Như vậy dò hạ binh sĩ 2B đội viên. Kế tiếp xin nghe từ ta chỉ thị A. Sáu ho quyết định thật nhanh địa đối với 2B nói. Chẳng biết lúc nào, sáu ho sau lưng đã là tập trung rất nhiều dò hạ binh sĩ thành viên khác, liền ngay cả tư lệnh quan đều tại mật thiết chú ý bên này tình huống. 2B có thể nói là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đi làm. Thật lâu, Tiêu Luật từ một cỗ tập kích người mùi thơm bên trong tỉnh lại, mở mắt, liền phát hiện 2B tinh xảo tú lệ khuôn mặt gần ngay trước mắt. Nàng tháo xuống che khuất ánh mắt hắc sắc bịt mắt, hai mắt nhắm nghiền, dài nhỏ lông mi hơi hơi rung động, gần hơn hồ bất động tốc độ hướng Tiểu Luật bên này gần sát qua. Ừ. Không đợi Tiểu Luật lên tiếng, hai bê liền phát hiện hắn đã tỉnh, nhất thời giống như chấn kinh con thỏ rụt về lại, trên gương mặt xấu hổ có giống như chín mọng quả táo. Tiểu Luật cảm thụ được trên môi còn sót lại nhiệt độ cơ thể, trong lúc nhất thời vẫn ở vào nửa mê nửa tỉnh giữa, vô pháp đối với phát sinh trước mắt sự tình làm ra phản ứng. Hai bê luống cuống tay chân hoảng hoảng trương trương đeo lên bịt mắt, trên hai gò má ửng hồng thật lâu không thể tàn đi. Nàng thật sâu cúi đầu, không nói một lời, giống như là một cái làm sai sự tình hài tử, không biết nên như thế nào đi đối mặt Tiểu Luật. Tiểu Luật đồng dạng cảm thấy chấn kinh, không biết chính mình là đang ở trong mộng còn là hiện thực, phát sinh trước mắt hết thể quả thực là có điểm ra ngoài ý định. Đông đông đông. Ở ngoài thùng xe một tràng tiếng gõ cửa đánh vỡ giữa hai người yên lặng, Tiểu Luật mau để cho người đi vào. Là Tuyết Quốc đoàn tàu một người nhân viên công tác, đối với hắn nói. Tiểu Luật xử lý công việc, chúng ta đã tiếp cận Nam Cực. Bên ngoài có thể thấy được Nam Cực đình viện công trình bộ phận phương tiện, đề cử ngài xuất đến xem. Hảo, cảm ơn nhắc nhở. Đoàn tàu nhân viên công tác đi rồi, Tiểu Luật Phương mới hồi phục tinh thần lại hỏi. 2B, ngươi. Thỉnh đương cái gì cũng không có xảy ra a. 2B thẹn thùng địa nghiêng đầu đi nói, hoàn toàn không dám đụng vào Tiểu Luật ánh mắt. Tay nàng đặt ở trên đầu gối. Song quyền nắm chặt hơi hơi run rẩy, nội tâm dao động ngăn không được địa biểu hiện ra ngoài, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đã gặp nàng nghiêm trọng đỏ lên khuôn mặt, Tiểu Luật hoài nghi như vậy hỏi tới, có thể hay không để cho nàng hợp thành nhân cách ma trận sản sinh hỗn loạn, đành phải tạm thời thôi. Ách, ta xuất đi xem một chút công trình tiến triển, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Tiểu Luật đứng dậy sau khi rời khỏi, 2B lần nữa đón đến 6 ho liên lạc, kia một bên nghiễm nhiên là một mảnh chúc mừng tình cảnh. Ai nha? 2B, thật sự là làm tốt lắm, tư lệnh quan cũng có thể yên tâm. Ô, 2B ôm chặt hai chân co rúm ở trên chỗ ngồi, hai đầu dài thật sâu vùi sâu vào đầu gối bên trong, một bộ không muốn gặp người bộ dáng. Không cần lo lắng, 2B, chúng ta hội một mực duy trì ngươi, chờ mong ngươi tiếp theo biểu hiện A. Nói xong, sáu ho liền chặt đứt thông tin, hiển nhiên sự thật còn chưa kết thúc, bất quá 2B vẫn phải cần một khoảng thời gian tài năng trì hoãn qua. Bên kia... Tiểu Luật rời đi khoang hạng nhất đi đến xe ngắm cảnh mái hiên, nơi này là chuyên môn dùng để quan sát tình huống bên ngoài thùng xe, đại diện tích cửa sổ xe cung cấp càng thêm rộng rãi tầm mắt, có thể xa xa địa thấy được Nam Cực đỉnh viện công trình một bộ phận. Tiểu Luật kinh ngạc phát hiện, xung quanh dĩ nhiên là ban ngày. Trên lý luận hiện giờ Nam bán cầu hẳn là ở vào vĩnh dạ mới đối với, lai lịch thượng căn bản cũng không có một tia dương quang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung đúng là tồn tại một cái thái dương, chỉ bất quá so với tại Bắc Bán Cầu thấy được muốn không lớn lắm, cung cấp nhiệt lượng cũng xa không bằng Bắc Bán Cầu. Nhưng chính là như vậy một cái loại nhỏ thái dương, làm cho cả Nam Cực đều ở vào ngày mặt trời không lặn trạng thái, để cho Nam Cực đỉnh viện công trình không cần tại Vĩnh Dạ Hạ tiến hành, sâu sắc thuận tiện công trình tiến hành. Trung Quốc Thái Dương. Tiêu Luật lập tức nhớ tới loại nhỏ Thái Dương danh tự, đang là quá khứ phát hiện nhân tạo khí hậu vệ tinh, Trung Quốc Thái Dương. Nó tựa như đã từng ánh trăng đồng dạng treo ở Nam Cực trên không, chỉ bất qua Trung Quốc ánh nắng, mặt trời thông thuận mặt kính, phản xạ tỷ lệ cần phải so với mặt trăng cao hơn nhiều. Đương nhiên sản sinh độ sáng cũng đủ để chiếu sáng cả Nam Cực, vì Nam Cực đỉnh viện công trình vận tắc cung cấp chiếu sáng. Đầu tiên là kiến tạo Tuyết Quốc đoàn tàu, sau đó lại vận dụng Trung Quốc Thái Dương, vì hoàn thành Nam Cực đỉnh viện công trình, chính phủ liên hiệp đúng là không tiếc vốn gốc, chỉ là vì kia phục vụ siêu cấp công trình liền có hai cái, Nam Cực đỉnh viện công trình bản thân đầu nhập chỉ sợ to lớn hơn. Chính như vì Lưu Lãng địa cầu kế hoạch kiến tạo Hoa Tiêu thành viên quốc tế trạm không gian đồng dạng, hiện giờ Kiều Luật thấy được đều chẳng qua là vì Nam Cực đỉnh viện công trình cung cấp duy trì phụ thuộc công trình, nhưng mà chỉ là những cái này đã 10 phần doa người, không biết Nam Cực đỉnh viện công trình bản thân đến cùng hội đến cỡ nào to lớn. Dù sao cũng là muốn cùng tử tinh chống lại siêu cấp vũ khí, chính phủ liên hiệp không có khả năng tại này kiện sự tình thượng keo kiệt. Tuyết Quốc đoàn tàu chính thức tiến nhập đến Nam Cực, tại Trung Quốc Thái Dương chiếu sáng, nơi này không hề giống người khác trong tưởng tượng như vậy không có thiên lý. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng mênh mông băng nguyên, thậm chí có thể cho người một loại thần bí mỹ cảm. Nam Cực đỉnh viện công trình, không chỉ là vì địa cầu đại pháo kiến tạo, còn có danh như ý nghĩa muôn chính là cầm Nam Cực biến thành đỉnh viện, hiện giờ đã dần dần làm được. Chương 529, Nam Cực đỉnh viện công trình. Theo Tuyết Quốc đoàn tàu tiến nhập đến Nam Cực, Tiêu Luật dần dần có thể thấy được Nam Cực đỉnh viện công trình kiến tạo phương tiện, nhìn trộm cái này hùng vĩ công trình lư sơn chân diện mục. Phương xa Nam Cực đại lục ở bên trên phiêu khởi từng trận khói trắng. Đó là công nghiệp kiến trúc giải nhiệt bài phóng xuất hơi nước. To lớn máy móc phát ra rền vang, rõ ràng là tại băng thiên tuyết địa, một nhóm lớn công nhân lại là tại khí thế ngất trời bận rộn. Vây quanh những cái này tản mát ra năng lượng khổng lồ nhà xưởng, bên ngoài vây một vòng rậm rạp chẳng chịt khu sinh hoạt, nghiễm nhiên hình thành một tòa công nghiệp thành thị. Từ tận cùng bên trong nhất một khâu bắt đầu, tầng tầng phân bố hạ xuống, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, thậm chí có đường vòng cao tốc liên thông tất cả cái địa phương. Lưu Lãng địa cầu hạng nặng xe vận tải tại cao tốc thượng xếp thành không thấy đầu đuôi đoàn xe, ngay ngắn trật tự địa vận chuyển lấy hàng hóa xuyên qua tại thành thị bên trong. Vậy là Nam Cực đỉnh viện công trình ngoại vi kiến trúc. Tuyết Quốc đoàn tàu hướng dẫn du lịch giới thiệu nói, có chút nguyên vật liệu có thể trực tiếp tại Nam Cực khai thác, ví dụ như trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật dùng đến tảng đá, cũng không cần phải ngàn dặm xa xôi vận chuyển qua, cho nên liền cần kiến tạo cỡ lớn nhà xưởng tới xử lý những cái này nguyên liệu. Trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện đang làm việc, làm lệnh tháp hội tản mát ra khổng lồ nhiệt lượng, đang dễ dàng tại Nam Cực này mảnh nơi cực hàn cung cấp một mảnh nhiệt độ thoải mái khu. Vì vậy công nhân nhóm vây quanh những cái này làm lệnh tháp kiến tạo lên khu sinh hoạt, cộng thêm phòng ốc bản thân giữ ấm công năng, có thể tại dưới âm 150 độ Nam Cực nóng đến mồ hôi đầm địa, chỉ thiếu chút nữa trang điều hòa. Tại một ít to lớn làm lệnh tháp phụ cận, băng tuyết sắc thực cũng đã tăng dã, cho dù không mặc phòng hộ phục cũng có thể tự do hoạt động. Đương nhiên bởi vì dưỡng khí tương đối mỏng manh, lại muốn định kỳ dùng bình oxy giảm bớt một chút. Như vậy thành thị tại Nam Cực liên miên thành một mảnh, tiếp tục vận hành vì Nam Cực đỉnh viện công trình gia công tài liệu cùng cung cấp nhà ở, chính như hành tinh động cơ nguyên bộ địa hạ thành đồng dạng. Tất cả đây hết thể phương tiện, đều làm tại Nam Cực sinh hoạt trở nên chẳng phải gian khổ, chỉ cần không cần tại thấu xương gió lạnh, lưng đeo trầm trọng phòng hộ phục công tác cả ngày, đối với thân thể cùng tinh thần đều là một loại tra tấn. Tuyết Quốc đoàn tàu liền xuyên qua tại một ít vùng địa cực thành thị, tại mỗi một tòa thành thị đều có trạm điểm ép đố, không ngừng mà dỡ hàng lại lần nữa hàng hóa chuyên trở, vận đi về phía Nam Cực đỉnh viện công trình hạch tâm khu vực. Thật sự là bất khả tư nghị. Tiêu Luật nhìn xem từng tòa cao vút trong mây công nghiệp kiến trúc, từng dãy chỉnh tề phong ốc, rất nhiều hạng nặng xe vận tải đội, khó có thể tưởng tượng nơi này dĩ nhiên là trường kỳ ở vào dưới âm 90 độ phía dưới Nam Cực, một mảnh làm cho người sợ hãi nơi cực hàn. Hướng dẫn du lịch mỉm cười nói, càng thêm ác liệt hoàn cảnh chúng ta đều gắng gượng qua, nơi này lại có cái gì tốt sợ. Xác thực, Lưu Lãng địa cầu có một đoạn thời gian toàn bộ thế giới đều ở vào dưới âm hơn 10 độ nhiệt độ thấp, tại loại tình huống đó hạ cũng có thể duy trì một vạn tòa hành tinh động cơ vận tác, ứng đối cực hàn thời tiết kinh nghiệm thật sự là quá mức phong phú. Hiện giờ tại Nam Cực khai triển đại quy mô công trình, cùng Lưu Lãng địa cầu bỏ trốn thời đại so sánh chính là tiểu nhi khoa, từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên công nghiệp thành thị, kéo dài qua tất cả Nam bán cầu Tuyết quốc đoàn tàu, đều chứng minh chính phủ liên hiệp kiến thiết Nam cực đỉnh viện quyết tâm. Theo Tuyết quốc đoàn tàu không ngừng tiến lên, Nam cực đỉnh viện công trình chủ thể rốt cục tới xuất hiện ở kiều luật trước mắt. Đó là một tòa so với hành tinh động cơ còn muốn hùng vĩ khổng lồ kiến trúc, hiện lên một cái hoàn mỹ trụ tròn hình, có hơn vạn mét cao, bề mặt sáng bóng trơn trượt nhất thể, tựa như một tòa kim loại núi cao. Hai cái to lớn máy móc lực cánh tay tại đỉnh vận chuyển lấy linh kiện, mỗi một mảnh đều có hơn 100 mét cao, so với cơ giáp thợ săn eo còn to hơn, tựa hồ có thể đơn giản treo lên một chiếc vạn tấn khổng lồ. Đây là Nam cực đỉnh viện công trình chủ thể. Tiêu luật nhịn không được hỏi. Đây chỉ là Nam cực đỉnh viện công trình một góc của băng sơn. Tuyết quốc đoàn tàu hướng dẫn du lịch cải chính, đừng quên, phía dưới còn có 12.756 km địa cầu đường hầm nha. Chỉ là lộ ra bộ phận đã như thế vượt quá tưởng tượng, Tiêu luật đã vô pháp dự liệu địa cầu đường hầm hội làm thế nào dạng một bộ kỳ quan. Tiêu luật đi xuống Tuyết quốc đoàn tàu, 2B không nói một lời cho theo ở phía sau, trên mặt vẫn mang theo một tia ửng hồng, tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong sự tình trì hoãn qua. Nam cực đỉnh viện công trình người phụ trách Thẩm Hoa Bắc tại nhập khẩu chờ đợi đã lâu, một bên còn có Kiều Luật nhận thức nhà vật lý học Đinh Nghi, đồng dạng ở chỗ này hỗ trợ công việc. Thấy được Kiều Luật xuống xe, Thẩm Hoa Bắc lập tức nên đi lên nói. Kiều Luật xử lý công việc, hoan nên đi đến Nam cực. Hắn là một người hào sảng trung niên nam tử, không hề giống cái khác nhà khoa học như vậy câu nệ hướng nội, trừ mặc trên người áo khoác trắng bên ngoài, liền cùng Kiều Luật thường xuyên tại đầu đường gặp được trung niên đại thúc không có cái gì bất đồng. Thẩm Hoa Bắc tại Lưu Lãng địa cầu giới khoa học coi như là một gã danh nhân vật, chỉ bất quá Kiều Luật một mực không có cơ hội nhìn thấy hắn. Bởi vì từ khi Nam cực đỉnh viện công trình khai triển về sau, Thẩm Hoa Bắc liền một tấc cũng không rời địa lưu lại thủ tại chỗ này, cầm suốt đời sở học đều hiến dâng tại đây hạng hùng vĩ công trình bên trong. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Thẩm tiến sĩ. Kiều Luật kính nể cùng hắn bắt tay nói. Đó cũng không phải lời khách sáo lời nói, Thẩm Hoa Bắc tại Lưu Lãng địa cầu được xưng là tân trạng thái cố định chi phụ. Cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Hắn phát minh tân trạng thái cố định, chẳng những vì Nam cực đỉnh viện công trình cung cấp kỹ thuật cơ sở, còn là kiến tạo hành tinh động cơ không thể thiếu tài liệu. Đây là một loại vượt qua mật độ cao vật chất, đầu tiên cần lợi dụng một loại tên là vỏ bọc đường nạ nổ tài liệu, bao vây lấy một khối cực cường độ cao hợp kim, sau đó tại khắp chung quanh chế tạo ra trên 100 vạn tính bằng tấn vụ nổ hạt nhân, đi qua vỏ bọc đường ứng lực cân đối phân phối, để cho cả khối hợp kim đạt được chính xác hướng tâm áp suất. Tựa như mềm mại thạch mặc tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh có thể biến thành cứng rắn kim cương đồng dạng, đi qua vỏ bọc đường bao bọc cùng với 100 vạn tấn vụ nổ hạt nhân ứng lực áp xúc, cuối cùng đản sinh ra vật chất chính là tân trạng thái cố định. Như vậy đản sinh ra tân trạng thái cố định mật độ cùng địa tầng nham thạch mật độ so sánh, quả thật tựa như cùng tảng đá cùng nước tỷ trọng đồng dạng. Bởi vậy một khi cầm tân trạng thái cố định thả trên mặt đất, sử dụng như chìm vào hải lý đồng dạng không ngừng mà chìm xuống, bất luận đến mấy vạn mét cũng sẽ không đình chỉ. Chính là lợi dụng tân trạng thái cố định loại này đặc thù, nhân loại mới có thể khai thác suất đủ để xuyên qua tất cả địa cầu đường hầm, bằng không vẫn sử dụng giếng khoan thuẫn cấu cơ này đủ tốt, chỉ là đào mặc vỏ quả đất đều quá sức. Một phương diện khác, tân trạng thái cố định vật chất là thông qua liên tục không ngừng loại nhỏ nổ hạt nhân sản xuất ra, bởi vậy còn có thể chế tạo ra nhiều loại mật độ cấp bậc. Khá thấp mật độ tài liệu sẽ không chìm vào địa tầng, dùng nó tạo ra một cái diện tích rất lớn cơ sở, đem mật độ cao tài liệu đặt tại ở trên. Kia sức chịu nén bị cơ sở phân tán, là có thể di động trên mặt đất. Lợi dụng như vậy nguyên lý, hành tinh động cơ cái bệ cùng trụ cột, kỳ thật đều là dựa vào tân trạng thái cố định tài liệu tới kiến tạo, bằng không căn bản không có vật chất kết cấu cường độ, có thể chịu đựng được hành tinh động cơ 150 ức tấn lực đẩy. Ý nào đó, Thẩm Hoa Bắc phát minh vẫn cứu vớt toàn bộ nhân loại, Tiểu Luật đương nhiên chỉ điểm hắn biểu đạt tự đáy lòng kính ý. Hiện giờ dài đến 12.756 km địa cầu đường hầm, cũng cần dùng đến Thẩm Hoa Bắc tân trạng thái cố định tài liệu tới kiến tạo, từ hắn tới đảm nhiệm Nam cực đỉnh viện công trình người phụ trách chủ yếu, lại càng thêm là mục đích chung. Chương 530, địa cầu đại pháo. Thẩm Hoa Bắc dẫn Kiều Luật tiến nhập đến Nam cực đỉnh viện công trình chủ thể nội bộ, khổng lồ như thế kiến trúc liền vây quanh một cái đường kính sâu hơn 100 thước xa hố xây dựng thành công, tựa như cùng đạn hạt nhân phóng ra tỉnh đồng dạng bao trùm lấy một cái cửa sắt, tại sơ tán con người toàn vẹn thành viên phía sau mới hướng hai bên từ từ trở ra. Tiêu Luật đứng ở một tòa an toàn biện pháp chặt chẽ cầu nhỏ, chậm rãi khung đến giếng sâu phía dưới, tiểu diện là dùng cường độ cao thủy tinh xây dựng thành công, bởi vậy có thể rõ ràng địa thấy được dưới chân cảnh tượng. Hoan nên đi đến địa cầu đường hầm nhập khẩu. Thẩm Hoa Bắc hướng hắn giới thiệu nói, cẩn thận đừng nhìn đến chân mềm. Trước mắt cảnh tượng quả thật có thể để cho chứng sợ độ cao người bệnh đương trường qua đời, đường kính hơn 100 mét hố to sâu không thấy đáy, xa hố trên vách đá thường cách một đoạn cự ly liền có một cái vòng tròn khe hở, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối đánh dấu xuất hố sâu tồn tại. Từ trên cầu nhìn xuống đi, xa hố trên vách đá vô số quang vòng dần dần thu nhỏ lại, cho đến co rút lại thành một cái quang điểm, giống như là tại rừng ở một cái phát ra ánh sáng màu lam đại nhãn hiệu cái bia đồng dạng, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hố sâu dưới đáy hội một mực kéo dài ở đâu. Nơi này nhìn qua phảng phất liền là địa ngục chi môn, đồng thời cũng là mặt chữ trên ý nghĩa động không đáy, bởi vì đây là một mảnh xuyên qua địa cầu đường hầm, từ Nam Cực nhảy xuống có thể từ bên kia Bắc Cực xuất ra, mất vào bên trong cần lo lắng không phải là ngã chết, mà là giữa đường kịch liệt nhiệt độ biến hóa. Đồng thời còn phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, không cẩn thận ở địa cầu trong đường hầm tới lui rơi xuống, đang nhảy lầu trên đường bị chết đói liền không phải một chuyện cười. Phía dưới chính là dài đến 12.756 km địa cầu đường hầm. Tiêu Luật thán phục mà hỏi. Đồng thời cũng là địa cầu đại pháo. Một bên Đinh Nghi bổ sung, nơi này chính là đạn pháo nhét vào miệng. Đối mặt không đáy hô sâu, quả thực sẽ cho người sản sinh bản năng sợ hãi. Chính như Nì Ed dập theo như lời, khi ngươi ngóng nhìn thâm uyên cũng ở ngắm nhìn ngươi. Chỉ là nhìn xem này mảnh thâm uyên, sử dụng cảm giác phảng phất cả người đều muốn bị thôn vệ tiến vào đồng dạng. Đây là một loại phát đến nội tâm sợ hãi, đối mặt hoàn toàn vô pháp quan sát được toàn cảnh đồ vật, nhân loại bản năng cầu sinh liền sẽ bị tỉnh lại. Tiêu Luật cũng là hơi hít sâu qua đi rồi mới hồi phục tinh thần, đối với Thẩm Hoa Bắc hỏi, lớn như thế quy mô công trình, nhất định 10 phần khó giải quyết ta. Đâu chỉ là khó giải quyết. Thẩm Hoa Bắc nghĩ lại mà kinh địa cười khổ nói, lúc ban đầu thời điểm, tất cả công trình đều là tại trên mũi đao khiêu vũ, từ nơi này té xuống một cây đinh ốc, cũng có thể tại bên kia khiến cho nổ lớn. Về sau chúng ta cho tất cả đường hầm thượng đều cộng thêm từ lơ lửng lực trường, mới rốt cục tránh như vậy tai nạn. Nhưng mà vấn đề khác còn là tầng tầng lớp lớp, ta chỗ này đừng nói quá nhiều. Thật sự là vất vả các ngươi. Khác không nói, chỉ là có can đảm tiến nhập này mảnh trong vực sâu kiến tạo địa cầu đường hầm, cũng đã là tràn ngập dũng khí hành vi, còn muốn dưới loại tình huống này cẩn thận từng ly từng tí, tránh phạm một điểm nho nhỏ sai lầm, lại càng thêm là khó càng thêm khó. Khá tốt hiện tại công trình đại bộ phận tiếp cận xong việc. Ta cũng rốt cục tới có thể hơi yên tâm một ít. Thẩm Hoa Bắc như chút được gánh nặng nói. Tiêu Luật ngắm nhìn cái này tiếp cận hoàn thành địa cầu đại pháo, cảm thấy là còn giống như là trên lệch chút gì đó, đột nhiên hắn phản ứng kịp, xoay đầu lại hỏi. Nếu là địa cầu đại pháo, như vậy nó đạn pháo đâu này? Không có khả năng thực dùng đinh ốc làm vũ khí A. Đương nhiên này khỏa cái gọi là đinh ốc, với tư cách là địa cầu đường hầm một bộ phận, cũng là kết cấu cường độ cực cao. Hơn nữa có thể chịu đựng được địa tâm nhiệt độ cao tân trạng thái cố định tài liệu. Chỉ bất quá nếu như liền ngay cả địa cầu đường hầm một khỏa đinh ốc đều phải dùng đến tân trạng thái cố định tài liệu tới chế tạo, làm như vậy địa cầu đại pháo phóng ra đạn tháo, đương nhiên còn cần khoa trương hơn đồ vật. Đinh Nghi khẽ mím cười nói, ha ha, tiểu luật xử lý công việc, ngươi hỏi điểm tử thượng. Thẩm Hoa Bắc giải thích nói, chính như ngươi nghĩ như vậy, địa cầu đại pháo đạn dược đương nhiên cũng là tân trạng thái cố định vật chất, chỉ bất quá mật độ cao hơn nhiều lắm. Chúng ta không có khả năng đem nó thả trên địa cầu, bằng không mai này đạn pháo liền trực tiếp chìm xuống địa tâm. Như vậy các ngươi đem nó để ở nơi đâu? Tiêu Luật tò mò hỏi. Thẩm Hoa Bắc dựng thẳng lên ngón tay hướng lên bầu trời, tràn ngập tự tin hồi đáp, đương nhiên là tại, trong vũ trụ. Vì thấy địa cầu đại pháo phóng ra vật chất chấn tướng, Tiêu Luật theo sau Thẩm Hoa Bắc cùng Đinh Nghi tại Nam Cực cưỡi vũ trụ thang máy đi đến địa cầu quỹ đạo trên không, ở chỗ này nổi lơ lửng một cái cự đại trạm không gian. Đồng dạng là với tư cách là Nam Cực đỉnh viện công trình một bộ phận kiến tạo. Tiêu Luật ngạc nhiên phát hiện, trạm không gian này cùng đi qua Hoa Tiêu thành viên trạm không gian 10 phần tương tự, chính là tại trạm không gian phần đuôi có một chỗ rõ ràng nhô lên bộ phận, khiến cho tất cả trạm không gian nhìn qua giống như là một cây to lớn cái chìa khóa, nhắm ngay phía dưới Nam Cực đỉnh viện công trình địa cầu đường hầm nhập khẩu lỗ đút chìa khóa. Hắn cùng với Thẩm Hoa Bắc, Đinh Nghi một đoàn người đi ở trạm không gian bên trong, Tiêu Luật ngạc nhiên về phía trước hai người hỏi: chẳng lẽ nói, đây cũng là Nam Cực đỉnh viện công trình một bộ phận? Thẩm Hoa Bắc quay đầu lại cười nói, không sai, này là địa cầu đại pháo phóng châm. Ngươi quản cái đồ chơi này kêu châm. Tiêu Luật nhịn không được bật thốt lên, nếu như nói hành tinh động cơ phóng châm giống như cổ đại công thành chú ý đồng dạng đã làm cho người ta thán phục, như vậy cả tòa cùng Hoa Tiêu thành viên trạm không gian quy mô tương đối khổng lồ trạm không gian, cư nhiên là địa cầu đại pháo phóng châm, lại càng thêm khiến người không thể động miệng. Cho nên nói, đây là nhất hạng đại công trình. Đinh Nghi giải thích nói, chúng ta viên đạn ở nơi này cây phóng châm bên trong. Đi qua một đoạn đường trình, Kiều Luật một đoàn người mới vừa tới trạm không gian trung ương khống chế khu. Ở chỗ này Kiều Luật rốt cục tới đã được tọa nguyện địa thấy được địa cầu đại pháo đạn tháo, bị bảo tồn tại một cái không có trọng lực thủy tinh trong khoang thuyền, chung quanh là một đoàn nhân viên công tác tại bận rộn, tựa hồ muốn không có lúc nào không cẩn thận cái đồ chơi này phá cửa sổ mà ra. Chỉ bất quá cùng người chung quanh thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch có chỗ bất đồng, bảo tồn tại thủy tinh trong khoang thuyền đồ vật, lại là hoàn toàn sẽ không để cho người cảm thấy sợ hãi, thậm chí có thể nói là tràn ngập mỹ cảm. Đó là một cái ngân sắc kim loại hình cầu, nhìn qua giống như là một giọt mượt mà thủy ngân, bề mặt sáng bóng trơn trượt đến giống như là tấm gương đồng dạng, thậm chí là vượt qua tấm gương, có thể hoàn mỹ địa phản chiếu xuất ở đây mỗi người gương mặt ở phía trên. Còn có một cái khác đặc điểm, đó chính là tròn, đặt đến tận cùng tròn. Chính như kia bóng loáng mặt ngoài đồng dạng, với tư cách là một cái hình cầu, nó cũng là tuyệt đối tròn, bất luận dùng hết học dụng cụ ở trên mặt này kiểm tra thí điểm bao nhiêu cái, cũng sẽ không phát hiện có chút chu vi hình tròn sai số. Tựa như cùng tròn định nghĩa đồng dạng, từng cái có một chút tâm cự ly đều là bằng nhau, nhưng đương đạt tới nguyên tử cấp bậc đều không có sai số thời điểm, đặt thành độ khó liền 10 phần khó có thể tưởng tượng. Tất cả kim loại hình cầu tản mát ra một loại tựa như đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện nghệ thuật khí tức, làm cho người không thể tin được đây là lấy nhân loại kỹ thuật chế tạo ra đồ vật. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiêu Luật hít sâu một hơi hỏi, liền ngay cả hắn cũng không biết Lưu Lãng địa cầu có này đồ tốt tồn tại. Cầm tân trạng thái cố định tài liệu áp xúc đến tận cùng đạt tới cuối cùng hình thái. Đinh Nghi hồi đáp, chúng ta nên xưng là mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Chương 531, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, đối với cái này Tiêu Luật đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Tam thể bên trong phá hủy nhân loại liên hợp hạm đội giọt nước, chính là do mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu chế tạo mà thành. Chỉ là Kiều Luật tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu Lãng địa cầu lại cũng có thể nghiên cứu phát minh xuất mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, đây chính là cùng tần trạng thái cố định hoàn toàn bất đồng cấp bậc đồ vật, rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra. Đinh Nghi xem thấu Kiều Luật nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, muốn nói rõ một kiện sự này, muốn từ cái gì là mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực bắt đầu nói lên. Vật lý học thượng cho rằng vũ trụ có tứ đại cơ bản tác dụng lực, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực, yếu hỗ trợ lẫn nhau lực, điện từ lực cùng lực vạn vật hấp dẫn. Trong đó mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực chính là cầm hạt nhân cùng neutron kết hợp vì hạt nhân nguyên tử tác dụng lực, là tất cả cơ bản lực bên trong tối cường một loại. Neutron không có điện tích, mà hạt nhân thì mang electron, hà, một khi kết hợp cùng một chỗ sử dụng sản sinh cường đại điện từ lực lẫn nhau bài xích, nhưng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực chính là vượt qua loại này điện từ lực. Cầm hạt nhân cùng nơ tròn chặt chẽ dán lại vì hạt nhân nguyên tử. Nếu như nói như vậy có phần khó hiểu, lấy một thí dụ liền có thể minh bạch, trừ phía trên theo như lời cấu thành hạt nhân nguyên tử hạt nhân cùng nơ tròn bên ngoài, nguyên tử cùng phần tử đều là thông qua điện từ lực kết hợp cùng một chỗ. Vật chất độ cứng xét đến cùng chính là do nguyên tử kết cấu cùng phần tử kết cấu tới quyết định, cho nên vô luận là cỡ nào cứng rắn vật chất, thuộc về đều là vì kia nguyên tử cùng phần tử giữa điện từ lực đầy đủ cường đại dẫn đến. Nhưng mà mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực có thể so với điện từ lực mạnh hơn gấp trăm lần, nói một cách khác, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cường độ, so với trước mắt đã biết cứng rắn nhất vật chất cao hơn gấp trăm lần. Trước mắt Lưu Lãng địa cầu đã biết cứng rắn nhất vật chất, đương nhiên chính là từ mạ vật trong vũ trụ đạt được vịt dạ nỉ ủm, giao hai lưới chiến đao cùng tuyệt thế chi nhận cấu thành vật chất vẫn vô pháp lý giải, bất quá thuộc về vẫn là như Đinh Nghi theo như lời, là dựa vào nguyên tử cùng phần tử đang lúc điện từ tác dụng lực kết hợp lại. Nếu so với để cho hạt nhân cùng neutron kết hợp thành hạt nhân nguyên tử mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực yếu hơn trăm lần. Có thể nói, đây là đạn hạt nhân cùng phổ thông tạc đạn giữa khác biệt, TNT tại thuốc nổ bên trong xem như 10 phần hiệu suất cao, nhưng cùng đạn hạt nhân so sánh cũng chỉ có thể trở thành đơn vị đo, lại muốn lấy tấn mà tính toán. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cùng tài liệu khác so sánh chính là như vậy, đã là từ thuộc về hoàn toàn bất đồng đồ vật, bất kỳ vật chất độ cứng mà so sánh với nhau đều là lấy trứng chọi đá. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Tiêu Luật tò mò hỏi. Thẩm Hoa Bắc tự tin cười nói, đương nhiên, ngươi biết vì cái gì nó sẽ là bề mặt sáng bóng trơn trượt hình cầu sao? Kia cũng không phải đánh bóng xuất ra, mà là nó chỉ có thể lấy như vậy phương thức xuất hiện. Bên trong từng cái nguyên tử cũng như cùng hạt nhân cùng nơ tròn chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, liền ngay cả hạch ngoại điện tử cũng bị áp tiến hạt nhân nguyên tử bên trong, có thể nói nó chỉnh thể chính là một cái to lớn hạt nhân nguyên tử, mặt ngoài đã bị bản thân lực hút đè thành tuyệt đối bóng loáng. Nó từ trở thành mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu một khắc này lên chính là như vậy hình dạng. Làm chứng rõ ràng điểm này, nhân viên công tác cẩn thận dùng máy móc thao tác vịt dạ nỉ ủn tiểu đao tại trên của hắn hung hăng địa đồng dạng, thậm chí sát xuất chói mắt hỏa hoa, lại không có tại kim loại hình cầu thượng lưu lại mảy may vết cắt, là căn bản một chút dấu vết đều không có lưu lại. Không chỉ như thế, nhân viên công tác vẫn lợi dụng quang học dụng cụ cầm bị thiết cắt đúng chỗ bố trí phóng đại 10 triệu lần, đạt tới có thể thấy được đại phần tử trình độ, hình cầu mặt ngoài như cũng là bóng loáng mặt kính, nhìn không đến một tia tổn thương dấu hiệu. Bóng loáng mặt ngoài dễ dàng nhất bị quẹt làm bị thương, nhưng mà cho dù là bị vịt dạ nỉ dùng sức xẹt qua, kim loại hình cầu mặt ngoài đều không có lưu lại bất kỳ vết cắt. Vịt dạ nỉ loại này vô cùng cứng rắn vật chất, thật muốn biến thành mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu đơn vị đo. Tiêu Luật nhịn không được tới gần một bước, muốn tỉ mỉ địa quan sát mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cấu thành kim loại hình cầu. Đinh Nghi lại cảnh cáo hắn nói, không muốn đụng vào. Bởi vì nội bộ phần tử chấn động hoàn toàn biến mất, kia mặt ngoài nhiệt độ ở vào tuyệt đối không độ trạng thái, cho dù là nhẹ nhất hơi chạm đến cũng sẽ bị nó tổn thương do giá rét. Như thế không phù hợp lẽ thường vật chất, đã là càng địa vượt quá kiểu luật có thể lý giải phạm vi, giống như nhân loại lần đầu tiên dẫn bạo đạn hạt nhân thì cảm nhận được năng lượng hạt nhân uy lực đồng dạng. Tiểu luật đồng dạng cảm nhận được mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu cùng phổ thông vật chất so sánh, phảng phất không là tới từ ở cùng một cái thứ nguyên độ vật. Các ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến? Tiểu luật rốt cục tới nhịn không được hỏi, luôn không thể nào là dựa theo chế tạo tân trạng thái cố định phương pháp, vô hạn gia tăng vụ nổ hạt nhân uy lực có đến đây đi. Thẩm Hoa Bắc hồi đáp, lúc ban đầu vài bước đúng là đồng dạng, lợi dụng vỏ bọc đường bao bọc kim loại tài liệu, sau đó dựa vào vụ nổ hạt nhân đem tiến thêm một bước áp xúc, đạt được vượt qua mật độ cao tân trạng thái cố định tài liệu. Thế nhưng là về sau chúng ta liền hãm vào bình cảnh, một mặt là tầng ngoài nạ nổ tài liệu vỏ bọc đường có thể thừa nhận được ứng lực không phải là vô hạn, cho nên không có khả năng một mực tăng lớn vụ nổ hạt nhân uy lực, đương đạt tới nhất định vụ nổ hạt nhân đương lượng, vỏ bọc đường sử dụng trước phát sinh tổn hại, dẫn đến vô pháp tiến thêm một bước áp xúc. Một mặt khác là, theo tân trạng thái cố định vật chất bị tiến thêm một bước áp xúc, hạt nhân đang lúc điện từ bài xích tác dụng lực sử dụng càng lớn, đạt tới trình độ nhất định liền vô pháp tới gần. Mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực chỉ có thể ở tại hạt nhân nguyên tử nội bộ cực độ cự ly ngắn thượng có tác dụng. Cho nên nếu như vô pháp vượt qua điện từ lực bài xích tác dụng, cầm hai cái hạt nhân nguyên tử chặt chẽ địa áp cùng một chỗ, căn bản làm không ra mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Tựa như hai khối nam châm dựa vào càng gần, lẫn nhau giữa sản sinh từ lực cũng lại càng lớn đồng dạng, điện từ lực hội theo nguyên tử bị áp xúc tiến thêm một bước tăng cường, dẫn đến tân trạng thái cố định vô pháp bị áp xúc thành mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Loại tình huống này, hoặc là tiến thêm một bước tăng lớn ngoại bộ áp lực, cưỡng ép vượt qua điện từ lực quấy nhiễu cầm nguyên tử kết hợp cùng một chỗ. Nhưng mà vỏ bọc đường thừa nhận ngoại lực phạm vi không phải là vô hạn, con đường này đã không thể thực hiện được. Một con đường khác chính là nghĩ biện pháp yếu bất thậm chí tiêu trừ điện từ lực, e rằng đây là biện pháp duy nhất. Cho nên chúng ta lợi dụng ngươi mang về ở sở tồn. Đinh Nghi đón lấy giải thích nói. Lúc ban đầu chúng ta căn bản không biết mất đi năng lượng ở sở tồn đến cùng có thể có làm được cái gì. Nó tuy có thể hấp thu năng lượng, nhưng hấp thu tốc độ cũng không nhanh, vô pháp với tư cách là một loại phòng ngự vũ khí đến sử dụng. Thẳng đến chúng ta phát hiện nó có thể hấp thu loại nào đó đặc biệt năng lượng, tại vi mô trình độ thượng cho chúng ta mở ra tân thế giới đại môn. Nguyên lai như thế, cái này kiểu luật minh bạch bọn họ là như thế nào cầm tân trạng thái cố định tiến thêm một bước áp xúc thành mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Điện từ lực đương nhiên cũng là một loại năng lượng, chỉ cần là năng lượng đều có thể bị ở sở tồn hấp thu, không cần hấp thu tốc độ rất nhanh, chỉ cần chậm chạp địa bài trừ điện từ lực quá nhiều, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu liền có thể nước chảy thành sông địa chế tạo ra. Không hổ là mạ vật trong vũ trụ cường đại nhất vật, Infinity Game, cho dù mất đi bản thân vô hạn năng lượng, nó vẫn là một kiện vật báo vô giá. Nay thật đúng là ngoài ý liệu thu hoạch, tiểu luật lúc ban đầu cũng không nghĩ tới, ở sở tồn rõ ràng còn có thể có làm như vậy dùng. Chương 532, địa cầu đại pháo uy lực. Tại giới thiệu xong mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu chế tạo nguyên lý, Đinh Nghi đột nhiên xoay đầu lại nói. Đúng, tiểu luật, đoán xem cái đồ chơi này có nhiều trọng. Nay thật sự là cầm tiểu luật cho làng khó, tỉ mỉ vừa nghĩ liền biết, hạt nhân nguyên tử cùng nguyên tử so sánh, tương đương với một con kiến cùng sân thể dục lớn nhỏ so với, cầm vật chất áp xúc đến loại trình độ này, mật độ nhất định là vượt quá tưởng tượng. E rằng có hơn vạn tấn. Tiểu luật do dự mà hỏi. Hắn thật sự là cầm không cho phép số này. Một bên Thẩm Hoa Bắc lắc đầu nói, xa xa không chỉ. Nói như vậy, nó trọng lượng tương đương với một tòa hành tinh động cơ. Tiểu luật không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt kim loại hình cầu chẳng qua là tương đương với hành tinh động cơ đá lửa lớn nhỏ, lại ẩn chứa cả tòa hành tinh động cơ trọng lượng. Người ý tứ là, địa cầu đại pháo phóng ra là một tòa hành tinh động cơ. Đinh Nghi hồi đáp, có thể nói như vậy, muốn nói thành phẩm, tiêu hao tài nguyên khả năng còn muốn càng nhiều. Đến nay thôi, Lưu Lãng địa cầu đã mở khóa hành tinh động cơ nhiều loại cách dùng, thế nhưng cầm hành tinh động cơ áp xúc thành đạn pháo đánh ra ngoài, liền có điểm khảo nghiệm sức tưởng tượng. Các ngươi thật sự là mất trí a. Tiêu Luật cảm thán nói. Cầm cả tòa hành tinh động cơ coi như đạn pháo phát bắn ra, như vậy động năng quả thật kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng, xác thực chỉ có địa cầu đại pháo có thể làm được như thế khoa trương sự tình. Khác không nói, hiện tại đem cái này kim loại hình cầu hướng địa cầu tiện tay quăng ra, đoán chừng đã đủ để hủy diệt tất cả địa cầu, căn bản không cần phải phóng ra. Tiêu Luật hỏi, nó hội như viên đạn xuyên thấu format như vậy xuyên qua địa cầu a? Khúc khục, ta nghĩ so với đây càng thêm đáng sợ. Đinh Nghi hồi đáp, chính như ta vừa mới nói, nó mặt ngoài duy trì tại tuyệt đối không độ, là vì phần tử chấn động hoàn toàn biến mất. Bất quá đồng thời cũng có nghĩa là, nếu như ngoại giới sản sinh năng lượng cũng đủ lớn, vẫn có khả năng khiến nó phần tử một lần nữa chấn động lên. Cho nên khi nó lấy cao tốc va chạm một cái tinh cầu, va chạm sản sinh khổng lồ động năng, xuyên qua địa tâm thì nhiệt độ cao cao áp, cũng sẽ để cho kia mặt ngoài phần tử một lần nữa chấn động, sau đó sản sinh dây chuyển phản ứng truyền khắp tất cả hình cầu. Nghe tới dây chuyển phản ứng thời điểm, Tiêu Luật liền minh bạch đem sẽ phát sinh chuyện gì. Hạt nhân nguyên tử thoát khỏi mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực phân liệt thành nhiều hạt nhân nguyên tử thời điểm, kết quả chính là cùng với cự đại năng lượng phóng thích hoạch tách ra. Đồng dạng nguyên lý, đương loại này mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu bởi vì va chạm khổng lồ động năng cùng địa tâm nhiệt độ cao cao áp sản sinh tách ra thời điểm, sở sản sinh bạo tạc chính là tương đương với hơn 100 triệu tấn đạn hạt nhân bạo tạc uy lực, đổi thành tờ nở tờ đương lượng hẳn là bao nhiêu vạn ức tấn, đã không cần phải đi toán, dù sao không có tinh cầu có thể đối phó được. Đây là rõ đầu rõ đuôi diệt sao vũ khí, thậm chí mặt khác, nếu như không phải là cũng đủ lớn tinh cầu, căn bản liền khiến nó dẫn bạo đều làm không được. Nói thí dụ như mặt trăng lớn như vậy tiểu tinh cầu, liền đúng như viên đạn xuyên thấu format như vậy xuyên qua, chỉ để lại tựa như hơi chế giải phâu dấu vết. Thế nhưng đánh ở địa cầu thậm chí càng lớn trên tinh cầu, hậu quả giống như vừa mới nói như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác cần nói rõ là, tuy cùng tam thể trong giọt nước đồng dạng là mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, nhưng khác biệt vẫn là tương đối to lớn. Giọt nước chỉ có bên ngoài một tầng vỏ ngoài là mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, bao vây lấy nội bộ AI máy vi tính, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực máy phát, dùng cho áp xúc điện tử mưa tên lửa đẩy cùng với dùng cho góc nhọn chuyển biến 12 đài không gian lực trường động cơ. Cho nên giọt nước chất lượng chỉ có không sai biệt lắm một cỗ xe tải đồng dạng trọng, cũng không phải như trước mắt kim loại hình cầu tương đương với một tòa hành tinh động cơ trọng lượng. Quan trọng hơn một chút là, giọt nước vỏ ngoài là lợi dụng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực máy phát sản sinh lực trường đinh ở, cũng không phải thông qua áp xúc chế tạo mà thành. Điển hình đặc thù chính là kia hạch ngoại điện tử không có bị áp tiến hạt nhân nguyên tử, cùng mang electron, hạt nhân trung hòa vì neutron, mà là tại mặt ngoài hình thành có thể lưu động điện tử mưa. Điện tử mưa dọc theo tuyệt đối bóng loáng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu mặt ngoài, lấy mạch xung hình thức, nhanh chóng hướng giọt nước phần đuôi tụ tập, hình thành mỹ lệ điện tử cơn xoáy hoàn, đồng thời cũng là thúc đẩy giọt nước tiến lên lực lượng. Những yếu tố này đều dẫn đến giọt nước sẽ không sản sinh như dây chuyển phản ứng kịch liệt bạo tạc, bởi vì mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực trường hội thủy chung khóa kín phần tử chấn động, bởi vậy cũng sẽ không phát sinh phần tử một lần nữa chấn động. Một khi nội bộ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực trường tiêu tán, bề ngoài tầng mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu sử dụng bởi vì hạt nhân đang lúc điện từ lực bài xích sụp đổ, sẽ không thả ra bất kỳ năng lượng. Chế tạo phương thức bất đồng, mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu tính chất đồng dạng hoàn toàn bất đồng. Lưu lãng địa cầu chế tạo ra cũng không phải giọt nước, mà là một loại khác mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu, tính chất vật lý thượng tiếp cận với neutron diện cũng thái, biến trở về thái độ bình thường vật chất tình hình đặc biệt lúc ấy thả ra cự đại năng lượng. Bất kể như thế nào, cái này vũ khí đã đầy đủ cường đại đến phá hủy một cái tinh cầu, chính là thành phẩm tương đối ngầm cao, đắt đỏ, chung quy phát bắn ra là một tòa hành tinh động cơ trọng lượng. Như vậy, chúng ta phải như thế nào lợi dụng nó để đối phó tử tinh đâu này? Tiêu Luật rốt cục tới nhớ tới tối vấn đề mấu chốt, tử tinh đường kính chỉ là 160 km, nhất định là không đủ để dẫn bạo mai này đạn tháo. Nếu như chỉ là vì phá hủy tử tinh, xác thực không đáng chúng ta như thế tốn công tốn sức. Đinh Nghi hồi đáp, nhưng vì lấy được tử tinh năng lượng hạch tâm, liền không phải không làm như vậy. Lời này như vậy là sao? Tử tinh lớn nhỏ không đủ để dẫn bạo mai này đạn tháo, cho nên chúng ta đang dễ dàng lợi dụng nó tới tiến hành ngoại khoa giải phẫu thức chính xác đả kích. Một kích đánh xuyên qua tử tinh phòng chỉ huy. Tại không hư hao mất năng lượng hạch tâm dưới tình huống, để cho tử tinh triệt để hãm vào tê liệt. Thẩm Hoa Bắc nói tiếp, thế nhưng căn cứ gạ lần. Ở sổ cùng với tử tinh bản thiết kế cung cấp tin tức, tử tinh phòng chỉ huy tiểu vị tại siêu cấp laser cả nồng phóng ra miệng đỉnh duyên phía trên. Nếu như chúng ta muốn chính xác địa kích trung chỉ huy phòng, vẫn chỉ có thể là địa tránh tổn thương tử tinh năng lượng hạch tâm, cũng chỉ có tại tử tinh chủ động dùng siêu cấp laser cả nồng nhắm ngay chúng ta trong nháy mắt. sử dụng địa cầu đại pháo tiến hành đánh trả, tài năng hoàn mỹ địa thực hiện chúng ta mục đích. Tiêu Luật nhướng mày nói, thế nhưng nếu để cho tử tinh siêu cấp laser cả nổng phóng ra đánh trúng địa cầu, chúng ta chẳng phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Đồng quy vu tận cũng không có ý nghĩa a. Lưu Lãng địa cầu cũng không phải là vì đả đảo Ngân Hà Đế quốc thống trị xuyên qua được, lấy hy sinh mất Lưu Lãng địa cầu làm đại giá đổi lấy tử tinh, cây Ben liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như tài năng tại sợ bị siêu cấp laser cả nổng phá hủy Lưu Lãng địa cầu đồng thời, lợi dụng địa cầu đại pháo phá hủy tử tinh phòng chỉ huy, đây mới thực sự là đại đoàn viên kết cục. Đinh Nghi gật gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên chúng ta muốn dùng địa cầu đại pháo tới cùng tử tinh đối với hoành. Chương 533, kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Người ý tứ là, Tiêu Luật đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, cùng tử tinh đối với hoành thật không là đùa giỡn hay sao? Đối phương một phát siêu cấp laser cả nồng liền có thể tan thành tất cả địa cầu, dưới loại tình huống này nói gì đối với hoành? Đinh Nghi lại nghiêm túc nói, ta chỉ đương nhiên không phải là ngươi đánh ta một pháo, ta trả lại ngươi một pháo loại kia đối với hoành. Mà là hai bên chủ pháo đồng thời phóng ra, đồng thời ở trong không gian lẫn nhau va chạm triệt tiêu, cuối cùng chỉ có một phương có thể còn sống hạ xuống. Nay cùng kia nói là đối với hoành, chẳng nên, phải hỏi là đúng sóng. Chỉ bất quá trình diễn một màn này là địa cầu cùng tử tinh, thật không hổ là sở tác luật. Thật có thể đủ làm được sao? Tiêu Luật hoài nghi mà hỏi. Đinh Nghi gật gật đầu nói, gạ lần. Hệ ở sổ cho chúng ta biểu thị xuất tử tinh siêu cấp laser cả nồng, từ khóa chặt mục tiêu đến hoàn toàn bổ sung năng lượng phóng ra toàn bộ quá trình sở cần có thời gian. Dự phán đường đạn thời gian 10 phần đầy đủ, đồng thời tại khoảng cách song phương đầy đủ xa dưới tình huống, đều có thể như chặn đường đạn đạo đồng dạng, cầm siêu cấp laser cả nồng giữa đường chặn đường hạ xuống. Đương nhiên, bởi vì siêu cấp laser cả nồng cũng không hề như đạn đạo đồng dạng bị dẫn bạo, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể lấy uy lực càng lớn chủ pháo triệt tiêu siêu cấp laser cả nồng hỏa lực, cũng dọc theo nó đường đạn một đường đánh về. Chính như vừa mới nói, tử tinh phòng chỉ huy tiểu vị tại siêu cấp laser cả nồng phóng ra miệng đỉnh duyên phía trên, cho nên chỉ cần dọc theo siêu cấp laser cả nồng quỹ tích điều chỉnh góc độ hoành đi qua, lại vừa vặn có thể chính xác địa đánh trúng tử tinh phòng chỉ huy. Nghe đến đó, Tiêu Luật mới hiểu được kế hoạch này không phải là đùa cợt, Lưu Lãng địa cầu thật muốn dùng địa cầu đại pháo tới cùng tử tinh đối với hoành. Cho nên mới cần như thế không thể phá vỡ mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực đạn pháo, này có thể là duy nhất có thể thừa nhận được ở tử tinh siêu cấp laser cả nồng, đồng thời lấy cường đại động năng đè nát chướng ngại vật đi vật chất. Thực cần phải áp dụng như thế mạo hiểm hành động sao? Tiêu Luật không khỏi hỏi. Cả cái kế hoạch nghe thật sự là quá điên cuồng, quả thật cùng với Lưu Lãng địa cầu kế hoạch đồng dạng nhìn qua khó có thể thực hiện. Thẩm Hoa Bắc lại lắc đầu nói, Tiêu Luật xử lý công việc, ta biết nghe rất điên cuồng, nhưng đây là bài trừ cái khác các loại phương thức, tôi có nắm chắc có thể thực hiện chúng ta mục tiêu kế hoạch. Nếu như chỉ là muốn phá hủy tử tinh, chúng ta chỉ cần lợi dụng gạ lần. Hệ ở số lưu lại vắng họp đều có thể. Dùng hạt nhân ngư lôi đầu nhập ống bô xe triệt để tạc hủy tử tinh lò phản ứng, nhưng như vậy chúng ta chỉ sợ không thu hoạch được gì. Một loại phương pháp khác là lẻn vào tử tinh, lợi dụng nhảy giúp đỡ chiến phương thức tới bắt được nó, thế nhưng trải qua sở cả dở vở chiến ý, ta không biết là đế quốc còn có thể đại ý đến trơ mắt nhìn tử tinh rơi vào chúng ta trong tay, thậm chí có khả năng khởi động tử tinh tự hủy chương trình. Tới cùng chúng ta liều một cái cá chết lưới rách. Cho nên duy nhất xuất kỳ bất ý phương thức liền là địa cầu đại pháo. Một kích liền có thể triệt để phá hủy tử tinh phòng chỉ huy, nhưng không bị thương cực kỳ lò phản ứng năng lượng hạch tâm. Gạ lần. Hệ ở sổ hứa hẹn, đến lúc đó hắn hội nghĩ biện pháp đem cái chết sao lò phản ứng năng lượng hạch tâm chuyển rời đến Tân Nguyệt cứ địa, còn lần nữa thiết kế một môn siêu cấp laser cả nồng lắp đặt tại Tân trên ánh trăng. Tân Nguyệt cứ địa sẽ thăng cấp cải tạo thành vi thí tinh giả cứ địa, chẳng lẽ không đang chúng ta hơi bị mạo hiểm sao? Tử tinh siêu cấp laser cả nồng chính là gạ lần. Hệ ở sổ thiết kế. Chỉ cần có thể cầm đến tử tinh lò phản ứng năng lượng hạch tâm, hắn đương nhiên là có biện pháp một lần nữa thiết kế ra một môn siêu cấp laser cả nồng xuất ra. Tân Nguyệt cứ địa thăng cấp cải tạo vì thí tinh giả cứ địa, thật sự là không phải là không có khả năng sự tình. Kỳ thật còn có một cái khác càng thêm trọng yếu nguyên nhân. Đinh Nghi bổ sung, từ khi phát hiện tử tinh siêu cấp laser cả nồng đủ để phá hủy tất cả địa cầu, chính phủ liên hiệp cao tầng sản sinh trình độ nhất định dao động, ta nghĩ ngươi cũng đã cảm nhận được a. Đương nhiên. Tiêu Luật vẫn không có quên lần trước chính phủ liên hiệp ban trị sự nghị sự tình, đối với tử tinh sợ hãi dẫn đến một nhóm người bắt đầu sinh lùi bước ý niệm trong đầu, hay là hắn theo lý cố gắng mới kiên trì đối với đế quốc áp dụng quân sự hành động. Đinh Nghi tiếp tục nói, hiện tại chính phủ liên hiệp cao tầng đã một lần nữa kiên định tín nhiệm, thế nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, biết được chính mình đối mặt địch nhân có cường đại như thế vũ khí, còn là khó tránh khỏi hội cảm thấy sợ hãi cùng bất an, cũng bắt đầu hoài nghi chính phủ liên hiệp quyết định biện pháp. Đây đúng là một cái rất vấn đề lớn, Lưu Lãng địa cầu sở dĩ có thể đạt thành hôm nay như vậy hùng vĩ hành động vĩ đại, dựa vào chính là toàn bộ nhân loại trước đó chưa từng có đoàn kết cùng lực ngưng tụ. Một khi loại này lực ngưng tụ sản sinh tan rã, chính phủ liên hiệp sử dụng mất đi kia ưu thế lớn nhất, xử lý không lo có thể nói là hậu họa khôn lường. Đinh Nghi dõng dạc nói, cho nên chúng ta cần phải chứng minh, chính phủ liên hiệp có năng lực ứng đối tử tinh uy hiếp, dù cho nó chủ pháo đủ để phá hủy cả cái hành tinh, chúng ta cũng có tương ứng thủ đoạn đi phản chế cũng cuối cùng lấy được thắng lợi. Đây là duy nhất có thể tiêu trừ dân chúng khủng hoảng tâm tình biện pháp, chúng ta kiên trì dùng chân lý thuyết phục người. Chân lý vĩnh viễn chỉ ở đại pháo trong tầm bắn, đây là địa cầu đại pháo phải tồn tại nguyên nhân. Tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất chính là đối mặt sợ hãi, nhất định phải trực diện tử tinh uy hiếp, chính phủ liên hiệp tài năng lần nữa để cho dân chúng cảm thấy an tâm, để cho Lưu Lãng địa cầu thượng nhân loại bảo trì đoàn kết nhất trí. Ta minh bạch. Tiểu luật nguyên lai tưởng rằng đây là một cái lô mãng kế hoạch, không nghĩ tới đã suy nghĩ đến nhiều như thế, từ kế hoạch khả thi đến tiếp sau ảnh hưởng cũng đã cân nhắc thỏa đáng, hắn liền không nói thêm gì nữa. Vấn đề cuối cùng, các ngươi còn cần bao lâu tài năng chuẩn bị hoàn tất? Cho dù Nam Cực Đình viện công trình trên đại thể đã tiếp cận xong việc, nhưng cũng không phải lập tức đều có thể đầu nhập sử dụng, còn cần tiến hành một loạt kiểm tra tu sửa cùng vũ khí khảo thí, dù sao cũng là liên quan đến Lưu Lãng địa cầu thượng 30 mấy ước tánh mạng người, có thể một chút cũng không thể khinh thường. Với tư cách là Nam Cực Đình viện công trình người phụ trách chủ yếu Thẩm Hoa Bắc hồi đáp, chúng ta vẫn đang lợi dụng hỏa chủng năng lượng tiến hành cuối cùng đẩy nhanh tốc độ, về sau còn cần tiến hành hạng mục nghiệm thu cùng diễn tập thử bắn, e rằng ít nhất còn cần 1 tháng thời gian. Một tháng, đây đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, thời gian còn xem như tương đối đầy đủ. Đối với Nghĩa Quân đồng minh mà nói, liền không quá nhất định. Đang lúc Tiểu Luật nghĩ đến Nghĩa Quân bên kia sẽ hay không sớm có làm động tác gì thời điểm, trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội ẹn đỏ thượng úy lại đột nhiên liên hệ hắn nói. Tiểu Luật, chúng ta vừa lấy được Nghĩa Quân tổng bộ khẩn cấp liên lạc, Lai Á công chúa cơi tạ nải số 4 bị người chấp hành hiệu bắt được. Bản thân nàng rơi vào đến tư. Duy đặt trong tay. Tùy thời có thể sẽ bị ép hỏi ra Nghĩa Quân tổng bộ vị trí, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nghĩa Quân đồng minh là trợ giúp đả đảo đế quốc chủ yếu phản kháng lực lượng, đồng thời cũng là Lưu Lãng địa cầu tại sở ta thuộc vị diện trọng yếu minh hiếu. Để đó mặc kệ bọn hắn có khả năng sẽ bị tử tinh triệt để tiêu diệt, hay hoặc là phản lại Nghĩa Quân lợi dụng tử tinh nhược điểm phá đi nó, cả hai đều là kiểu luật sở không hy vọng thấy được. Hắn nhất định phải đi trước ổn định Nghĩa Quân tình huống, để cho Lưu Lãng địa cầu có đầy đủ thời gian chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng nhất cử hoàn chỉnh địa bắt lại tử tinh. Chương 534, lần nữa xuất phát. Tiêu Luật từ Nam Cực Đình viện trạm không gian trên dưới, khẩn cấp trở lại chính phủ liên hiệp tổng bộ, cùng thông báo hắn trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội tiến hành hội hợp. Ẹn đỏ thượng úy lòng nóng như lửa đốt địa đối với hắn nói, căn cứ từ đế quốc thông tin chặn được tin tức, chúng ta xác định Lai Á công chúa đã rơi vào đạn. Và đỡ trong tay, nàng cưới tạ nải số 4 tại tháp đổ bởi vì tình cầu phụ cận bị người chấp hành hiệu lôi kéo chùm sóng bắt được. Chuẩn bị mang về đến chết sao tiến hành thẩm vấn. Ngươi là muốn cho chúng ta đi cứu nàng sao? Tiêu Luật hỏi. Đương nhiên, nàng tại đế quốc trong tay bị cầm tù có càng lâu, lại càng có khả năng tiết lộ ra Nghĩa Quân tổng bộ vị trí. Hiện tại chúng ta còn không có chuẩn bị cho tốt đi đối phó tử tình, sợ cả giờ vợ đánh một trận để cho Nghĩa Quân đồng minh tổn thất thảm trọng. Hiện tại chúng ta liền chỉ còn lại không tới 30 khung thời cơ chiến đấu. Xem ra sợ cả giờ vợ chiến dịch đúng là để cho Nghĩa Quân đồng minh nguyên khí đại thương. Ít nhất tại lúc trước bắt đầu phá vòng vây thời điểm, Nghĩa Quân hạm đội còn có mấy chiếc nhẹ hình tàu bảo vệ, đem gần 100 nhiều khung tất cả chủng loại hình máy bay chiến đấu. Hiện giờ chỉ còn lại 30 khung, cùng đế quốc hạm đội so sánh thật sự là không có ý nghĩa, không có khả năng chấp hành cái gì cứu vớt Lai Á công chúa hành động. Nghĩa Quân đồng minh tại đánh cắp tử tinh bản thiết kế thì như thế dốc sức tương trợ, về tình về lý kiểu luật cũng không trả lời nên khoanh tay đứng nhìn. Nhất là Lai Á công chúa cơi tạ nải số 4. Tại khách quan thượng vẫn vì kiểu luật dẫn đi đạt. Và đờ người chấp hành hiệu, tại này kiện sự tình thượng hắn còn cần âm một định trách nhiệm. Chỉ bất quá đứng ở Lưu Lãng địa cầu trên lợi ích cân nhắc, lúc này cũng xuất động đại quy mô binh lực thời cơ tốt. Tối thiểu phải chờ tới địa cầu đại pháo kiến tạo hoàn thành, có thể đối kháng tử tinh siêu cấp laser cả nồng lại nói. Kiểu luật cuối cùng làm ra quyết định, ta và các ngươi đi tháp đổ bởi vì tinh hệ, tìm cơ hội cứu trở về Lai Á công chúa. Bất quá muốn cùng tử tinh quyết chiến vẫn không phải lúc. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. Tuy dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, dù cho Kiều Luật không đi cứu nàng, Lai Á công chúa cũng gặp được ca ca của mình Luke. Sở Cải Hoặc Cơ, huynh muội hai người dắt tay chạy ra tử tinh. Chẳng qua hiện nay Lưu Lãng địa cầu đã đối với sở ta thuộc thế giới tham gia sinh thật lớn trình độ can thiệp, quang là nho nhỏ hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, đều có khả năng để cho nội dung cốt truyện trở nên cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, chứ đừng nói chi là hiện giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, Luke. Sở cái mặt cờ còn hay không sẽ xuất hiện đều là không biết số lượng. Vì thế Kiều Luật còn là quyết định tự thân xuất mã, lấy bảo đảm cứu ra Lai Á công chúa. Đồng thời cũng là vì hoàn thành hắn cùng với hy sinh dạ đủ tư thượng tướng hứa hẹn, nếu như không phải là người sau xả thân nhiệm hộ, Kiều Luật cũng không cách nào dễ dàng như thế mà đem tử tinh bản thiết kế mang về Lưu Lãng địa cầu. Nghe được Kiều Luật nguyện ý cùng mình đồng hành, Ẹn Đỏ thượng úy nhất thời cảm thấy yên tâm rất nhiều, Kiều Luật thực lực là rõ như ban ngày, chứ đừng nói chi là tại loại này cần tiểu đội bí mật hành động dưới tình huống. Hắn lập tức bắt đầu kế hoạch nói, chúng ta có một trận đế quốc vận chuyển hàng hóa máy bay con thoi, có thể không tầm thường địa đổ bộ đến tháp đồ bởi vì trên tinh cầu. Nếu như vận khí tốt, người chấp hành hiệu hội ngừng ở lại nơi đó tiếp tế một đoạn thời gian, chúng ta có thể tìm cơ hội sờ lên cầm Lai Á công chúa cứu về. Đương nhiên, đây chỉ là nói nhẹ nhàng linh hoạt, huống hồ người chấp hành hiệu vẫn không nhất định hội dừng lại tại tháp đồ bởi vì tinh cầu, rất có thể cuối cùng vẫn là muốn một đường truy sát đến chết sao. Bất kể như thế nào, ít nhất đi như thế nào tháp đồ bởi vì vấn đề giải quyết. Tại Lưu Lãng địa cầu binh sĩ hiệp trợ, trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội đã thành công cứu ra gạ lần. Cho nên lần này mới có thể nghĩ đến lập lại chiêu cũ, cầm Lai Á công chúa cũng cứu về. Tiêu Luật gật gật đầu nói, vậy dạng, ta lại mang hai người đi qua, cộng thêm các ngươi trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội, nhân số liền không kém bao nhiêu đâu. Đương nhiên, nếu như nhiều hơn nữa hai cái hảo thủ, sự tình sử dụng dễ xử lý rất nhiều. Ẹn Đỏ thượng úy hân nhiên nói, Tiêu Luật ý định mang lên là 2B cùng gần gì, bởi vì lần này hành động càng nhiều là xuất phát từ cá nhân hắn ý nguyện, cho nên cũng không tính yêu cầu Lưu Lãng địa cầu quân viễn trinh cung cấp quá nhiều trợ giúp. Lưu Lãng địa cầu nhiệm vụ chủ yếu còn là tập trung lực lượng tại hoàn thành địa cầu đại pháo phía trên, chung quy đây mới là có thể đối phó tử tinh trung cực vũ khí. Tiêu Luật tìm đến gần gì nói rõ tình huống, cũng đối với hắn nói, xin lỗi, gần gì, vừa mới từ sở cạ dở vở trở về, vừa muốn ngươi theo giúp ta lại đi chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Đây là ta vinh hạnh. Gần gì không chút nào do dự hồi đáp, chỉ có chiến trường mới là ta coi đi về. Về phần 2B thì là căn bản không cần Kiều Luật mở miệng, một đường yên lặng đi theo hắn. Một mặt là bởi vì với tư cách là cận vệ chức trách, một phương diện khác cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Tại biết được sau chuyện này, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng tìm đến hắn, cũng đối với hắn nói. Kiều Luật, ngươi không cần phải chính mình khiêng. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tất cả Lưu Lãng địa cầu hạm đội cũng có thể cung cấp trợ giúp, hà tất như thế mạo hiểm đâu này. Kiều Luật lại lắc đầu nói, không, chính ta có thể đối phó. Quan trọng hơn là, đây là ta cá nhân quyết định, không nên liên lụy tới tất cả Lưu Lãng địa cầu hạm đội. Khách quan mà nói, Lai Á công chúa đối với Lưu Lãng địa cầu cũng không phải tất yếu, có hay không nàng cũng sẽ không ảnh hưởng kế tiếp hành động. Kiều Luật chỉ là xuất phát từ cá nhân nguyên nhân muốn đi cứu vớt nàng. Nếu như muốn chỉnh cái Lưu Lãng địa cầu hạm đội cùng hắn đi mạo hiểm, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi, nói một cách khác là không đáng. Lúc trước hết thể hành động, Tiêu Luật đều là vì Lưu Lãng địa cầu, nhưng đây hết thể hắn chỉ là vì chính mình, không quan hệ toàn bộ nhân loại tánh mạng, chỉ là vì chính mình lương tri. Tiêu Luật có thể vì lần đi cầu trợ người khác, nhưng sẽ không vận dụng công quyền lực yêu cầu người khác cùng chính mình chịu chết, đây chính là hắn cự tuyệt Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đề nghị nguyên nhân. Các ngươi lưu ở chỗ này, đợi đến địa cầu đại pháo chuẩn bị sau khi hoàn thành, lại đến cùng ta tiến hành hội hợp. Trước, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nghĩa quân đồng minh ngăn chặn đế quốc, để cho bọn họ không có thời gian tới quan tâm bên này tình huống. Mặc dù nói là có tế thế thiên bình với tư cách là yểm hộ, nhưng Lưu Lãng địa cầu cũng không phải tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, nhất là còn muốn tiến hành địa cầu đại pháo thử bắn, có thể tưởng tượng sẽ khiến lớn cỡ nào động tĩnh. Nếu như không có những vật khác tại trình độ nhất định thượng chuyển di đế quốc lực chú ý, vẫn có thể sẽ để cho Lưu Lãng địa cầu cùng tử tinh quyết đấu tại không có chuẩn bị cho tốt dưới tình huống sớm đến nơi, đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy cục diện. Cho nên đây cũng là Kiều Luật quyết định tham dự hành động lần này một nguyên nhân khác, nghĩa quân đồng minh tồn tại còn là tất yếu, bằng không tại Lưu Lãng địa cầu rời đi vị diện này, lại không có đồ vật có thể ngăn cản đế quốc cho tàn lại cháy, lần nữa chế tạo ra một người chết sao liền phiền toái. Vì vậy tại cáo biệt Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi, Tiêu Luật đáp thượng trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội vận chuyển hàng hóa máy bay con thoi, lần thứ nhất cứu ra gạ lần. Sổ không có cơ hội cùng bọn họ một chỗ hành động, lần này sẽ vì cứu ra Lai Á công chúa kể vai chiến đấu. Nếu như vận khí tốt, việc này vẫn gặp được Luke. Sơ cái mặt cơ cùng Obi-Wan. Kẻ nọ bị đều dễ đi, trợ giúp Tiêu Luật tiến thêm một bước rõ ràng nguyên lực huyền bí, nói không chừng cũng sẽ như linh năng có thể vì Lưu Lãng địa cầu sử dụng. Chương 535, tạ tù ỉn tinh cầu. Tiêu Luật ngồi trên ẹn đỏ thượng úy mang về đế quốc vận chuyển hàng hóa máy bay con thoi, ở chỗ này nhìn thấy trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội toàn thể thành viên. Đầu tiên chính là tại rẽ hạ thượng cầm nguyên lực kiếm quang giao cho Kiều Luật chi rút. Anh Huy, cùng với đồng bạn hắn bạ giờ. Mạn bậc. Tại rẽ hạ bị tử tinh phá hủy, bọn họ đã không có chỗ để đi, cũng chỉ có thể gia nhập trộm hiệp sĩ số 1 tiểu đội, cùng ẹn đỏ thượng úy một chỗ hành động. Còn có chính là gã lần. Hệ ở sổ nữ nhi dịn. Hệ ở sổ, đồng dạng tại rẽ hạ thượng cùng Kiều Luật từng có gặp mặt một lần. Vốn giải cứu ra phụ thân, nàng mục đích đã đạt tới. Thế nhưng hiện tại nàng có càng cao thượng mục tiêu, nguyện ý vì nghĩa quân đồng minh hoàn thành đối kháng tử tinh, cái này đập nồi dìm thuyền nhiệm vụ. Còn lại chính là phụ trách điều khiển phi thuyền phản bội chạy trốn đế quốc phi công Bồ Đề. Luke, đúng là hắn vì gạ lần. Hệ ở sổ truyền đi xuất quan tại tử tinh tin tức, đế quốc tại rẽ hạ thượng truy nã người chính là hắn. Còn có đảm đương tay lái phụ người máy K2 so, vốn là đế quốc bảo an người máy, giống như tờ mì nạ tỏ T-800 như vậy bị nghĩa quân sửa chữa chương trình. Hiện giờ trở thành nghĩa quân gián điệp người máy, sức chiến đấu cũng là như tờ mì nạ tỏ cường hãn. Cộng thêm ẹn đỏ thượng úy, Kiều Luật, 2B cùng gần gì, tổng cộng 9 người tham dự lần này hành động, đối với một hồi lẻn vào hành động mà nói đã là đầy đủ. Một đoàn người ngồi trên vận chuyển hàng hóa máy bay con thoi bay tới tạ tủ ỉn tinh cầu, này mảnh cả cái sở ta hoặc chuyện xưa khởi nguyên chi địa. Tại trên phi thuyền, Chi Rút cùng Kiều Luật lần nữa gặp mặt, lúc này hắn đã biết Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt chân tướng. Lại càng là biết được Kiều Luật không phải là hắn nhận thức dễ đi. Ta cho là mình chỉ là mắt mù, không nghĩ tới liền nguyên lực cũng sẽ nhận lầm. Chỉ rút bình tĩnh mà đối với Kiều Luật nói, trong giọng nói cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Xin lỗi. Kiều Luật lấy ra nguyên lực kiếm quang, cũng đưa cho chỉ rút nói, có lẽ hay nên từ ngươi đến sử dụng nó. Chỉ rút lại lắc đầu từ chối nói, không quan hệ, chỉ cần là dùng tại chính xác trên sự tình, ai đến sử dụng nó đều đồng dạng, vô luận có phải hay không dễ đi. Hắn cũng không phải cổ hủ nguyên lực tín đồ, nhất là tại rẽ hạ bị tử tinh phá hủy, đã không có cái gì đáng có hắn thủ vương đồ vật. Hiện tại hắn muốn làm cũng chỉ có đả đảo đế quốc thống trị. Chỉ có như vậy tài năng cảm thấy an ủi tại rẽ hạ thượng bị tàn sát nhân dân. Đạt được chỉ rút tán thành, Kiều Luật mới một lần nữa thu hồi nguyên lực kiếm quang. Bất quá kế tiếp hắn cũng không có giả trang dễ đi tất yếu, bởi vì tại tạ tủ ỉn trên tinh cầu liền có hàng thật giá thật tuyệt địa đại sư. Không lâu sau, phi thuyền thoát ly vượt qua không gian đi đến tạ tủ ỉn tinh cầu quỹ đạo trên không. Đây là một cái cự đại sa mạc tinh cầu, khắp nơi đều bị mênh mông sa hải nơi bao bọc, cho dù là từ tinh cầu quỹ đạo trên không xem tiếp đi, cũng không có thể thấy được bất kỳ hải dương hoặc là sông ngòi, quả thật so với hỏa tinh mặt ngoài còn muốn khô ráo. Như thế hoang vu cằn cỗi tinh cầu, duy nhất có thể phát triển cũng chỉ có phạm tội buôn lậu cùng nô lệ mua bán đều hắc sắc sản nghiệp, có thể nói là che kín dơ bẩn giao dịch tội ác nơi. Nhưng mà như vậy sao một cái xa xôi tinh cầu, lại trước sau đản sinh ạ nạ kỳn. Sơ cái mặt cờ cùng Luke. Sơ cái mặt cờ hai đời thiên tuyển người, phía trước rơi vào hắc ám trở thành tiếng tăm lừng lấy đạt. Và đờ, người sau đại khái vẫn còn ở tạ tủ ỉn thâm sơn cùng cốc trải qua lấy bình thường vô chi sinh hoạt. Lúc này ở tạ tủ ỉn tinh cầu phụ cận, người chấp hành hiệu cùng tạ nải số 4 đều đã không thấy bóng dáng, chỉ sợ bọn họ đúng là tới chậm một bước. Vì tìm kiếm manh mối, Kiều Luật một đoàn người chỉ có thể trước tại tạ tù ỉn trên tinh cầu tin tức manh mối, nhìn xem Lai Á công chúa có không có lưu lại vật gì, cũng hoặc là có thể từ nơi này buôn lậu phạm trong miệng rõ ràng đến đế quốc hướng đi. Dựa theo với tư cách là một chiếc đế quốc vận chuyển hàng hóa máy bay con toy ưu thế, Kiều Luật đám người thuận lý thành trương tại tạ tù ỉn trong thành thị tin tức manh mối. Thay vì nói vậy trong là một tòa thành thị, càng thêm nói đúng ra chính là một cái khổng lồ chợ đêm. Chính như phía trước theo như lời, cái tinh cầu này cũng không có cái gì đáng khen công nghiệp, càn cỗi thổ địa nhất định nông nghiệp cũng không phát đạt, duy nhất có thể tinh cầu cũng chỉ có những cái này dưới mặt đất sản nghiệp, hoàn toàn chính là quang minh chánh đại đặt tới trên mặt bàn. Đế quốc tuy trên danh nghĩa chiếm lĩnh nơi này, nhưng đối với nơi này chỉ an đồng dạng bất lực, không có cách nào đầu nhập quá nhiều người lực đi quản chế tạ tù ỉn thượng hung hăng ngang ngược phạm tội hoạt động, chung quy nghĩa quân đồng minh mới là đế quốc trong lòng tai họa, những cái này chỉ là vì tiền phạm tội phần tử không có cái gì thật là sợ. Kiều Luật một đoàn người khoác lên áo choàng đi ở chợ đêm trên đường phố, tại cái này mênh mông sa hải bao trùm trên tinh cầu, áo choàng vốn là giá rẻ phổ biến sa mạc quần áo và trang sức, như vậy trang phục ngược lại cũng không làm người khác chú ý. Trong chợ đen buôn bán vật gì đều có, để cho người nhìn không được vẫn là đầy tớ giao dịch, khó có thể tưởng tượng đến thời đại vũ trụ còn có địa phương vẫn bảo lưu lấy loại này hèn hạ chế độ, chính là cái chỗ này dã man rất lại phía sau tốt nhất chứng minh. Đủ loại màu sắc hình dạng nhân chủng, bao gồm nhân loại bên ngoài ngoài hành tinh trung tộc, bị công khai ghi giá địa buôn bán lấy. Ở chỗ này tiền chính là hết thảy, một người nô lệ giá trị còn không bằng một trận lục hành thuyền. Ẹn đỏ thượng úy tại loại này dấu ô nạp cấu địa phương sớm đã trà trộn nhiều năm, nghĩa quân rất nhiều tình báo tựa như đến từ chính bọn này thần thông quảng đại buôn lậu phạm, tự nhiên thói quen cùng những cái này phạm tội phần tử giao tiếp. Hắn rất nhanh liền từ địa phương cư dân bên trong thăm dò được, trước đó không lâu có một trận chạy trốn thuyền bức bách hàng tại tạ tủ ỉn trên tinh cầu. Hiện giờ đế quốc sở tỏm chụp tờ đang khắp nơi tuần tra lùng bắt, e rằng bên trong là có cái gì không phải đồ vật. Ẹn đỏ thượng úy phán đoán nói, chỉ sợ là Lai Á công chúa người, mang theo tử tinh bản thiết kế trốn ra. Có thể liên hệ với bọn họ sao? Tiêu luật hỏi. E rằng tương đối khó khăn, đế quốc quân đang tại đuổi bắt bọn họ, dưới loại tình huống này không có khả năng phát ra tín hiệu bại lộ vị trí của mình. Tiêu luật có thể đại khái đoán được ở nơi nào, nhưng hiện giờ cũng không phải 100% chuẩn xác, cho nên hắn mới cần muốn đích thân qua. Như vậy chúng ta tìm được trước chiếc này chạy trốn thuyền, nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể đuổi tại đế quốc lúc trước cùng phía trên người hội hợp. Nói đúng ra, hẳn là hai người máy, e rằng K2 so sẽ cùng chúng càng có tiếng nói chung. Chúng ta nên như thế nào tìm đến kia chiếc chạy trốn thuyền? Jin hỏi, đế quốc cũng ở truy nã chúng ta, một khi có động tĩnh gì, chỉ sợ cũng hội đưa tới rất nhiều truy binh. Ẹn đỏ thượng úy đã tính trước nói, chúng ta có thể tìm thợ săn tiền thưởng, vô luận là tìm người hay là tìm đồ vật, bọn họ đều là am hiểu nhất bất quá. Thợ săn tiền thưởng, đồng dạng là tại đây mảnh man hoang chi địa cực kỳ thịnh hành chức nghiệp, phải trả tiền cái gì cũng làm, liền giữ tiền có bao nhiêu a? Ngươi định dùng cái gì tới tiền trả thù lao? Tiêu luật tò mò hỏi. Khả năng cần hỏi ngươi mượn một ít khối vịt ra nị ủm. Ẹn đỏ thượng úy đối với Kiều luật nói, ta biết nó có thể dùng tới giả mạo ngân hà bên trong một loại ngang kim loại hiếm, chỉ cần một ít khối liền có thể để cho một đám bản lĩnh cao siêu thợ săn tiền thưởng cho chúng ta bán mạng. Là người nào? Mẹ đã lộ gì ân người? Chương 536, mẹ đã lộ gì ân người? Tuy vịt ra nị ủm là tương đối chân quý tài nguyên, nhưng Kiều luật không đến mức chi trả không nổi. Muốn biết rõ trên người hắn cộng sinh thể thiết giáp chính là vịt dạ nỉ ủn chế tạo, đương nhiên hội có một chút vịt dạ nỉ ủn với tư cách là dự phòng tài liệu, dùng để tại khi tất yếu chữa trị thiết giáp sử dụng. Hắn đơn giản địa lấy ra một khối cỡ lòng bàn tay vịt dạ nỉ ủn, đưa cho Ẹn đỏ thượng úy nói, hy vọng ngươi tìm người có thể đáng giá. Đương nhiên, mẹ đã lộ gì ân người thế nhưng là chừng nổi tiếng hảo thủ, rất khó tìm đến so với hắn lợi hại hơn thợ săn tiền thưởng. Ẹn đỏ thượng úy lập tức tìm đến người này mẹ đã lộ gì ân người. Tại một gian cũ nát trong quán rượu gặp mặt, đối phương đeo một cái tê hình khai mở lỗ ngân sắc kim loại mũ giáp, nhìn qua giống như là thời trung cổ kỵ sĩ thùng sắt mũ giáp đồng dạng, thân mặc một bộ rách nát cũ kỹ áo giáp, cũng chỉ có mũ giáp tương đối ngăn nắp trong vắt sáng. Hắn lưng mang một bả bạo có thể súng bắn tỉa, làm người trầm mặc ít nói, gần như muốn cho người hoài nghi hắn có hay không rất biết nói chuyện. Mẹ đã lộ gì ẩn người là một chủng tộc, nhưng người này mẹ đã lộ gì ẩn người cũng không có lộ ra chính mình danh tự. Cho nên những người khác cũng chỉ có thể lấy mẹn đã lộ gì ẩn người đến xưng hô hắn. Người chung quanh tại uống rượu cùng hoan, chè chén say sưa, tiếng động lớn ồn ào không thôi, hắn đều hoàn toàn không có động tĩnh. Thằng đến Ẹn đỏ thượng úy cầm một ít khối vịt dạ nỉ ủn phóng tới trước mặt hắn, mẹn đã lộ gì ẩn người mới chậm rãi ngẩng đầu, thùng sắt hạ phát ra thanh âm trầm thấp. Người muốn cái gì? Tìm người. Trước đó không lâu có một trận chạy trốn thuyền bức bách hàng ở cái tinh cầu này, nói cho ta biết trên thuyền người hiện giờ tung tích. Ẹn đỏ thượng úy lời ít mà ý nhiều nói. Mẹ đã lộ gì ân người cầm lấy trên mặt bàn vịt ra nghi ủm, tỉ mỉ điệu tường tận xem xét, lập tức liền nhìn thấu nói. Đây không phải mẹ đã lộ gì ân thiết. Đây là vịt ra nghi ủm. Một bên đi theo Ẹn đỏ thượng úy qua Kiều luật thẳng thắn nói, tuy ta không biết người nói mẹ đã lộ gì ân thiết là vật gì, nhưng vô luận là giá trị còn là chất lượng, cũng sẽ không kém hơn người muốn cái gì. Nghe Kiều luật nói như vậy, mẹ đã lộ gì ân người bán tín bán nghi điệu rút ra truy thủ. Dùng sức địa tại vịt dạ nỉ ủn thượng đồng dạng dưới. Cây chủy thủ này là có chứa cao tần chấn động vũ khí cận chiến, phổ thông kim loại bị như vậy một đao hạ xuống nên cắt thành hai nửa. Nhưng mà tại vịt dạ nỉ ủn thượng chỉ là lưu lại một đạo hơi không thể nhận ra vết cắt, tại sờ ta ruột bên trong xác thực cũng chỉ có mẹn đã lộ gì ẩn thiết độ cứng có thể sánh bằng. Ta tiếp được. Mẹn đã lộ gì ẩn người hài lòng thu hồi vịt dạ nỉ ủn cùng chủy thủ, cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài. Nhìn đối phương cứ như vậy đi. Một chỗ qua dìn nhịn không được đối với Ẹn đỏ hỏi, ngươi cứ như vậy để cho hắn đi. Vạn nhất hắn trực tiếp chạy làm như vậy. Ẹn đỏ thượng úy lòng tin 10 phần nói, yên tâm đi, mẹ đã lộ gì ẩn người nhất định sẽ hoàn thành công tác, trừ phi hắn giữa đường chết đi, còn đây là chính đạo. Cầm tìm người nhiệm vụ giao cho mẹ đã lộ gì ẩn người, tiêu luật một đoàn người liền tạm thời lưu ở chợ đêm bên trong, ít nhất ở chỗ này đế quốc trị an ngoài tầm tay với, bọn họ những cái này tội phạm truy nã thật sự không thích hợp ra ngoài chạy loạn khắp nơi. Cứ việc tạ tủ ỉn tinh cầu tại hệ ngân hà bên trong vị trí địa lý tương đối xa xôi, nhưng rất nhiều buôn lậu phạm tụ tập hay để cho nơi này trở thành một tòa thương phẩm rực rỡ muôn màu chợ đêm, chỉ cần ngươi có thể trở ra lên tiền, thậm chí liền ngay cả kiếm quang cũng có thể khiến cho đến. Tuy Kiều Luật đã có một bả, nhưng hắn còn là lại mua xuống một bả kiếm quang dự phòng. Chỉ là bên trong bao hàm ký bờ cờ dít tổ, liền có tương đối xa xỉ nghiên cứu giá trị, thứ tốt cũng sẽ không ngại nhiều. Trừ đó ra, hắn vẫn mua xuống cái khác một ít thú vị đồ vật, tỉ như cơ lộn, nhân bản, người thời kỳ chiến tranh lưu lại điện trượng, có thể hạn chế người máy hoạt động ức chế đinh ốc và mũ ốc vít, một lượng hào hoa cải trang lục hành thuyền. Sở ta hột bên trong vẫn có không ít khoa học kỹ thuật xa xa vượt lên đầu tại lưu lãng địa cầu, nói thí dụ như phản trọng lực trang bị, tại lưu lãng địa cầu thượng còn là thành phẩm tương đối cao quân dụng kỹ thuật, tại sở ta hột bên trong liền đã hoàn toàn phổ cập dân dụng, khắp nơi đều là không có bánh xe lục hành thuyền, có thể đơn giản đạt đến hoạt động bằng từ tính đoàn tàu tốc độ. Những vật này không nhất định có thể cho lưu lãng địa cầu quân sự khoa học kỹ thuật mang đến cái gì cách mạng tính biến hóa, lại có thể vì cải thiện dân sinh mang đến không ít trợ giúp. Đi qua lần thứ nhất Đinh Nghi nhắc nhở, hiện giờ Kiều Luật cũng càng tăng thêm xem lưu lãng địa cầu thượng dân tâm, không chỉ có muốn thống lĩnh bọn họ vượt qua cửa ải khó, còn muốn cân nhắc đến dân chúng tâm tình ý nguyện, để cho bọn họ cũng cảm nhận được xuyên Việt vị diện đạt được khoa học kỹ thuật phát triển mang đến sinh hoạt tiện lợi. Một ngày sau đó, mẹ đã lộ gì ân người quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người địa trở về, cũng mang về có quan hệ chạy trốn thuyền thượng nhân thành viên tin tức. Từ hiện trường dấu vết đến xem, chạy trốn thuyền trên có 27 người máy, một máy EG2 hình công nhân kỹ thuật người máy, cùng một máy phiên dịch người máy. Chúng chạy ra phi thuyền sau đó không lâu, đã bị cổ ngói người sở bắt được. Ta một đường truy tung cổ ngói người sa mạc bánh xích xe, phát hiện 27 người máy cũng bị bán đến một cái ở mức nông trường, tên là Hảo Ẩn. Lặt chủ nông trường cùng cháu hắn Luke. Sơ cái mặt cờ tất cả. Này chính là các ngươi muốn tung tích, ta làm việc xong thành. Mẹ đã lộ gì ân người không hổ là chuyên nghiệp thợ săn tiền thưởng, chỉ là để cho hắn điều tra bức bách hàng tại tạ tủ ỉn thượng chạy trốn thuyền, liền tại ngắn như vậy thời gian tìm ra hai người người máy hành khách tung tích. Ẹn đỏ thượng úy gật gật đầu nói, hảo, mang bọn ta đi qua, ngươi nhiệm vụ liền chấm dứt. Làm vì hoàn thành công tác thù lao, tiểu luật hội tiền trả hắn một cái khác khối vịt dạ nỉ ủm. Mẹ đã lộ gì ẩn người cũng không có cái gì hảo phàn nàn, dẫn dắt cô chủ đi kiểm hàng vốn chính là công tác một bộ phận. Vì vậy một đoàn người ngồi trên kiều luật tại chợ đêm mua được xa hoa lục hành thuyền, tại mẹ đã lộ gì ẩn người chỉ dẫn, một đường hỏa tốc chạy tới Hảo Ẩn. Là tầm ướp nông trường. Rời xa thành thị, trên đường đi lại càng là chỉ còn lại mênh mông xa hải, có phần có một loại đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật tròn hùng trắng. Đây cũng là tạ tủ ỉn trên tinh cầu duy nhất đáng khen cảnh quan. Bởi vì trừ mênh mông hạt cát, nơi này lại không có khác đồ vật hay nhìn. Liên đã là như thế hoang vu địa phương, tiểu luật bọn họ còn là gặp được không ít đế quốc sở tỏm chủ tợ đang khắp nơi tuần tra. Bọn họ là chuyên môn tại loại này khô hạn khu chấp hành nhiệm vụ sa mạc binh sĩ, trên người khôi giáp tại báo cắt ăn mòn hạ hiển lộ không có như vậy sạch sẽ, bạch sắc khôi giáp thượng luôn là dính đầy lấy hạt cát, bất quá đặc thù cải tạo cao cấp làm lạnh hệ thống để cho bọn họ có thể tốt hơn địa thích ứng địa phương nghiêm khắc khô hạn. Hô hấp loại bỏ khí cũng có thể lớn nhất hạn độ địa tránh hạt cắt tiến nhập phổi. Tiêu luật chỉ có thể một bên tránh né lấy sa mạc sở tỏm chủ tơ, một bên quanh co lòng vòng hướng Ảo Ẩn. Là tầm ướp nông trường tiến lên, may mắn có mẹn đã lộ gì ẩn người đến thăm qua đường, không đến mức tại mênh mông trong sa mạc mất phương hướng. Tiêu luật vừa lái xe một bên hướng mẹn đã lộ gì ẩn người hỏi, tại ngươi tìm đến chạy trốn thuyền thời điểm, đế quốc sở tỏm chủ tơ đã tìm tới cửa sao? Đương nhiên. Mẹn đã lộ gì ẩn người hồi đáp. Chỉ là đang tìm người phương diện này, bọn họ còn không phải chuyên nghiệp. Không hổ là thuật nghiệp có chuyên tấn công, mẹ đã lộ gì ẩn người truy tung năng lực quả thực là đáng khen. Chỉ bất quá ấn cứ như vậy xu thế, đế quốc tìm đến nào ẩn. Lặt nông trường, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian, tiểu luật nhất định phải càng thêm nắm chặt thời gian. Chương 537, mở cửa tra đồng hồ nước. Tiểu luật một đoàn người đi đến nào ẩn. Lặt ẩm ướt nông trường, tại cái này cực độ khô hạn sa mạc trên tinh cầu. Duy nhất có thể gieo trồng thu hoạch địa phương, chính là những cái này lợi dụng ẩm ướt đông lạnh kỹ thuật duy trì độ ẩm dưới mặt đất nông trường. Hảo Ân cùng vợ hắn bối lộ ra nên tiếp mọi người, lại không nhìn thấy từ chạy trốn thuyền trên dưới tới hai người máy. Ngươi hảo. Ẹn đỏ thượng úy tiến lên chào hỏi nói, thỉnh hỏi các ngươi là chủ nông trường người Hảo Ân. Là sao? Ta là. Hảo Ân không đúng hồi đáp, song cũng không biết đạo như vậy một đám hung thần ác sát ra hỏa tới nhà bọn họ làm gì. Nhất là vẫn đi theo một người võ trang đầy đủ mẹn đã lộ gì ẩn người, rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy không là chuyện gì tốt. thỉnh không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tới nghe ngóng một chút, các ngươi tại trước đó không lâu có hay không từ Dạ và người chỗ đó mua sắm hai người máy, một cái EZ2 hình công nhân kỹ thuật người máy, cùng một cái phòng chế nhân loại phiên dịch người máy. Vâng, không sai. Các ngươi là người mất của sao? Bởi vì Dạ và người là một cái nhặt ve chai chủng tộc, vì vậy đối với bọn họ hàng hóa lai lịch, ảo ẩn là trong lòng biết rõ ràng, người mất của tìm tới cửa, hắn cũng chỉ dường như nhận thức không may. Vâng. Ẹn đỏ thượng úy gật gật đầu nói, hai người người máy đều một phần của nghĩa quân đồng minh, cho nên ý nào đó đã nói, hắn đúng là người mất của không sai. Áo ấn đành phải biểu đạt xin lỗi nói, cháu ta Luke sáng sớm mang theo hai người máy ra ngoài bảo hành sửa chữa, đại khái giữa trưa liền có thể trở về. Nếu không các ngươi tiến vào tới ngồi một chút, chờ hắn trở về chúng ta mới hảo hảo thương lượng. Hảo ba. Vì vậy Kiều Luật một đoàn người tiến nhập đến áo ấn trong nhà, chờ đợi Luke. Sở cái mặt cờ mang hai người máy trở về. Áo ẩn thê tử bối lộ cầm nhà mình thu hoạch làm thành đồ ăn chiêu đãi mọi người, hy vọng có thể tận khả năng địa dàn xếp ổn thỏa. Tiêu Luật bọn họ cũng không phải tới nháo sự, chỉ là vì cầm lại hai người người máy, cũng lại không có cự tuyệt bối lộ hảo ý. Áo ẩn vẫn còn ở đối với chính mình mua về tới hai cái củ khoai nóng bỏng tay cảm thấy tức giận bất bình, nào ngờ này hai người máy còn có thể đưa tới càng lớn họa sát thân. Đang lúc mọi người đang ẩn dưới mặt đất nông trường lúc ăn cơm sau. Bởi vì không cần ăn uống vì vậy ở bên ngoài canh gác người máy K2 so phát giác được xa xa có đế quốc binh sĩ đang đến gần, nó nhanh chóng mà đi hạ mọi người hô. Ách! Đồng bọn, ta nghĩ tới chúng ta có phiền toái. Ẹn đó lập tức nô đầu ra, dùng kính viễn vọng thấy được ở phía xa rộng lớn trên đường chân trời xuất hiện sa mạc sở tỏm chúng tờ, phản ứng đầu tiên chính là hướng K2 so hỏi. Là đuổi bắt chúng ta qua sao? Không, lai lịch thượng không có ai tại theo dõi chúng ta. Mẹ đã lộ gì ân người 10 phần khẳng định hồi đáp, ta còn không có chậm chạp đến bị để mắt tới cũng không biết. Gần gì gật đầu đồng ý nói, chúng ta hẳn là không có lưu lại cái gì có thể truy tung dấu vết, đối phương không thể nào là một đường đuổi theo. Lục hành thuyền một cái khác đại ưu điểm liền là sẽ không trên mặt đất lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì, bởi vì từ đầu đến cuối cùng mặt đất căn bản cũng không có bất kỳ tiếp xúc, đó là dựa vào phản trọng lực trang bị khu động.